Giảng đến chỗ này, Giản Hằng phát hiện Xạ Dạ sắc mặt có chút cổ quái, liền hỏi, làm sao rồi? Lúc này thuê cao bồi còn có thể không tốt thuê A. Lúc này thuê cao bồi thường ngày phi thường tốt thuê, nhưng là năm nay, hoặc là bảo hôm nay không giống, nếu như ngươi sớm tới tìm còn có thể thuê đến, cho dù là một giờ chiều trước đó đến, vậy cũng không có vấn đề quá lớn, nhưng là hiện tại ngươi muốn thuê cái tốt cao bồi, cái kia thật không dễ dàng. Xạ Dạ cho Giản Hằng một nụ cười khổ. Nghe được bên kia có người muốn một chai bia, Xạ Dạ nhanh chóng cho khách nhân đưa một bình đi qua, sau đó chuyển về tới Giản Hằng trước mặt, lúc này mới bắt đầu cùng Giản Hằng giải thích, lớn nông trường sự tình ngươi có nghe nói không? Giản Hằng biết trong miệng nàng lớn nông trường chỉ là cái gì, thế là nhẹ gật đầu, nghe nói, không phải nói nghe con bị giết chết một chút à. Giản Hằng thầm nghĩ, bọn họ ẻ đùn hạ dịt sơn mạ cật nông trường chết bọn họ trâu, cùng ta thuê cao bồi có cái gì xung đột à. Vừa muốn hỏi một chút, đầu óc trong nháy mắt liền quay lại, thế là sắc mặt cũng đi theo khổ, nguyên lai là chuyện như vậy. Tất cả mọi người sợ đàn sói giống tập kích ghẻ đùn hạ dịt sờn mạ cật nông trường đồng dạng tập kích mình ra súc bầy, tự nhiên là muốn bao nhiêu thuê cao bồi coi chừng nhà mình ra súc bầy. Đối với nông trường chủ tới nói, gia súc mới là hết thảy, nếu như năm nay tổn thất gia súc, rất có thể cả một đời liền lật người không nổi. Tự nhiên là dạng này, lúc này ai còn nguyện ý tỉnh cao bồi tiền lương. Tất cả rảnh rỗi cao bồi vẹn vẹn một buổi sáng liền bị thuê xong. Giảng đến nơi này, Xạ Dạ giơ tay lên vẽ một vòng tròn mà, buổi sáng mở cửa thời điểm, nơi này vẫn là đầy áp người đâu, hiện tại ngươi xem một chút, bởi vì nên náo nhiệt nhất thời điểm, cũng vẹn vẹn vừa mới ngồi đầy. Giản Hằng nghe vậy không khỏi nở nụ cười, Xạ Dạ, trước kia mỗi ngày một nửa đều ngồi chưa đầy, hiện tại cũng ngồi đầy ngươi lại ngại lối đi nhỏ không có đứng người, bên tường không có người dựa vào, lòng quá tham a. Xạ Dạ nghe lời này cũng cười. Ta chuẩn bị qua chút thời gian khuyết trương một chút quán bar, đem diện tích khuyết trương gấp đôi. Bằng không lại tiếp tục như thế quá ảnh hưởng làm ăn, khách nhân phát hiện tại mỗi ngày phàn nàn. Là nên khuyết trương. Giản Hằng ánh mắt quét một chút người chung quanh, trước kia mỗi lần tới đều có quầy ba vị trí ngồi, hiện tại mỗi lần đều là đứng đấy. Được rồi, người giúp ta chừa chút mà ý đi, nếu có tốt cao bồi giúp ta hỏi một chút. Giản Hằng uống xong rượu trong ly, từ trong túi rút ra túi tiền, lấy ra một trường tiền giấy ép đến cái chén dưới đáy. Không riêng gì trả tiền rượu, hơn nữa còn cho tiền đoa. Xạ Dạ nghe nhẹ gật đầu, nhanh chóng thu hồi cái chén cùng tiền đoa. Ngay tại Giản Hằng lúc sắp đi, thấy được một cái cao bồi ăn mặc hán tử đi vào trong phòng, cả người đều có chút mất hồn mất vía. Sau khi vào phòng không nói một lời đi tới góc tường, bên kia có cái A3 giấy lớn nhỏ cái bàn, tựa vào cái bàn bên cạnh liền đưa tay ra hiệu nữ chiêu đại viên Elizabeth đi qua, muốn một hoài giá rẻ rượu. Người này là cao bồi A. Trình độ thế nào? Giản Hằng nhìn thấy tiến đến vị này còn kém trên trán viết cao bồi hai chữ, thế là lại quay đầu lại hướng Xạ Dạ hỏi thăm về vị này tình huống. Xạ Dạ nhìn thoáng qua cái kia con ma men, sau đó cách quầy ba chuẩn bị nhỏ giọng cùng Giản Hằng nói. Ai biết còn không có đợi Xạ Dạ mở miệng, bên cạnh một vị khách uống rượu liền nói ra, thuê hắn ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, hắn nhưng là bị ẻ đuỳnh hạ dị sờn mạ cật nông trường khai trừ, bởi vì hắn đối mặt sói hoang thời điểm không có thể giữ gìn nông trường lợi ích. Đồng thời phương mặc cho đồng bạn ở vào tình cảnh nguy hiểm. Xạ Dạ nghe được có người cùng Giản Hằng nói, thế là mặt mỉm cười một bên xoa trong tay vừa rửa sạch chén rượu, một bên nghe vị khách nhân này nói chuyện. Hòa kế, ngươi nếu là thuê hắn phòng sói, cái kia phải hảo hảo suy tính một chút. Nói xong vị này hướng về phía Giản Hằng cười cười, sau đó buông xuống trong tay chén rượu, quay người đi ra quán bar. Giản Hằng mắt đưa người ta rời đi, quay đầu đối Xạ Dạ hỏi, là như thế này. Có chút khoa trương. Bất quá không sai biệt lắm chính là như thế cái tình huống, tổ bị năng lực khẳng định là không có vấn đề, nhưng là hiện tại ai cũng không muốn thuê hắn. Xạ Dạ cũng không nói thêm gì. Giản Hằng bên này muốn chính là năng lực không tệ, nghĩ đến cái này hàng còn tại ẻ đuỳnh hạ dịt sờn mạ cật nông trường làm qua, như vậy kỹ thuật bên trên hẳn là không có vấn đề lớn lao gì, về phần phòng sói. Trông cậy vào một cái cao bồi tăng thêm trương gia lương, hoàng tiểu đông ba người, cái kia món ăn cũng đã lạnh. Giản Hằng nghĩ đến chỗ này. Đưa tay hướng về phía Xạ Dạ chiêu một chút tay, vươn hai ngón tay, hai chén lớn rượu. Nói xong nhìn thấy Elizabeth đến đây, thế là ra hiệu nàng đem trong đó một chén đưa cho góc tường cái kia gọi tổ bị cao bồi. Hớp nhẹ trong tay chén thứ hai rượu, Giản Hằng mắt thấy Toby, muốn nhìn một chút phản ứng của hắn, sau đó đi lên đáp lời. Toby lúc này chính ngồi xổm trong góc buồn bực uống vào rượu buồn, hơn nữa còn là rẻ nhất rượu, là một nam nhân, hắn công việc một mực là tận tâm tận lực, bởi vì hắn là mang nhà mang người. Có thê tử có hài tử, nguyên bản tháng ngày qua thật không tệ, thu nhập ổn định trong nhà mọi chuyện đều ngay ngắn rõ ràng. Nhưng là hết thể tất cả từ cái kia buổi tối bắt đầu lập tức cải biến, không riêng gì ném đi công việc, hơn nữa còn hỏng hắn thanh danh, làm đến bây giờ không có một nhà nông trường nguyện ý lại thuê mướn hắn. Mấy ngày qua hắn một mực tại thầm nghĩ, mình vì cái gì lúc ấy liền đem thương vứt đâu, liền xem như liều mạng một thanh, nổ súng mình cũng có thể bảo trụ công việc, tối đa cũng bất quá tựa như là hiện tại nằm tại bệnh viện vị kia, cầm tiền lương cùng tiền thưởng, đơn giản thụ một chút tội. Thôi, hiện tại mình nên làm cái gì? Tô Bị không ngừng phản hỏi mình. Tô Bị tự cảm thấy tại nông trường rất có thể đã lăn lộn ngoài đời không nổi, chuẩn bị 2 ngày nữa đi trong thành thử thời vận tìm một chút mà cùng nông trường không thể làm chung hoạt. Thế nhưng là cùng nông trường không thể làm chung, Tô Bị cơ hồ chính là cái gì cũng không biết tân thủ. Hắn từ mười mấy tuổi bắt đầu ngoại trừ đuổi trâu chăn thả bên ngoài cũng không có cái gì khác sinh hoạt kỹ năng. Hiện tại vào thành 8-9 phần 10 tiện từ rửa chén quét bắt đầu, nếu không phải là đi làm cái lái xe tải cái gì. Ngay tại Tô Bị đầu góc suy nghĩ lung tung thời điểm, nhìn thấy mình chút rượu bàn bên trên xuất hiện một hoài hịt kỳ, mà lại vừa nhìn liền biết so mình bây giờ trong tay quả nhiên rượu tốt quá nhiều, cái này khiến hắn rất nghi hoặc. Tô Bị vội vàng nói, Elizabeth, ta không có để cho cái này. Tại tìm được việc làm trước đó, mỗi một phân tiền Tô Bị đều muốn tỉnh lấy hoa, bởi vì chính mình bên này ít hoa một phần, nhà mình thê tử cùng hài tử liền có thể dư giả một phần. Elizabeth cười lấy nói ra, bên kia Jin tiên sinh tạo. Đồng thời hảo tâm nhắc nhở hắn, đưa rượu vị này Jin tiên sinh là một vị nông trường chủ. Kỳ thật không cần giới thiệu, Tô Bị cũng biết cho mình đưa rượu chính là ai, phụ cận nông trường chủ là trắng người vì nhiều. Gốc Latin chỉ có 2-3 cái, nhưng là châu Á cũng chính là yên tĩnh hồ nông trường cái này một chi dòng độc đinh, xem xét quầy ba vị kia bề ngoài, là cái cao bồi đều đoán. Tô Bị có ngốc cũng minh bạch người ta đưa rượu là tại sao, đột nhiên tâm bất tranh khí nhảy dựng lên, nghĩ đến một cái nông trường chủ thế mà cho mình cơ hội, lập tức ở trong lòng cho mình động viên, Tô Bị, khách khí một chút, nhất định phải bắt lấy cơ hội lần này. Chương 219, tìm việc làm vật khí. Sửa sang lại một chút trên thân quần áo. Cố ý đem cổ áo lôi kéo, giải phẳng làm một chút, sau đó đem mũ hái đến trên tay, cũng không có lấy Elizabeth đưa tới rượu, Tô Bị còn cố ý đi trước một chút toilet, hướng trên mặt của mình đập một chút nước lạnh, để cho mình nguyên bản có chút uống say say đầu óc, làm hoàn toàn thanh tỉnh lại. Xoa xoa tay, Tô Bị nhìn một chút mình trong gương, sau đó chuyển thẳng xuống lưng, xài bước đẩy cửa ra hướng về quầy bar đi tới. Giản Hằng thấy được Tô Bị từ vị trí bên trên thẳng đứng lên đến chuẩn bị bưng chén rượu đi qua cùng hắn chào hỏi một tiếng. Ai biết còn không có gì động tác, gặp Tô Bị cả chén rượu cũng không cầm trực tiếp hướng trong nhà vệ sinh kim cương, lập tức tiêu dung liền ngưng trên mặt. Thầm nghĩ, ta dựa vào, ta đây là mặt nóng dán lên nhà trên mông lạnh. Nghĩ đến chỗ này, Giản Hằng đứng thẳng một chút vai đổi qua mặt, cầm trong tay rượu mấy ngụm uống cạn, sau đó lại từ trong ví tiền rút ra một trương tiền giấy đặt ở cái chén lên dưới, đem sổ sách cho kết, quay người rời đi đi lại. Xa dạ lúc này giúp xong mấy vị khách nhân, nàng lúc này mới phát hiện Giản Hằng đã muốn đi tới cổng. Mà vị kia Tô Bị cũng không biết đi nơi nào, hiếu kỳ muốn hỏi một chút, nhưng là Giản Hằng người đã đứng ở cổng, khẽ vươn tay đẩy cửa đi ra ngoài. Xa dạ thu tiền, một mặt kỳ quái lung lay một chút đầu, nhỏ giọng nói ra, quái. Một câu quái vừa nói xong, mới đem cái ly trong tay vừa thả về tới rửa ly trong ao, liền nghe được sau lưng Tô Bị thanh âm vang lên, xa dạ, Jin tiên sinh người đâu. Đổi qua mặt, xa dạ tò mò hỏi, ngươi vừa rồi chạy đi đâu? Ta đi lau một cái mặt. Sợ cùng Jin tiên sinh lúc nói chuyện đầu góc không thanh tỉnh, xin hỏi hắn ở đâu. Lúc này Tô Bị còn không có đem mũ chụp trở lại trên đầu, lại nhìn lên tinh thần không ít, bất quá một mực bị mũ đè ép đầu nhưng không được tốt lắm nhìn, mà lại bên mặt còn có thể nhìn thấy nhỏ xíu bọt nước nhỏ. Xa dạ có thể cảm nhận được hiện tại Tô Bị tâm tình, cũng hy vọng hắn có thể tìm tới cái việc làm, dù sao tất cả mọi người thật không dễ dàng, thế là duỗi ngón tay một chút cổng, nhanh lên một chút đi, Jin vừa ra ngoài. Nghe được xạ dạ kiểu nói này, Tô Bị nói tiếng cảm ơn, vội vàng đuổi theo. Đẩy cửa ra, Tô Bị bốn phía tìm tòi một chút, rất nhanh liền thấy được đã lên ngựa Giản Hằng, giờ phút này hắn đang chuẩn bị mang theo cương ngựa quay đầu ngựa lại. Jin tiên sinh, chờ một chút. Tô Bị vội vàng hô một tiếng, sau đó mở ra bước chân, xài bước hướng về hắc đầu bên cạnh chạy tới. Đột nhiên nhìn thấy một người hướng về mình xông lại, hắc đầu lập tức bên cạnh thân thể một cái, bày ra một bộ phòng gỡ tư thái. Nếu như vị này không thức thời xông về phía trước nữa, hắc đầu không ngại dùng bọn họ móng cho vị này học một khóa. Nhìn thấy hắc đầu động tác, Tô Bị rất nhanh ngừng lại, mà lại vừa vặn không sai biệt lắm đứng tại để ngựa cảm thấy an toàn phạm vi tuyến bên trên. Chỉ dựa vào điểm này, liền để Giản Hằng ở trong lòng cho hắn một cái tiểu tán. Làm một chiếc cao bồi Giản Hằng phân rõ nào là vật khí, những cái kia là bản sự. Jin tiên sinh, ta là Tô Bị bờ lệ ở. Rất hân hạnh được biết ngài. A, quên. Cảm tạ ngài rượu Tô Bị cầm trong tay mũ rủ xuống bỏ vào bên chân. Nhìn thấy hắn như thế lễ phép, Giản Hằng cũng không tốt như vậy đại đại liệt liệt dạng chân tại trên lưng ngựa, nghiêng người từ trên lưng ngựa xuống tới, hướng về phía Tố Bì đưa tay ra, ngươi tốt, ngươi gọi ta gì tốt, hoặc là gọi ta hẹn gì cũng có thể. Tố Bì cùng Giản Hằng bắt tay về sau, liền đi thẳng vào vấn đề. Nguyên bản lão Mỹ văn hóa bên trong liền không quá rảnh tại vòng quanh, lại thêm vị này lại là một cái cao bồi mà bắt kinh thẳng tính, bên này cùng Giản Hằng cầm tay vừa bùng ra, lập tức liền hỏi tới chuyện công việc. Ngài nông trường có phải hay không thiếu nhân thủ? Tô Bí hỏi. Nhìn thấy Giản Hằng nhẹ gật đầu, Tô Bí lại nói ra, ta từ 16 tuổi ngay tại nông trường công tác, trong nhà trước kia cũng có tội tiểu nông trường, về sau bán mất, ta làm nghề này đến bây giờ đã làm không sai biệt lắm 17 năm, nông trường công tác kinh nghiệm phong phú. Một bên nghe Tô Bí giới thiệu, Giản Hằng một bên dùng ánh mắt đánh giá trước mắt cái này cao bồi, gặp y phục của hắn không tính là sạch sẽ, nhưng là cũng không tính là quá, cao bồi đều là như vậy. Một thân phân châu mùi vị, mỗi ngày cơ hồ không có thời gian quản lý chính mình. Lại nhìn Tô Bì tay, bàn tay cùng mu bàn tay rất nhiều nơi đều là kén, bàn tay một chút chỗ đặc thù cũng có thể nhìn thấy. Đây là lão ngưu tử mới có tiêu chí, muốn chậm rãi mài ra bộ dạng này, không có gì 7-8 năm căn bản không thể nào có hiệu quả như vậy. Đây là biên gia đầu lưu lại dấu, tựa như là nhiều năm vọc máy vi tính đánh máy xương cổ tay có một khối sẽ đột xuất đồng dạng. Ta nghe nói ngươi trước kia tại ẹ đuỳnh hạ gì sờn mạ cật nông trường công việc. Giản Hằng hỏi. Nghe được Giản Hằng hỏi lên như vậy, Tô Bì sắc mặt đột nhiên ảm đạm, bất quá rất nhanh Tô Bì liền điều chỉnh xong, há miệng nói ra, đúng vậy, công việc của ta bên trong xuất hiện một chút sai lầm. Bởi vậy bị nông trường cho làm ngoại trừ. Nói xong tự mình tiếp lời bổ sung một câu, ừm, sai lầm rất nghiêm trọng, đêm hôm đó. Giản Hằng không nghĩ tới vị này thế mà liền đem vào lúc ban đêm sự tình đơn giản miêu tả một chút, lại nghe không tường tận. Nhưng là Giản Hằng cũng có thể minh bạch một người sống đối mặt một thất cường tráng sói được sẽ là dạng gì cảm thụ. Nói như vậy hiện tại khiển trách Tô Bì người bao quát cao bồi, trong 100 người, nhiều nhất bất quá một nửa cái người, có thể tại dưới tình huống lúc đó giữ vững tỉnh táo, giống như là Tô Bì thành thật như vậy ném đi vũ khí tự vệ, ngược lại là nhân loại bản năng nhất vô ý thức tự vệ hành vi. Huống hồ vẹn vẹn hơn 2 thước khoảng cách, đối mặt một con chính vào tráng niên Bắc Mỹ sói được. Giản Hằng cảm thấy cái này quá bình thường. Lại không phải người nào cũng giống như ca môn, có bí cảnh không gian hộ thể, có đổi bầu trời đổi đổi không khí năng lực. Ta về sau sẽ cố gắng hấp thụ lần này kinh nghiệm, Jin tiên sinh, mời cho Tô Bì rất muốn đạt được cái này phân công làm, nói xong mình phạm sai lầm, liền bắt đầu hướng Giản Hằng bơi nói đến. Bất quá khi hắn nhìn thấy Giản Hằng vừa nhấc cánh tay, hắn lập tức ngừng miệng, hắn cảm giác được trước mắt vị này châu Á nông trường chủ tâm bên trong đã có quyết định. Quả nhiên, Giản Hằng đầu tiên là đem đãi ngộ nói một lần. Cũng chính là mỗi nhân viên làm theo tháng cái gì. Giản Hằng nông trường tiền lương còn có thể, so với bình thường tiểu nông trường cao hơn, nhưng là so ra kém ẹ đuỳnh hạ dịt sờn mạ cật nông trường cho ra tiền lương. Chúng ta cuối năm có chia hoa hồng, ta nói cuối năm là Trung Quốc năm mới, cũng không phải là lễ Giáng sinh, đương nhiên lễ Giáng sinh chúng ta bên này cũng biết một chút mà tiền, bất quá không có Trung Quốc năm hơn nhiều. Giản Hằng nói xong rồi tiền lương đãi ngộ, sau đó liền nói đến tiền thưởng. Tô Bì đối với cho thêm tiền tự nhiên là rất vui vẻ. Nhưng là hắn cũng không biết trước mắt vị lao bản này có thể cho nhiều ít, bất quá liền xem như không cho, xem ở phần này cũng không kém tiền lương phân thượng, Tô Bì cũng sẽ tiếp nhận, bởi vì có cái này phần tiền lương nơi tay, hắn cũng không cần đi cả lỉm hay là càng xa thành thị tìm hoặc kiện. Ta không có vấn đề. Tô Bì lúc nói lời này, tâm đều đang hát, đột nhiên tự cảm thấy phát hiện tại thân thể lập tức ấm áp. Giản Hằng cũng không nhiều nói nhảm, dù sao tìm được người rồi tay, xem ra tiêu chuẩn hẳn là cũng không tệ lắm. Về phần Tô Bì cái gọi là sai lầm, Giản Hằng căn bản không có để ở trong lòng. Theo Giản Hằng, Tô Bì chỉ là vì ẹ đuỳnh hạ dịt sờn mạ cật nông trường công việc, cũng không có cái nào một đầu yêu cầu là để Tô Bì vì công việc không muốn mạng, một tháng cho 2-3 ngàn Mỹ đao liền chuẩn bị để người ta lấy mạng vì người đọ sức. Cái này nghĩ có chút quá mức đi. Giản Hằng cho người ta làm công thời điểm không có nghĩ qua đem mệnh bán cho ai, cho nên làm lão bản thời điểm cũng không có cho nhân viên 2-3 ngàn một tháng. Để nhân viên cho mình bán mạng ngốc thiếu ý nghĩ. Lúc nào có thể tới làm? Giản Hằng hỏi. Tô Bì đem mũ thẻ về tới trên đầu, ta hiện tại liền có thể. Hôm nay quên đi thôi, ngày mai, buổi sáng ngày mai tới tốt lúc chiều ta để luật sư tới cùng ngươi ký một bản thuê mướn hợp đồng. Ta chỗ này muốn nói một chút là, mỗi tuần nơi này chỉ có thể nghỉ ngơi một ngày, cũng không phải nguyên lai lớn nông trường như thế Giản Hằng nói. Tô Bì nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu, mỗi tuần công việc 5 ngày nghỉ ngơi 2 ngày. Mỗi ngày làm việc đầy 8 giờ về nhà không phải ngâm quán ăn đêm chính là dạo phố cùng bằng hữu uống chút hơi nhỏ rượu, kia là New York lớn như vậy thành thị sinh hoạt. Nếu như cái nào cao bồi muốn đem một bộ này phóng tới nông trường sống trên đến, như vậy hắn khẳng định ăn không được cao bồi chén cơm này. Cao bồi chén cơm này có lúc liền phải một ngày 24 giờ, không có khả năng châu bệnh ngươi đi uống lớn rượu đi, châu cái muốn để con ngươi đi xem tiểu cô nương nhảy lớn múa đi. Làm như vậy cao bồi, sau cùng hạ chàng liền nghèo đến rượu cũng uống không dậy nổi, chỉ có thể luân lạc tới ngồi tại bên đường trong tay cầm không ly cà phê một bên lấy tiền một bên nhìn bên đường đi ngang qua cô nương miễn phí đuổi. Giản Hằng nghe hắn đáp ứng rất sảng khoái, thế là xoay người lại lên ngựa, vậy chúng ta buổi sáng ngày mai gặp. Sáng mai gặp. Jin tiên sinh Tô bị vẻ mặt tươi cười nhìn qua Giản Hằng một người một ngựa biến mất trong tầm mắt, lúc này mới chuyển về tới quán bar. Vừa nhìn thấy bộ dáng của hắn, Xạ Dạ liền minh bạch vị này tìm được việc, thế là không có chờ Tô bị nói chuyện, Xạ Dạ đưa tay lấy ra một sạch sẽ cái chén, cho Tô bị rót một chén lớn rượu. Cái này chén ta mời. Xạ Dạ đem cái chén đẩy lên Tô bị trước mặt. Tô bị vui vẻ nói ra, cảm ơn ngươi. Nói xong quay đầu nhìn một cái trước mặt mình nơi hẻo lánh. Phát hiện nhà mình lão bản mới phía trước tặng rượu vẫn còn, thế là dôi ngón tay một chút, ta bên kia còn có một chén đâu. Một chén kia là một chén kia, cái này chén xem như ta mời Xạ Dạ không hổ là làm ăn, cười đối Tổ Bị ra hiệu một chút. Lại một lần nữa nói một tiếng cảm ơn, Tổ Bị cầm cái chén đi về tới chỗ cũ, một vừa uống rượu một bên lấy ra điện thoại, trước tiên đánh cho thê tử của mình, đem mình tìm được việc làm tin tức tốt nói cho nàng. Buổi chiều này, vô luận là đối với Giản Hằng tới nói, còn là đối với Tô Bỉ tới nói đều là đáng giá vui vẻ, Giản Hằng tìm được một cái không sai cao bồi, Tô Bỉ tìm được một phần nhưng dị an sinh lập mệnh công việc, thậm chí là quầy rượu lao bản Xạ Dạ đều có một vị về sau có thể có tiền uống rượu khách nhân. Tóm lại, hôm nay thời gian này không sai. Giản Hằng thúc giục Hắc Đậu chạy chậm về tới nông trường, lúc này mới nhớ tới, mình buổi sáng liền muốn tiến không gian đi đem gấu mèo giết chết, ai biết bây giờ còn chưa có đem sự tình làm thỏa đáng. Thế là quyết tâm đem chính sự làm. Chương 220, ra mặt dạy. Tiến vào không gian, Giản Hằng vừa nhấc mắt nhìn thấy gấu mèo con hàng này chuẩn bị cầm thương diệt gấu đâu, đột nhiên phát hiện con kia ngốc gấu mèo thế mà lập tức nằm trên đất. Nhìn thấy bộ dáng của nó, Giản Hằng coi là bọn họ lại muốn hướng về phía mình nhe răng trợn mắt một phen, ai biết con hàng này nằm trên đất về sau, trong mắt thế mà còn có nước mắt đồng dạng đồ chơi giọt xuống dưới, nhìn khóc lên nước mắt giống như là đoạn mất tuyến hạt châu giống như. Tà thao. Giản Hằng bên này cả thương bảo hiểm đều còn không có mở ra đâu, bị gấu mèo con hàng này cho làm sức sở. Nhìn kỹ lại, phát hiện hiện tại tiểu gấu mèo đã không giống như là mình gặp đến lúc đó như vậy, con mắt không đỏ lên, cũng không sưng lên, khỏe miệng cũng không có nước miếng, hiện tại con mắt thanh tịnh sáng tỏ, một chút sinh bệnh dáng vẻ đều không có. Nhìn thấy bộ dáng của nó tựa hồ tốt, thế là Giản Hằng không khỏi cầm thương đến gần bọn họ một chút. Ai biết con hàng này nhìn thấy Giản Hằng thu hồi thương. Thế mà vươn bên trái móng vuốt nhỏ lau một chút khỏe mắt, làm cùng người lau nước mắt, sức xong về sau, còn hướng về phía Giản Hằng phát ra ha ha ha tiếng tê ớ, ở giữa còn cùng với úc úc thanh âm, đồng thời không ngừng ôm vuốt nhỏ chân trước trên không trung vùng, nhìn tựa hồ là người Trung Quốc cổ lễ thở dài. Cũng không biết cái này gấu mèo là cảm tạ Giản Hằng ân không giết đâu, vẫn là muốn cảm tạ Giản Hằng ân cứu mạng. Gấu mèo bị Giản Hằng ném vào không gian, hạ ổn định ở một cái vô hình lồng bên trong. Cho nên khi Giản Hằng tới gần gấu mèo đồng thời ngồi xổm xuống thời điểm, gấu mèo cũng ghé vào không khí tường bên trên, không ngừng kêu, đồng thời trợn tròn mắt, gật gù đắc ý một bộ mừng rỡ bộ dáng. Trái xem phải xem cảm thấy cái này gấu mèo tựa hồ cũng không có vấn đề gì, một chút cũng không có trước kia cương thi gấu mèo dáng vẻ, thế là Giản Hằng liền tự cảm thấy có chút không hạ thủ được nha. Nếu như là một đầu bệnh gấu mèo, Giản Hằng bên này còn có thể động thủ đối phó, liền xem như không sinh bệnh. Giản Hằng ngang một chút tâm cũng có thể hung ác quyết tâm đến giết chết, nhưng là phát hiện tại đối mặt như thế một con thế mà lại rơi lệ, sẽ thở dài hoán hùng lao nói thật Giản Hằng có chút không xuống tay được. Được rồi, buông tha ngươi cái này một thanh, về sau đừng để ta lại nhìn thấy. Nói xong, Giản Hằng khoát tay, đem hạn định gấu mèo hoạt động không gian ý niệm cho giải trừ, tiểu gấu mèo bên này tựa hồ cũng tự cảm thấy có thể tự do hoạt động, nhưng là còn có một chút không xác định, thế là vươn đen nhánh móng vuốt nhỏ, bắt đầu ở mình chi phối thăm dò. Giản Hằng thả gấu mèo ra, sau đó liền đệ trực tiếp đi xem không gian bên trong ngựa đi, mấy ngày không có tiền đến, lớn nhỏ ngựa con lại sinh sôi nhất đại. Đang lúc Giản Hằng muốn yên lặng nhìn xem ngựa con mà thời điểm, đột nhiên cảm thấy có một hình bóng đứng ở từ bên cạnh mình, quay đầu đi xem xét, nguyên lai là gấu mèo. Nhìn nó dựa vào chính mình gần như vậy, Giản Hằng trực tiếp giơ lên chân, hướng về phía bọn họ nhẹ đạp một cái, đem nó đạp đến cách mình hơi xa một chút mà, chính ngươi không biết mình trên thân mang theo nhiều ít bệnh khuẩn đúng hay không. Dựa vào ta gần đây làm gì, muốn chết ta. Vốn cho là một cước này xuống dưới, gấu mèo nhất định sẽ cách mình xa xa, thật sự là không nghĩ tới còn chưa tới một phút, gấu mèo lại bu lại, mà lại một bộ cười đùa tí từng dáng vẻ. Giản Hằng cũng biết mình vì cái gì có thể cảm nhận được, một con gấu mèo như thế nào có như thế phong phú biểu lộ, nhưng là Giản Hằng chính là có một loại kỳ diệu cảm giác, cái này gấu mèo tựa hồ có chút hai nghịch ngợm. Tục ngữ nói chính là da mặt dày, còn không là bình thường da mặt dày, lại bị đánh Giản Hằng hai cước về sau, con hàng này không đến bao lâu lại bu lại. Giản Hằng cuối cùng cũng không có cách nào, trực tiếp ra không gian, cưới lên hắc đậu đem con hàng này vung ra Bắc Phi Hùng Ưng nông trường bên trong, sau đó thúc giục hắc đậu về tới trong nhà, chui vào không gian về sau, lúc này mới sống yên ổn nhìn lên tiểu mã câu. Không sai biệt lắm bỏ ra một khắc đồng hồ, Giản Hằng đem không gian tiểu mã câu mà thuộc về một chút loại, thân thể tốt, nhìn thông minh phân đất vì lao nhốt tại một chỗ, có chút ốc, hoặc là nói nhìn hình thể kém, thì là vạch đến một bên khác, giống những này chính là chuẩn bị ném. Lần này Giản Hằng đã nghĩ kỹ, hướng Anderson nông trường ném một chút, lão dễ xạ nơi đó tự nhiên cũng muốn vẫn bên trên một chút, bao quát từ trước đến nay mình không đối nói ho bờ gì ẩn nhà, Giản Hằng đều chuẩn bị tìm cơ hội ném lên một nhóm, đương nhiên tại ho bờ gì ẩn nhà khẳng định ném kém nhất, thậm chí là có chút đồ ngốc tính tình ngựa. Như vậy rất nhiều người ta nông trường đều chạy vào ngựa hoang, như vậy Giản Hằng nhà trước chạy vào một nhóm thoạt nhìn cũng chỉ không có như thế chắc nhãn. Cái này an bài Giản Hằng chính mình cũng có chút bội phục thông minh của mình, chỉ còn chờ bọn này tiểu dã ngựa lớn lên, sau đó thứ hai phát tiểu dã ngựa xuất thế, liền chính thức mở ra mình ném mã đại nghiệp. Thế là đắc chí vừa lòng Giản Hằng liền khẽ hát mà ra không gian, kéo ra cửa phòng, chuẩn bị đi trước cửa trong hồ câu con cá đi lên, muốn cho bạn gái chuẩn cô em vợ làm một phần cá hấp nếm thử. Vừa ra cửa phòng, Giản Hằng bị mình nhìn thấy cảnh tượng cho làm mơ hồ. Không biết lúc nào, con kia ra mặt dày gấu mèo lại trở về. Không riêng gì trở về, mà lại đem Giản Hằng đối với bọn họ đánh giá hạ tuyến lại kéo xuống một chút. Gấu mèo phát hiện trong tay cầm một thanh cỏ xanh chính đút hắc đậu, liền cái này thời tiết, cũng không biết gấu mèo con hàng này từ nơi nào lấy được cỏ xanh, vẫn là loại kia đặc biệt non nớt cái chủng loại kia. Mà hắc đậu lúc này bên cạnh là như cái địa chủ lao tải, yêu phản ứng không để ý vươn miệng, điêu mấy cây cỏ về sau, chậm rãi ở trong miệng ngay. Thấy được chủ nhân ra, hắc đậu lúc này mới hất ra gấu mèo mang theo chạy chậm chạy vội tới cổng. Hắc đậu vừa chạy, gấu mèo lập tức đem cỏ điêu đến trong miệng của mình, hai cước chạm đất thật nhanh đi theo hắc đậu sau lưng, chờ lấy hắc đậu dừng lại một cái, gấu mèo lập tức lại đem mình miệng bên trong cỏ lấy xuống, lấy lòng giống như rời khỏi hắc đậu bên miệng. Ngươi là gấu mèo vẫn là hầu hạ người thái giám? Giản Hằng nhìn qua một mặt nịnh hót biểu lộ gấu mèo không biết làm sao đi hình dung nó. Lạc lạc lạc lạc, gấu mèo phát ra trận giống như là răng đánh nhau giống như thanh âm, mà lại bắt đầu lấy lòng lên Giản Hằng. Đừng tới đây, toàn thân một thân bệnh, cách ta 5 mét có hơn, nếu không phải ta giết chết ngươi. Giản Hằng nhìn con hàng này lại muốn lại gần, thế là mặt lạnh lấy hướng gấu mèo tới một câu. Nghe được Giản Hằng cảnh cáo, gấu mèo phát ra ngao ngao hai tiếng kêu nhỏ về sau, tiếp tục giơ trong tay mình cỏ xanh hầu hạ lên hắc đậu tới. Giản Hằng nhìn gấu mèo một chút, cảm thấy con hàng này mình tạm thời thật đúng là không có cách nào đối phó, trừ phi mình giết chết bọn họ, bằng không thứ này tựa hồ có chút lại định chính mình ý tứ. Nghĩ đến con hàng này đang cùng mình làm hàng xóm, thậm chí muốn hướng trong nhà mình kim cương, thế là Giản Hằng lấy ra điện thoại, cho trên trấn bác sĩ Thu Y Y Linh gọi một cú điện thoại, để hắn lấy một chút cho gấu mèo tiệt trùng, còn có dự phòng bệnh chó dại thuốc trích tới. Đương nhiên còn không thể thiếu một chút tiêu trừ gấu mèo trên thân ký sinh trùng, giống như là bỏ chết loại hình xóa tể. Nhìn một chút bốn phía, Giản Hằng may mắn nói ra, cũng may Hoài Nì không tại, nếu như Hoài Nì ở đây liền phải dùng 3 phần. Linh vừa vặn có rảnh, Giản Hằng để hắn đi thẳng đến trước nhà bên hồ tìm mình, buông điện thoại xuống về sau, Giản Hằng đi gian tạp vật đem cần câu đem ra, đồng thời cũng đem câu cá dương cho sách ra. Mở ra câu cá thùng dụng cụ, Giản Hằng thế mà phát hiện bên trong còn có hôm qua dược lão đầu phối một chút mồi câu, ngoại trừ mồi câu bên ngoài có một ít làm ổ liệu, Giản Hằng vừa vặn trực tiếp thực hành lấy ra chủ nghĩa, trên lưng cái dương sách lên cần câu liền hướng bên hồ đi. Từ nhà đến bên hồ cũng chính là hơn 100 mét khoảng cách, đến bên hồ, trực tiếp ngồi xuống hôm qua dược lão đầu chỗ ngồi, Giản Hằng ngồi xuống câu cá dương bên trên, trước ở trong nước đơn giản làm một cái ổ, sau đó bóp một phần mồi, treo ở cá câu bên trên vung cán bắt đầu, câu lên cá tới. Giản Hằng bên này mới tọa hạ không đến 2 phút, tại trời chiều chiếu dọi phía dưới, trong hồ một đầu màu bạc cá lớn phản lấy ngân quang, xuất hiện ở Giản Hằng bên chân. Ngân Lý từ trong nước thò đầu ra, Giản Hằng sớm cũng cảm giác được bọn họ, cho nên thấy nó tới cũng không kỳ quái, trực tiếp chụp một chút mồi câu trong tay. Xoa thành từng cái trứng chim cút lớn nhỏ mồi đầu đầu, sau đó một viên hướng trong nước ném. Trong nước Ngân Lý giống là chó nhỏ, mỗi khi Giản Hằng trong tay ném ra ngoài mồi thời điểm, bọn họ đều là nhảy lên xuất thủy đối diện một ngụm nuốt vào mồi câu, rơi về tới trong nước thời điểm bên cạnh là trước mặt Giản Hàng đem đầu vươn nước, bơi qua bơi lại tựa hồ tại tự ngu tự nhạc. Một vừa chú ý lấy trong nước lơ là, một bên đùa với Ngân Lý chơi Giản Hàng cũng không nhìn thấy, lúc này Hắc Đậu cùng gấu mèo đi tới phía sau mình không xa. Hắc Đậu đến còn tốt, gặp qua không chỉ một lần Ngân Lý, nhưng là gấu mèo nét mặt bây giờ liền rất e ngại, đào tại Hắc Đậu chân một bên, tại cách nước hồ còn có xa 20 mét địa phương, chết sống cũng không chịu đi về phía trước, tựa hồ gần thêm chút nữa mình sẽ có nguy hiểm tính mạng giống như. Chương 221, Mì Tôn Quân. Hắc Đậu có thể nói là cùng Ngân Lý thân quen, không riêng gì Ngân Lý, ngoại trừ đại quan nhân, bốn mắt hắc cùng đèn vỡ bên ngoài, không gian bên trong dị hóa ra hỏa, Hắc Đậu cùng bọn chúng đều chung đụng rất tốt, cho nên ăn vài miếng cỏ về sau, Hắc Đậu nhấc chân đi tới. Ngao ngao ngao. Gấu mèo tựa hồ là muốn ngăn cản Hắc Đậu, nhưng là bằng bọn họ cái đầu như thế nào ngăn lại được Hắc Đậu muốn làm gì? Khi nó nhìn thấy Hắc Đậu đem đầu tiến tới Ngân Lý trên đầu thời điểm, đột nhiên phát ra vài tiếng quái khiếu, sau đó khẽ vươn tay bưng kín ánh mắt của mình. Nghe được gấu mèo đột nhiên tới tiếng kêu, Giản Hàng hơi kém bị bọn họ bị hù cầm trong tay cần câu vứt. Gào cái gì gào? Có người muốn ăn người a? Giản Hàng nhặt lên cần câu, tiếp tục một bên nút Ngân Lý một bên câu cá. Vừa cầm lên cần câu, Giản Hàng liền cảm thấy cần câu bên trên truyền đến dị động, thế là dựng lên ngón tay, đôi gấu mèo thở dài một tiếng, chuyên tâm nhìn trong tay mình cần câu. Gấu mèo nhưng chưa từng có hưởng thụ qua Giản Hàng đãi ngộ như vậy, thế là lập tức trung thực lên, không riêng gì trung thực còn mang theo một loại lòng hiếu kỳ mãnh liệt xông tới. Bất quá đối với Ngân Lý vẫn là có một loại thiên nhiên e ngại, cho nên bọn họ lựa chọn rời xa Ngân Lý phía bên kia, nương đến Giản Hàng chân một bên, chuẩn bị nếu có cái vặn nhất, liền ôm chuẩn Giản Hàng đuổi chết sống không thể để cho đáng sợ trong nước quái vật đem mình kéo xuống sông. Giản Hàng hiện tại nhưng không có không lý gấu mèo, hai mắt gấp nhìn chằm chằm phiêu tại trong hồ nước lơ là, nhìn xem bọn họ có chút một chút một chút chìm xuống dưới, kiên nhẫn chờ lấy. Đột nhiên lơ là đột nhiên chìm xuống, Giản Hàng lập tức mừng thầm trong lòng, cắn câu. Kéo một chút, cảm thụ một chút tuyến bên trên sức kéo, Giản Hàng cảm thấy cá cũng không lớn, sau đó bắt đầu thả tuyến, thả kiểm chế tiêu hao cá thể lực. Không sai biệt lắm 3-4 phút, Giản Hàng liền đem cá lôi tới, tựa như là Giản Hàng đoán chừng như thế, một đầu hơn 1 cân không đến 2 cân cá nhỏ. Ai, con cá này, xách. Lại câu đi lên cá, nhưng là con cá này không khỏi có chút quá nhỏ, Giản Hàng chưa đầy đem cá bỏ vào trong lưới về sau, đem lưới chìm đến trong hồ nước. Cá không được, vậy thì phải tiếp tục câu thôi, nếu như muộn món chính muốn ăn cá, dạng này cá ít nhất được đến bên trên 2-3 đầu. Muốn đem mọi người tất cả đều cho ăn no nói không chính xác phải 4 đầu. Nghĩ đến chỗ này, Giản Hàng quay đầu nhìn một chút bên cạnh gấu mèo, lập tức cảm thấy 4 đầu nói không chính xác đều không đủ, tăng thêm con hàng này muốn ăn no tiện 5 đầu. Dọn dẹp xong lưới câu, Giản Hàng chuẩn bị móc mồi thời điểm, vừa quay đầu nhìn thấy một cái đen nhánh móng vuốt nhỏ rối tới, móng vuốt nhỏ bên trong còn đang nắm bóp thành một con cá mồi. Giản Hàng nhận lấy mồi câu, nhìn một chút gấu mèo, cảm thấy con hàng này chẳng lẽ thành tinh không thành. Thế mà lại cho mình làm mồi câu. Vốn là muốn đưa tay sờ một chút sọ não của nó tử, bất quá ngấm lại con hàng này trên người vi khuẩn, đành phải coi như thôi, cảm thấy vì bảo hiểm ở giữa vẫn là chờ lấy bác sĩ thu ý đi lao linh tới rồi nói sau. Lên mồi câu, Giản Hàng đem móc căng vào trong hồ, trong lòng yên lặng lẩm bẩm, đến đầu cá lớn, ít nhất 5-6 cân. Ngay tại Giản Hàng chính lẩm bẩm đâu, đột nhiên nhìn thấy trước mặt mình bọt nước bay vọt, lóe lên ánh bạc. Sau đó một con cá lớn liền be be xông ra mặt nước, trực tiếp rơi xuống bên cạnh làm trên đồng cỏ. Bọt nước cùng một chỗ, chỉ gặp Ngân Lý cái kia rõ ràng đến phát sáng thân ảnh nhất thời trốn vào trong nước, hẹn 2 giây về sau, Ngân Lý đầu lại dán tại Giản Hàng tay phải hòn đá bên cạnh. Tao ít ít ít, còn có loại này cách chơi. Túi đầu nhìn một chút trong cỏ cá, Giản Hàng lại nhìn bên người Ngân Lý, vui vẻ tại nói thầm trong lòng lên, đột nhiên tự cảm thấy trong tay cầm cần câu đó chính là dư thừa a. Đột nhiên một con cá lớn xuất hiện ở trên bờ, mừng rỡ nhất còn không phải Giản Hàng, mà là gấu mèo, con hàng này trước tiên liền chạy về phía cá lớn, chuẩn bị một chút đem nó theo ngã xuống đất. Đừng núp nhích, ngươi động giết chết ngươi. Giản Hàng nơi nào sẽ để nó đè vào cá, cả đụng đều không muốn đụng bọn họ, làm sao có thể để nó tiếp xúc mình muốn ăn theo vật. Nhìn thấy gấu mèo động tác, Giản Hàng lập tức quát lớn, đáng tiếc là vẫn là chậm một bước, gấu mèo con hàng này thôi bổ nhào cá, cũng không tính là nằm sớp. Liền trực tiếp là cưỡi lên cá lớn trên thân, toàn bộ thân thể đắc ý cười ôm lấy cá lớn, cái kia một mặt hạnh phúc bộ dáng tựa như là tiểu hỏa tử vừa đem nàng dâu cưới trở về nhà giống như. Gấu mèo hưng phấn nói mà còn chưa qua, liền bị Giản Hàng rất không khách khí đá qua một bên, sau đó nhấc chân đem cá một lần nữa đá trở về trong nước. nguyên vốn cho là mình khó thoát khỏi cái chết cá lớn, đột nhiên nặng về tới trong nước, trực tiếp đánh lấy bọt nước, đều không lo được lặn xuống, cứ như vậy dán mặt nước mất mạng giống như hướng hồ một bên khác bơi, tựa hồ là chỉ muốn thoát khỏi cái này tình cảnh nguy hiểm. Giản Hằng nhìn qua trên mặt nước một đầu giống như là mũi tên mang ra gợn sóng tản ra đến, lúc này mới ở trong lòng mặc độc, đến một đầu lớn, không muốn cái kia một đầu, đến đầu cá chép lớn. Liên tiếp dưới đáy lòng tàu nhỏ mấy lần, Giản Hằng chú ý tới trên mặt hồ lại một vũng nước dấu vết dâng lên, theo sát một đầu cá chép nhảy ra mặt nước lại một lần nữa rơi xuống Giản Hằng bên người hẹn một mét địa phương. Rơi xuống trên bờ cá chép tựa hồ còn không có cam lòng, mất mạng muốn nhảy trở lại trong hồ, thế nhưng là Giản Hằng lần này phản ứng nhanh hơn rất nhiều, tuyển là ra chân đem vừa chuẩn bị nhào cá gấu mèo trước đá qua một bên, sau đó trực tiếp đem mỏ cá túi lưới tử xách lên lưới xách lên trực tiếp thẻ đến cá trên thân. Đem cá làm vào trong lưới, xách lên cảm thụ một chút, Giản Hằng cảm thấy con cá này không sai biệt lắm tiện có 7 cân nhiều, ấn lấy nước Mỹ bên này phép tính tiện có không sai biệt lắm 8 tờ giờ nặng. Dạng này một con cá nơi tay, như vậy trước câu đi lên đầu kia liền có một chút gân gà, Giản Hằng nhìn thoáng qua bị mình đá qua một bên một bộ đáng thương dạng gấu mèo, trực tiếp đem trong hồ lưới xách lên, đem bên trong cái kia một đầu hơn một cân cá nhỏ cho nó ném tới. Giản Hằng nói ra, xem như đưa cho ngươi đền bù. Khá lắm. Thật sự là không có uổng phí thương ngươi, trở về đi. Giản Hằng hướng về phía trong hồ Ngân Lý nói một câu về sau, nhìn qua bọn họ biến mất tại bên hồ, mình cầm lấy cá hướng về trong phòng đi tới. Đắc ý Giản Hằng không có phát giác, cùng ở sau lưng mình gấu mèo, hiện tại chính đứng thẳng thân thể, hai cái chân trước nâng lấy cá trong tay, vừa đi vừa gặm, căn bản không giống một con trên địa cầu gấu mèo, nếu như đổi lại y phục nhất định có thể đóng vai Ngân Hà hộ vệ đội con kia tên là Hỏa Tiễn gấu mèo. Lúc này Giản Hằng căn bản không có nhìn thấy gấu mèo biểu hiện, gấu mèo mình khả năng cũng không có cảm giác gì, vô luận là Giản Hằng hay là gấu mèo đều đem sự chú ý của mình bỏ vào cá bên trên, khác nhau chỉ là một cái đã bắt đầu ăn, một cái chính ở trong lòng tính toán làm sao bắt đầu ăn. Hắc đầu đến là chú ý tới, chỉ bất quá bọn họ là một con ngựa, gấu mèo đứng đây vẫn là nằm sấp đi đường cùng nó một mao tiền quan hệ đều không có, hiện tại hắc đầu ngay tại trở về chỗ vừa rồi ăn vào trong bụng cỏ non. Cá thật là lớn a. Linh lúc này đúng dịp, lái xe hơi vừa tới cổng, nhìn thấy Giản Hằng dẫn theo một con to lớn cá từ bên hồ trở về, lập tức tán thưởng một câu, bất quá khi Linh nhìn thấy cùng sau lưng Giản Hằng con kia gấu mèo, không khỏi xoa bóp một cái con mắt. Vò xong con mắt, lại tiếp tục nhìn thoáng qua, tiếp lấy lại rủi mắt. Ngươi làm gì chứ? Một bên nói một bên thuận lão Linh ánh mắt nhìn hướng về phía gấu mèo, cái này hạ hắn cũng ngây ngẩn cả người. Tao ít ít ít, như thế nào là cái này tạo hình? Dưới tình thế cấp bách nói là tiếng Trung, chờ lấy Giản Hằng lấy lại tinh thần lại dùng anh ngữ phát biểu một chút cảm khái. Lão Linh có chút hóa đá, trương miệng hỏi, đây chính là ngươi trước mấy ngày nói con kia. Không, không. Một con kia có cái gì cương thi bệnh, cái này một con. Ân. Xem như bình thường a. Giản Hằng lời này cũng không biết là hỏi, vẫn là nói, hắn hiện tại cũng không rõ ràng trước mắt vị này đứng thẳng dùng hai cái chân trước nâng cá mánh gặm gấu mèo có tính không bình thường. Khả năng cũng được a. Làm một nông thôn bác sĩ thú y, lão Linh chữa bệnh tiêu chuẩn khẳng định không có cao đến nhà động vật học tình trạng, nhìn thấy gấu mèo biểu hiện như vậy, hắn ngạc nhiên một chút, sau đó liền chuẩn bị làm chuyện của mình. Lão đầu nhưng không có không nghiên cứu gấu mèo đứng đấy vẫn là nằm sấp, hắn bây giờ nghĩ chính là nhanh đưa chuyện nơi đây làm xong, đợi lát nữa còn có hai cái nông trường muốn chạy đâu. Ngao! Ngao! Nhìn thấy lão Linh hướng về phía mình đi tới, gấu mèo lập tức phát ra cảnh cáo âm thanh, bọn họ không biết lão Linh. Nhưng là trước mắt trên thân người này phát ra hương vị để nó cảm giác thật không tốt, cho nên bản năng hướng hắn phát ra cảnh cáo. Gọi cái đầu của ngươi, đàng hoàng một chút, nếu không lão tử đá chết ngươi. Giản Hằng hướng về phía gấu mèo giơ lên một chút cánh tay. Bị Giản Hằng một mắng, hoán hùng lao thực, túi đầu mặc kệ lao Linh, vùi đầu tiếp tục đứng đấy gặm trong tay mình cá. Bọn họ tên gọi là gì? Lao Linh hỏi. Tên gọi là gì? Giản Hằng lập tức không biết gọi gấu mèo cái gì tốt. Lão Linh hiện tại chính quan sát đến gấu mèo, dù sao cũng phải có cái danh tự a. Mì tôm. Giản Hằng nói. Nguyên bản Giản Hằng muốn dựa vào trong nước xưng hô gọi nó mì tôm sống quân, bất quá danh tự này không tốt gọi a, dứt khoát trực tiếp gọi mì tôm tốt, dễ nhớ lại tốt gọi. Chương 222, hèn mọn. Giản Hằng có chút không tin lão Linh được đi ra kết quả, hắn lại một lần nữa đối lão Linh trịnh trọng xác định hỏi, ngươi xác định không có? Lão Linh đều bị Giản Hằng hỏi có chút phiền trực tiếp nói ra, xác định. Xác định. Ta là bác sĩ thú y y vẫn là ngươi là bác sĩ thú y y a. Đương nhiên là ngươi. Bất quá một con tại giã ngoại. Không. Từ giã ngoại tiến vào nhà ta gấu mèo, ngươi nói trên người nó không có ký sinh trùng, còn không có bọ chét, ta nếu là không hoài nghi thì mới là lạ. Giản Hằng dùng mình ánh mắt đánh giá tiếp tục tại gầm cá, như là bé ngoan đồng dạng mì tôm. Bệnh chó dại vaccine ta đã cho nó đánh, đến ở thể nội ký sinh trùng ngươi nếu là cảm thấy không yên lòng vậy ngươi vẫn là mớm thuốc đi, còn có bọ chét thật không có, ngươi cũng là nông trường chủ, có hay không bọ chét ngươi còn không phân biệt được. Lão Linh nói đến chỗ này người đã ngồi về tới trong xe, quay xuống mình lao tỉ cột cửa sổ xe, vươn đầu rất khinh bỉ một chút Giản Hằng. Ta giữ lại đối kết quả của ngươi đưa ra chất vấn quyền lực. Giản Hằng hiện tại có chút nghĩ không thông, một con tại giã ngoại loạn đi dạo gấu mèo thế mà ruột bên trong không có ký sinh trùng dấu hiệu, trên thân cũng không có bọ chét khả năng này à. Nói xong Giản Hằng đi hai bước đưa tay từ Lão Linh nơi đó nhận lấy một bình dược tể, còn có vài miếng thuốc. Viên thuốc lẫn vào trong cơm cho nó ăn là được rồi. Một ngày một mảnh, liên tiếp ăn 3 ngày là được rồi, cái này thuốc xịt có thể trừ bọ chét, nhưng đang dùng thời điểm muốn cho bọn họ mang lên Elizabeth bảo hộ bộ, phòng ngừa chính nó liếm mình quặng lông, còn có, nhà các ngươi động vật nhiều, tốt nhất phun thời điểm đem nó đơn độc quan một cái phòng. Nói xong Lão Linh hướng về phía Giản Hằng vẫy vây tay, sau đó một thêm chân ga như một làn khói biến mất không thấy. Về tới trong phòng, Giản Hằng làm bên trong lên cá chép, dù sao chính là đi má phá vảy loại hình. Toàn bộ một con cá cuối cùng bị gỡ thành tầm 10 khối, một nồi đều nấu không hạ, bất đắc dĩ Giản Hằng không thể không chia làm hai nồi, thịt kho tàu một đầu cá chép lớn, sau đó tại cạnh nồi bên trên thiếp một chút vỏ mì, hai nồi đều thu được một vòng, liền xem như cá chép bánh bao hấp đi. Hoa, thơm quá. Giản Hằng nơi này vừa mới lên nồi, chân dài Đại Mạch Tiểu Mạch đúng lúc trở về, sau lưng còn đi theo Đèn Vợ cùng Ảnh Nhi. Đại Mạch cùng Tiểu Mạch bị cá mùi thơm cho đánh động, nhưng là Đèn Vợ cũng không thích cá. Bọn họ cao ngạo ngẩng đầu lên, dùng cái mũi trong không khí ngửi một chút, phân biệt không ra có bất kỳ thịt hoặc là xương cốt mùi thơm, trực tiếp cả cái bắt chuyện đều không đánh, chuyển đầu đeo chạy chậm trực tiếp chạy nhà ăn phương hướng bước nhanh tới. Giản Hằng sớm liền thấy Đèn Vợ tính tình, hướng về phía bóng lưng của nó quát, ăn một gốc dạ cá có thể chết ta. Lời nói này hoàn toàn không để ý người ta Đèn Vợ là một con sư tử sự thật, trời sinh người ta chính là ăn thịt. Nếu như Đèn Vợ biết nói tiếng người, nhất định hướng về phía Giản Hằng chửi ầm lên. Sư tử mặc dù là nuôi trong nhà, nhưng cũng có tôn nghiêm có được hay không, ai nghe nói qua sư tử không có chuyện làm ăn cá nước ngọt. Chỉ có cá. Tiểu Mạch nhìn thấy Đèn Vợ cũng không quay đầu lại chạy, tự nhiên biết hôm nay ăn đồ ăn khẳng định không hợp Đèn Vợ khẩu vị, hơn nữa còn là cực không hợp loại kia, nếu không phải Đèn Vợ không biết chạy nhanh như vậy. Từ Đèn Vợ rời đi tốc độ đoán hôm nay ăn cái gì, không thể không nói Tiểu Mạch cái này cũng luyện được một hạng chuyên môn sinh hoạt kỹ năng. Cá còn đủ a. Bảo đảm cho phép các ngươi thích ăn Giản Hằng nói xong ra hiệu 2 tỷ muội đi rửa tay sau đó ăn cơm. Vài nỉ cái này thời điểm đã phát hiện gấu mèo, chỉ là bọn họ không biết nên như thế nào đi lên chào hỏi, thế là đứng thẳng người lên, vươn chân trước lấy gấu phương thức, đối gấu mèo phương hướng không ngừng vùng, miệng bên trong còn phát ra ngao ô nhiệt tình tiếng kêu. Không thể không nói vài nỉ là cái sáng sủa đồng thời yêu kết giao bằng hữu hảo hải tử, cũng không có khi dễ gấu mèo xã hội địa vị thấp ý tứ. Nhìn thấy không, đồng dạng thấy được gấu mèo. Đèn Vợ cả mí mắt đều không có nhấc một chút, đối với Đèn Vợ tới nói, giống như là gấu mèo loại này học sinh kém vật là không xứng mình đi lên chào hỏi, nhưng là Vãn Ý lại khác biệt, bọn họ nhìn thấy gấu mèo rất vui vẻ, lập tức liền tỏ vẻ ra là hữu hảo tư thái. Gấu mèo lúc này đoán chừng đã không biết mình đang suy nghĩ gì, từ Đèn Vợ cùng Vãn Ý vừa vào cửa, gấu mèo liền giác tiện trong thân thể mình nhiệt độ giống như là lập tức bị người cho rút đi như vậy, đối với gấu mèo tới nói. Bọn họ dựa vào nhạy cảm động vật bản năng cảm giác được những vật này đều là mình không cách nào trêu chọc về sau khả năng cả chết cũng không biết chết như thế nào. Nếu như là tại giã ngoại, gấu mèo đã phát chân chạy hết tốc lực, nói không chính xác trực tiếp đều có thể chạy ra nước Mỹ quốc cảnh, thẳng đến Canada mới có thể dừng lại. Đáng tiếc là tình huống trước mắt là hai cái cường đại đến vô song gia hỏa chiếm đóng cổng, muốn chạy không cửa a. Thất thần làm cái gì, vài nỉ cùng ngươi chào hỏi. Nhìn thấy mì tôm trực lăng lăng đối với Hoài Ní bày ra tốt một chút mà phản ứng đều không có, Giản Hằng giơ lên chân hướng về phía mì tôm trên mông lại khẽ đá một cước. Cái này mì tôm bị Giản Hằng đạp hồn trở về này, nhìn xem Hoài Ní đang chuẩn bị muốn làm sao biểu thị thần phục, nhận cái đại ca, hoặc là thực sự không được nhận cái cha nuôi cũng thành A. Ai ngờ ngẩng đầu một cái nhìn thấy vị cường giả kia chính hướng mình lấy lòng, lập tức giác tiện trên người mình ấm áp, có một loại đột nhiên cảm nhận được động vật đại gia đình ấm áp giống như cảm giác. Lúc này mì tôm có chút giống như là cả một đời từ trước đến nay chưa đi ra hương huyện phạm vi lão nông dân, đột nhiên nhìn thấy tỉnh quan lớn đứng trước mặt mình, cười hướng mình đưa tay ra, miệng bên trong hô hào lão ca, chúng ta đã lâu không gặp, ngươi thời gian qua thế nào, nghèo. Vậy ta tìm đường đi để ngươi kiếm trên mấy trăm vạn thế nào? Mì tôm trước mắt không sai biệt lắm chính là cảm thụ như vậy. Liền xem như có chênh lệch, vậy cũng không kém là bao nhiêu. Có một chút, gấu mèo trực tiếp chạy vội tới, lần này là bốn chân chạm đất, chạy tới vài ní bên người ôm vài ní liền bắt đầu liếm vài ní cọng lông, cái kia trên mặt nịnh nọt, Giản Hằng đều có chút nhìn xem mắt. Hiện tại vài ní cũng tương tự tại liếm mì tôm, nhìn một cái vài ní là thế nào liếm, vươn màu hồng đầu lưỡi một chút, thời gian cũng không dài, thỉnh thoảng còn đốn bên trên một hai cái. Lại ngó ngó mì tôm là thế nào liếm vài ní, hận không thể đem mình miệng bên trong toàn bộ đầu lưỡi đều kéo ra, một chút liền từ vài ní cổ một mực liếm qua chán, sau đó lại rơi xuống khắc một bên trên cổ. Nói như vậy, Giản Hằng làm qua mấy năm cao bồi, cũng thấy qua vô số mèo chó, thậm chí là trâu ngựa liếm đồ vật, nhưng là sửng sốt chưa từng gặp qua bất luận một loại nào động vật, thậm chí là đồng dạng gấu mèo chủng tộc, có thể đem liếm cọng lông liếm ra một loại trí tiện đến vô song cảnh giới. Đồng dạng đều là liếm cọng lông. Vì cái gì ngươi liền có thể liếm ra một loại khác hèn mọn cùng đê tiện đến đâu? Giản Hằng nhìn trong chốc lát, thở dài một hơi, hướng về phía mì tôm nói một câu. Được rồi, đừng liếm, vừa nôn ta lập tức đều nhanh ăn không trôi cơm. Nói xong Giản Hằng vươn chân trực tiếp đem vài ni cùng mì tôm tách ra. Từ đâu tới gấu mèo, ngươi không phải nói không muốn nông trường bên trong có gấu mèo à? Hai tỷ muội ra cửa lúc này mới phát hiện trong phòng thêm một cái gấu mèo, lập tức hiếu kỳ hướng về phía Giản Hằng hỏi. Giản Hằng bày mở tay ra. Ta có biện pháp nào, thứ này một mực đi theo ta, liều mạng lấy lòng ta, làm ta đều không có ý tứ nổ súng bắn nó, cái này không liền để bọn họ đi theo, vừa rồi đi tìm lính, lão gia hỏa nói trên người nó không có bọ chét, quan sát một chút cũng không có phát hiện dạ dày bên trong có ký sinh trùng cái gì, cũng đánh qua bệnh chó dại vaccine. Ô hát, so cụt. Lúc này mì tôm trợn tròn mắt, không ngừng tại đại mạch cùng tiểu mạch trên thân đánh giá, bọn họ cũng không phải là không phân rõ song bào thai. Đối với nhân loại tới nói đại mạch tiểu mạch rất khó phân, nhưng là đối với động vật tới nói rất đơn giản, giống như là đèn vở cùng ái nì liền xưa nay không từng lầm qua, bọn chúng dựa vào là mùi mà không phải tướng mạo. Hiện tại mì tôm là đang phán đoán, trước mắt hai nữ tính nhân loại cùng mình muốn ôm chặt đùi quan hệ trong đó, đương nhiên mì tôm là không có dạng này chủ quan suy nghĩ cái tầng quan hệ này bản lĩnh, đây là mì tôm tại trong giới tự nhiên luyện thành ra sinh tồn bản năng. Chính là dựa vào loại này chết không muốn mặt tinh thần. Mì tôm lúc này mới hoạt lâu như vậy, cho nên theo bản năng bọn họ thấy được đại mạch tiểu mạch ngay tại ước lượng giữa hai bên ai mạnh ai yếu. Thời khắc chuẩn bị đầu nhập vào cường giả, đây là mì tôm tại gấu mèo tộc đàn bên trong, cũng là bọn họ tại giã ngoại đối mặt cường địch sinh tồn nguyên tắc. Rất nhanh bọn họ đoán được đại mạch rất rõ ràng cùng mình trèo lên đùi bên trong đùi Giản Hằng thân mật hơn một chút, thế là mì tôm rất tự nhiên hướng về đại mạch đi tới, vươn nhà mình hai con móng vuốt nhỏ, dựng đến đại mạch trên đùi. Khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tất cả đều là lấy lòng biểu lộ. Nguyên bản liền bị con hàng này cho mê hoặc đại mạch cùng tiểu mạch chỗ nào chịu được cái này, lại nghe nói đã đi qua bác sĩ thu y chứng nhận qua, không bỏ chết không ký sinh trùng, lập tức bế lên. Hai người đồng thời duỗi tay vỗ vỗ mì tôm cọng lông nói ra, ngươi thật ngoan. Đừng gọi bậy, có danh tự, bọn họ gọi mì tôm. Lại gấu mèo gọi Giản Hằng cảm thấy cũng không tệ, bất quá định ra tới danh tự chính là mì tôm, bác sĩ thu y đều cũng có ghi chép. Vẫn là không muốn đổi tốt. Đương nhiên chủ yếu Giản Hằng thích mì tôm cái tên này. Chương 223, nhập chức. Yên tĩnh hồ nông trường sáng sớm có chút lười nhác. Tổ bị lái xe hơi tiến vào nông trường đại môn, đối tại bình thường trong thành dân đi làm tới nói khả năng 7 giờ đến công ty có chút quá sớm, nhưng là đối với nông trường cao bồi tới nói, 7 giờ đi làm, cái kia cơ hồ chẳng khác nào này thiên lão bản cho mình nghỉ. Tổ bị cũng muốn sớm đến một chút, bất quá đêm qua quá hạp đi. Rất lâu không có đến tìm công việc hiện tại chứng thực, không riêng gì uống lớn, khuya về nhà lại cùng nàng dâu náo nhiệt hai về, cho nên lên có chút muộn. Lại thêm lần thứ nhất bắt đầu làm việc, Tô Bí lại phải thật tốt sửa sang lại một chút mình dung nhan, cho nên như thế hết kéo lại kéo, tiến vào nông trường lúc sau đã 7 giờ qua 5 phần. Lúc này yên tĩnh hồ nông trường cơ hồ không có thanh âm gì, tựa hồ ở chỗ này cả chim đều còn chưa thức dậy đâu, Tô Bí một đường lái xe hơi đến một tràng bước lên uống khói vì phòng ở phía trước. Cái này mới thấy có người từ trong nhà ra. Người tìm ai? Một cái hơn 20 tuổi châu Á nam tử thao lấy khẩu âm cực nặng Anh ngữ hướng về phía Tổ Bị hỏi. Đế cẩn thận dựng lên lỗ tai lúc này mới nghe rõ hắn nói cái gì, nhưng là xen vào về sau tất cả mọi người là đồng sự, cho nên Tổ Bị nhảy xuống xe tử, trước hướng về phía người tuổi trẻ đưa tay ra. Ta gọi Tổ Bị bở lệ ở, người gọi ta Tổ Bị là được rồi, ta là tới đi làm, là Jin tiên sinh để ta hôm nay tới, á quên. Ta là một cái cao bồi. Đi ra ngoài trẻ tuổi người là Triệu Duy, hắn nghe xong liền mình khinh bỉ nhìn trước vị này có chút số tuổi người nước ngoài chính là nhà mình lão bản mới tìm đến cao bồi, xác thực nói là chuyên môn quản Hoàng Tiểu Đông cùng Trương Gia Lương hai người tiểu chủ quản. Triệu Duy đối với cao bồi việc cũng có hứng thú, hiện tại đứng trước mặt một vị lao thủ cao bồi, nói như vậy không cho phép đằng sau liền có đồ vật gì muốn cùng người ta học tập, cho nên Triệu Duy biểu hiện tại rất nhiệt tình, bắt lấy tố bì tay nhẹ nhàng đã run một cái, trên mặt tất cả đều là tiếu dung. Hoan nên, lão bản buổi sáng nói qua ngươi, nói nếu như ngươi qua đây liền trực tiếp đi tìm Trương Gia Lương cùng Hoàng Tiểu Đông, hai người bọn hắn hiện tại ngay tại gia súc trong rạp súc phân đâu. Nói Triệu Duy rôi ngón tay một chút gia súc lều phương hướng. Gia súc lều cách phòng ăn, vận động thất chỗ này không phải quá xa, nhưng là cũng không tính là quá gần, không sai biệt lắm có hơn 400 mét dáng vẻ, bởi vì địa thế chập trùng, từ nơi này chỉ có thể nhìn thấy gia súc lều đại bộ phận nóc nhà, mang một mảnh nhỏ tường. Thấy được gia súc lều, Tô Bỉ cũng không cần người khác gọi, liền rõ ràng chính mình nên làm cái gì, cùng Triệu Duy nói một câu cảm tạ về sau, một lần nữa lên xe thay đổi đầu xe chạy gia súc lều lái tới. Khi Tô Bỉ đến gia súc lều thời điểm, một xuống xe nhìn thấy cả người bên trên mang lấy cả quần da dựa vào từ châu Á vừa vặn đẩy một xe phân đi ra gia súc lều. Ngay tại Tô Bỉ muốn chào hỏi thời điểm, vị này châu Á lại là trước há miệng dò hỏi, Tô Bỉ bờ lại ở tiên sinh. Là ta, ngươi là? Tô Bỉ lập tức hỏi. Châu Á buông xuống đẩy xe, muốn đưa tay cùng Tô Bỉ nắm một chút, bất quá tay rời khỏi một nửa nhìn thấy nhà mình thủ sáo bên trên còn dính lấy phân châu, thế là lại rụt trở về, chuẩn bị cởi thủ sáo. Ta là Trương Gia Lương, ngươi có thể gọi ta Trương. Tô Bỉ lúc này đi lên trước một bước, trực tiếp cầm một chút Trương Gia Lương mang theo thủ sáo tay, đơn cao hứng nhận biết ngươi, về sau tất cả mọi người là đồng nghiệp. Dính một chút phân châu sợ cái gì, chúng ta là cao bồi, đừng nói là trên tay, chính là trên thân vừa đi ra ngoài cũng có một thân phân châu vị, tránh không khỏi. Trương Gia Lương nghe hắn nói như vậy không khỏi nở nụ cười, đối với mới tới người lãnh đạo trực tiếp, Trương Gia Lương trong lòng vẫn có chút tiểu lo lắng, sợ cùng người ta chỗ không đến, nhưng là bây giờ thấy Tô Bỉ tính tình, chí ít xem ra đến bây giờ cũng không phải là cái gì cổ quái người. Tựa hồ rất tốt trung đụng. Hoàng Tiểu Đông, Hoàng Tiểu Đông. Trương Gia Lương nhìn Tô Bỉ người cũng không tệ lắm, quay đầu muốn đem Hoàng Tiểu Đông cho kêu đi ra, tất cả mọi người nhận thức một chút. Hoàng Tiểu Đông hiện tại chính mang theo lỗ thai, không có nghe được Trương Gia Lương gọi hắn. Có thể là mang theo thai nghe, ta đi gọi hắn Trương Gia Lương tiểu giải thích một chút. Tô Bỉ ngăn lại Trương Gia Lương, nói ra, ta đi trước thay quần áo khác đi, chính ta cũng mang theo mấy món, cũng không biết chỗ nào có thể đổi. Nghe được Tô Bỉ nói như vậy, Trương Gia Lương nói ra, bên kia số 5 phòng chính là của ngươi trụ sở, trên cửa liền có chìa khóa, ngươi trước đi xem một chút có cái gì thiếu, nếu như còn cần gì nói cho lão bản, hắn sẽ vì ngươi chuẩn bị. Nói một tiếng cảm ơn, Tô Bỉ liền án lấy Trương Gia Lương ngón tay phương hướng tìm tới chính mình về sau nghỉ ngơi ở giữa, dùng trên cửa chìa khóa mở cửa. Đi vào bốn phía nhìn thoáng qua phát hiện nơi này nên có cũng kém không nhiều đều có, về phần thiếu đồ vật nguyên không phải chính là một chút công cụ cái gì, mình vừa vặn hôm nay cũng đều mang đến. Bỏ ra không đến 3 phút nhìn một chút, đem trên xe mình đồ vật đều ném vào, Tô Bỉ liền đổi lại ra dựa vào tử, đem một đôi da thủ sáo kẹp ở dưới nách của mình đi ra ký túc xá, chuẩn bị vùi đầu vào mình tại yên tĩnh hồ nông trường ngày đầu tiên công việc ở trong đi. Về tới gia súc lều, Tô Bỉ cùng Hoàng Tiểu Đông chỉ là hàn huyên hai câu. Xem như quen biết một chút liền bắt đầu làm lên hoạt đến, ba người vùi đầu bắt đầu xúc phân, không sai biệt lắm dùng hơn nửa giờ lúc này mới đem ra xúc trong rạp tất cả phân đều xúc sạch sẽ, không riêng gì xúc sạch sẽ, còn cần nước thanh tắm một cái, dùng mấy đài quạt máy làm khô mặt đất. Thừa dịp lúc nghỉ ngơi đợi, ba người ngồi xuống cởi bỏ trên người ra rửa vào tử, ngồi vây quanh tại ra xúc trong rạp gian tạp vật cổng, uống trà, tiện thể lấy Tô Bỉ liền bắt đầu hiểu rõ nông trường lớn trí tình huống, tỉ như nói có bao nhiêu đầu xúc vật. Mỗi ngày nhật trình an bài cái gì? Nếu không có chuyện gì khác rồi. Tô Bỉ nghe được ba người hiện tại chính là dọn dẹp một chút ra súc lều, quét xuống chuồng heo, sau đó sửa chữa một chút hàng rào cái gì, có chút không tin lỗ tai của mình, cảm thấy công việc này cũng quá dễ dàng đi. Đối với Tô Bỉ tới nói, Trương Gia Lương cùng Hoàng Tiểu Đông cảm thấy ra súc kéo phân nhiều, cái kia căn bản cũng không phải là vấn đề. Tô Bỉ thế nhưng là tại lớn nông trường làm qua người. Gặp qua một đêm xuống tới gần hơn 5.000 châu lôi ra tới phân châu chất thành một đống tình trạng, đồ chơi kia như ngọn núi nhỏ, hiện tại này một ít phân tính là cái gì? Trước mắt không có, nhưng phía sau khả năng sự tình liền có thêm, về sau nông trường còn muốn mở cái gì kỹ thuật khóa loại hình, ít nhất phải chuẩn bị 20-30 con ngựa, chúng ta đến lúc đó nhiệm vụ chủ yếu là cam đoan những này ngựa Trương Gia Lương cùng Giản Hằng quan hệ ở bên kia bày biện đâu, hắn lại tốt hỏi, cho nên biết Giản Hằng đối với nông trường bước kế tiếp phát triển dự định. Nghe được Trương Gia Lương tiểu nói này, Tô Bỉ mới yên tâm, nếu như muốn là mỗi ngày đều là làm việc như vậy, nói thực ra nếu như đổi Tô Bì là nông trường chủ, chỉ thuê một người liền có thể làm tới, nhiều nhất cho một nửa người tiền lương tốt, có là cao bồi cấp làm. Hiện tại ba người làm ít như vậy hoạt, đối với Tô Bì dạng này lão ngưu tử tới nói, vậy khẳng định mang ý nghĩa có người tại lao bản kịp phản ứng thời điểm muốn ném công việc, hiện tại nghe xong lập tức sẽ có 20-30 con ngựa muốn bảo hộ, như vậy hiện tại ba người rõ ràng lại không đủ, ít nhất còn phải cần 1-2 người mới có thể bận điệu tới. Ngay tại Tô Bì chính đang hiểu rõ thời điểm, Giản Hằng cưới hắc đầu đến đây, cũng ra súc bầy dẫn tới ăn cỏ vị trí, Giản Hằng lại cùng Đại Mạch, Tiểu Mạch chạy chậm một vòng, lúc trở về đem hắc đầu làm bên trong một chút, lúc này mới nhớ tới hôm nay có vị công nhân viên mới muốn tới, thế là cưới lên hắc đầu tới hỏi một chút, trùng hợp nhìn thấy ba người chính đang nghỉ ngơi. Thấy được Tô Bì cùng Trương, Hoàng hai cái nói chuyện cũng không tệ lắm, Giản Hằng cười từ trên lưng ngựa tuột xuống. Lão bản, Tô Bì lập tức đứng lên. Không có việc gì, không muốn câu nệ như vậy, Giản Hằng hướng về phía đế không xua tay, sau đó cầm trong tay dây cương hướng hắc đậu trên lưng trên yên một tràng, đi tới ba người bên cạnh ngồi xuống. Không uống, vừa uống qua. Giản Hằng nhìn thấy Trương Gia Lương muốn cho mình châm trà, lập tức bày ra tay ra hiệu mình không uống. Giản Hằng hướng về phía Tô Bì hỏi đại khái việc đều hiểu rõ không có. Trước mắt việc không nhiều, bất quá lập tức liền nhiều, từ hôm nay trở đi đi, chúng ta liền phải đem ra súc bầy bên trong ngựa cho hấn ra. Ít nhất còn muốn 10 thất chi phối, kế hoạch của ta là sang năm mùa xuân thời điểm những này ngựa liền có thể cử đi công dụng. Tô Bì hơi suy tư một chút nói ra, từ hiện tại đến sang năm mùa xuân. Trương cùng Hoàng huấn ngựa kỹ thuật thế nào? Mặc kệ bọn hắn, hiện tại chỉ có ta và ngươi, nhiều nhất tăng thêm cả với 2 tỷ muội, các nàng vẫn là không có bao nhiêu thời gian của ta cũng không phải quá có thể bảo chứng. Nghe được Giản Hằng tiểu nói này, Tô Bì cấp ra một cái bảo thủ số lượng, nếu là như vậy, ta có thể điều giáo ra 7-8 ngựa đến, lại nhiều liền điều giáo tiêu chuẩn liền không nói được, chính là như vậy còn phải nhìn ngựa tình huống, nếu là cho du khách chuẩn bị, đề nghị của ta vẫn là phải thận trọng một chút, dùng hết ngựa. Tô Bì nói ý tứ Giản Hằng cũng minh bạch, vô luận là học viên hoặc là du khách cái gì, cưỡi ngựa hoặc là nói là thuật cưỡi ngựa tương quan vận động chủ yếu nhất chính là một cái an toàn, thứ gì đều không có hai người này chữ tới trọng yếu. Lại nói tại nước Mỹ bên này cưỡi ngựa đều muốn ký miễn trách hiệp nghị. Bất quá đả thương người tóm lại là chuyện không tốt. Tô Bì ý tứ thời gian quá ngắn, tốt nhất nói bên ngoài mua những tính cách kia tốt phiến ngựa hoặc là 8 tuổi tròn về sau ngựa, đây là Lao Thành đề nghị, cũng là tốt nhất đề nghị. Đến lúc đó lại nhìn đi, không được đi mua ngay. Đi, trước đi ăn cơm a, Giản Hằng cười đứng lên. Tô Bì nói ra, ta trong nhà nếm qua tới. Không ăn cũng cảm thụ một chút đi, coi như là sớm thích hứng, Giản Hằng vừa cười vừa nói. Đối với về sau mình chỗ ăn cơm, Tô Bì cũng là thật tò mò, nghe đến lao bản đều nói như vậy, thế là nhẹ gật đầu đáp ứng tới. Đi trong chuồng ngựa chọn một con ngựa đi, Gia Lương ngươi dẫn hắn đi thôi, Giản Hằng hướng về phía Trương Gia Lương nói. Được rồi. Trương Gia Lương vui vẻ đáp ứng tới. Giản Hằng nói ra, vậy sau này nông trường chuyện bên này ta liền phần lớn đều giao cho ngươi. Yên tâm đi lão bản, ta một định tố tốt Tô Bì hiện tại vô cùng chân quý cái này công việc cơ hội, tự nhiên muốn tại lão bản mới trước mặt biểu hiện ra một loại lòng tin tới. Lão bản, như vậy chúng ta bên này ban ngày nhìn ra súc bầy hiện tại là an bài thế nào? Nghĩ đến cái kia một thất to lớn sói đen mang tới phiền phức, Tô Bì há miệng hỏi mình quan tâm nhất một vấn đề. Giản Hằng nghe nói ra, chúng ta không có an bài, chúng ta không sợ. Tô Bì nghe sững sờ trong chốc lát, sau đó mới nói ra, đề nghị của ta chúng ta vẫn là phái người nhìn một chút đi, có cái phòng bị cũng tốt. Không cần. Giản Hằng phẩy tay, đi ra môn, thổi nhẹ một tiếng huýt sáo. Hắc đậu liền giống như là màu đen xoáy như gió chạy vội tới chủ nhân bên cạnh. Chương 224, dạy vò dùng cơm. Quay đầu nhìn một chút cách mình vẹn vẹn chỉ có không đến xa 1 mét màu trắng sư tử, lại cúi đầu nhìn một chút trên tay mình cái gọi là tê dại cầu, Tô Bì giác tiện nhân sinh của mình và hôm nay sinh rất rất nhiều, trước kia không thể tưởng tượng sự tình. Nhất không thể tưởng tượng sự tình còn không phải những này, đối với Tô Bì tới nói nhất làm cho hắn không thể tiếp nhận chính là, ngồi tại bên cạnh hắn đám người này. Chơi ạ! Những người này đều không có ăn cơm xong a, hoặc là nói chúng bữa ăn liền ăn ngon như vậy a. Tô Bì nghe trong lỗ tai truyền đến hút trượt âm thanh, không ngừng tại trong bụng oán thầm nói. Tô Bì cũng không phản đối cơm trưa, nhưng là hắn tự cảm thấy cũng có lựa chọn đồ ăn quyền lực, cho nên vô luận là khi vị kia chủ bếp Triệu, hay là đầu bếp Phùng như thế nào đề cử, hắn vẫn là lựa chọn lệch ngọt khẩu vị cái gọi là tê dại cầu. Hắn thích tê dại cầu nguyên nhân rất đơn giản, một là bởi vì bọn họ là dầu chiên. Là một người Mỹ đối với dầu chiên video tiếp nhận trình độ là rất cao. Nguyên nhân thứ hai là hắn thích đối diện hạt vừng hương khí, còn có bên trong bao ngọt ngào bánh đậu nhân bánh. Cho nên tổ bị tại nông trường ngày thứ nhất bữa sáng chính là hai cái tê dại cầu. Trên tinh thần càng là nhận lấy tâm linh dày vò. Chậm rãi ăn tê dại cầu, tổ bị tự cảm thấy tựa như là tiến vào trại dân tị nạn, vẫn là loại kia không có da bọc xương thiếu áo ít theo đặc thù trại dân tị nạn. Một nhóm người này xuyên đều rất dạng chó hình người, nhưng là từng cái ăn lên đồ vật đến tựa như là đánh trận, hoặc là nói là giống như là một bang hải tặc, cái này nơi nào còn có mảy may người hiện đại dùng cơm lễ nghi. Muốn đến nơi này, tổ bị đem ánh mắt của mình chuyển đến ngồi tại mình chính đối diện một vị 20 tuổi ra mặt, dáng người xinh đẹp đến không cách nào hình dung cô nương trên thân. Theo tổ bị dạng này cô nương vô luận là ai thấy được đều sẽ tâm động, tựa như là mình ở phía trước cùng nàng bắt chuyện thời điểm, vẫn là lấy hết dũng khí. Đồng thời trùng hợp phòng ăn xếp hàng thời điểm mình liền đứng tại cô phía sau mẹ. Xinh đẹp đến nam người nói chuyện cùng nàng đều cần dũng khí, nói thực ra tổ bị đời này liền chưa từng nhìn thấy xinh đẹp như vậy cô nương. Bất quá chờ đến vị này xinh đẹp đến cực hạn cô nương, bưng lên bàn ăn ngồi xuống bên cạnh bàn thời điểm, tựa như là đổi một người giống như. Ngươi nhìn một cái nàng hiện tại miệng há ra, ngồi tại chính đối diện tổ bị đều có thể nhìn thấy của nàng ít hầu. Một con so nam nhân trưởng thành bàn tay còn muốn hơi lớn bánh bao thịt. Vị này xinh đẹp cô nương chỉ dùng hai cái, liền đem bọn họ nhét vào miệng bên trong, tại hút trượt một ngụm canh về sau, miệng bên trong bánh bao cùng canh đều không thấy. Người ăn ít như vậy không đói bụng à? Ngồi tại tổ bì đối diện cô nương thấy được tổ bì nhìn phía mình, một chút cũng không có ngượng ngùng giác ngộ, duỗi ra cầm lên khay bên trong đĩa nhỏ khác một cái bánh bao thịt, bỏ vào bên miệng. Hơi dừng một chút, đối tổ bì lại nói ra, tin tưởng ta, tê dại cầu bắt đầu cảm thấy ăn ngon, nhưng đã đến về sau, còn phải là cái này. Nói cô nương chuyển một chút trong tay bánh bao thịt, tổ bị hiện tại thậm chí có thể nghe được bánh bao bên trong truyền đến thịt hòa với hương liệu hương vị, đây là một loại đặc thù mùi thơm, trước kia tổ bị chưa nói tới vui đàm, cũng chưa nói tới không thích. Bất quá bây giờ, tổ bị có chút không thích đàm, cũng là bởi vì những này người ăn bánh bao thời điểm bộ dáng quá sợ hãi người, làm phong ăn có chút giống như là hồng giúp tụ hội giống như. Tổ bị rất ít nhìn sách giải trí, cho nên hắn không biết phát hiện đang ngồi ở trước mặt mình vị này đẹp đến cực hạn cô nương. Vừa mới được bầu thành toàn cầu đẹp nhất thập đại mô hình một trong, về phần vị cô nương này là ai, tự nhiên là bờ lạng cả đi, mấy vị khác tiểu mô hình vật còn non nớt như cùng một con vừa rời đi ổ chim non, cả nữ nhân đều chưa nói tới, chỗ nào nói bên trên hấp dẫn nam nhân ánh mắt. Cùng tố bị nói xong, bờ lạng cả tiếp tục đối phó trong tay bánh bao, một bên ăn còn vừa nói ra, à, bà bối, ta thật sự là nhớ ngươi muốn chết, nịu rót cơm chưa quán đều là rất rưởi. Ân, ăn ngon. Bỡ lản cả hôm qua đi New York đập 3 giờ tạp chí, ăn một lần New York cơm trưa, lập tức đem nàng cho ăn luôn. Giống như là bỡ lản cả làm sao biết New York nhà ai cơm trưa sảnh chính tông, nàng biết đều là người khác nói chính tông, nói đều là người Mỹ, những này người cho rằng chính tông cơm trưa cách chân chính tông chênh lệch lấy mấy con phố đâu. Lại tố bị rất thích nghe xinh đẹp cô nương tại bên thai của mình ra ừ âm thanh, nhưng là lần này để hắn cảm thấy đối diện cô nương xinh đẹp là xinh đẹp. Chỉ là cái này ăn cơm bộ dáng thật sự là có chút sợ người. Triệu Trường Sơn đã sớm chú ý tới tổ bị tình huống, dù sao đối với Triệu Trường Sơn tới nói, tất cả mọi người ăn càng đầu nhập, hắn liền càng cao hứng, hiện tại một đám rất đầu nhập người bên trong xâm nhập vào một cái rất không đầu nhập, nếu là hắn phát hiện không được cái kia mới ra quỷ đâu. Phùng Tam Trụ cũng nhìn thấy, quay đầu đối Triệu Trường Sơn nói ra, Trường Sơn ca, vậy chúng ta buổi trưa bất làm một chút cơm của hắn. Đói hắn hai ngày lại nói, làm vẫn phải làm. Nếu là hắn không ăn cái kia còn không có đèn vơ nha, liền xem như không có đèn vơ không phải còn có bài nì nha, hiện tại lại thêm một cái mì tôm, liền cái kia gà con đồng dạng khẩu vị coi như vấn đề. Triệu Trường Sơn nói, may mà tổ bị không có nghe được, nếu là hắn nghe được có người xưng một cái cao bồi lượng cơm ăn là trứng gà nhất định sẽ bạo tẩu. Triệu sư phó, lại cho cầm một cái bánh bao. Ngay tại Triệu Trường Sơn chưa đầy thời điểm, Simon Roger thanh âm vang lên. Lúc đầu đại mập mạp hiện tại đã thành một cái tiểu mập mạp, nguyên bản cái cằm đều là ba tầng thịt mập mạp gầy xuống tới về sau, nhan giá trị đi lên, đơn giản so chỉnh dung còn chỉnh dung. Từ lúc đầu mập mạp chết bẩm, biến thành một cái mơ hồ xoái ca. Lấy thêm một cái. Ngồi tại bên cạnh hắn xỉn bạ ạ dở vật trên người bây giờ đã lớn thịt, không giống như là nguyên lai gầy như cây gậy trúc đồng dạng, hồ ân lớn thịt, cũng không có thay đổi đẹp trai, xin đặc tính cách đẹp trai có rất dài một khoảng cách. Bất quá trên người có một loại đặc thù xấu xa khí chất, nếu như vẹn vẹn từ bề ngoài bên trên nhìn, không quá giống là người tốt. Nghe được hai người âm thanh ầm vang lên, học viên bên trong nhao nhao có người giơ tay lên. Ta cũng lại muốn một cái. Ta bên này muốn hai cái. Triệu Trường Sơn nghe vừa lòng phi thường, liên thanh nói ra, đều có, đều có. Lúc nào ta đói từng tới các ngươi. Nói ra hiệu Triệu Duy cùng Phùng Tam Trụ đi vào đem lồng hấp bên trong bánh bao lại lấy hai thế tới, phân xuống dưới. Tô Bị hướng về phía đối diện Bợ Lạn Cạ cẩn thận hỏi, ngươi không cảm thấy tăng dạ dày khó chịu à? Có cái gì khó chịu, ta chỉ cần bữa sáng có bánh bao thịt đều muốn ăn ba cái bánh bao lấy bên trên, hôm nay bốn cái xem như bình thường vùng á. Bợ Lạn Cạ lúc này hút lấy trên ngón tay bánh bao dầu nước nói. Một nữ nhân ăn bốn cái bánh bao, uống không sai biệt lắm nhanh một lít cái chủng loại kia quái dị Trung Quốc nồng nước canh, lại còn nói là bình thường. Cái này khiến Tô Bị không biết như thế nào nói tiếp. Rất tốt, rất tốt. Tô Bị tại trong đầu tổ chức nửa ngày ngôn ngữ, cuối cùng đành phải dùng rất tốt đến qua loa một chút. Bỡ Lạn Cả cùng vốn cũng không có tâm tình đi cân nhắc Tô Bị nghĩ gì, đối với nàng tới nói hiện tại thời gian chính là buông ra ăn, sau đó vui vẻ kiếm tiền, hưởng thụ lập tức. Không phải có tâm tư đi để ý tới một cái cao bồi đi suy nghĩ gì. Nếu như không phải tại nông trường, Bỡ Lạn Cả gặp được Tô Bị vẹn vẹn sẽ lễ phép cười một cái, về phần giống như là dạng trò chuyện, trừ phi tại ống kính hạ, bình thường trường hợp là không thể nào. Lúc này, Giản Hằng cất bước đi đến, hắn là tìm đến Tô Bị mấy người đi đem đàn ngựa từ toàn bộ gia súc trong đám mở ra tới. Đương nhiên Giản Hằng một người cũng có thể làm chuyện này, nhưng là hôm nay là Tô Bị lần thứ nhất đi làm. Giản Hằng tiện phải thật tốt kiểm tra vị này nhân viên tạm thời ngọn nguồn, cho nên Giản Hằng quyết định mình không tham gia, để Tô Bị mang theo trường, hoặc còn có nông trường nửa điệu mục như khuyển đi thử xem. Giản Hằng vừa tiến đến, các học viên tự nhiên là nhao nhao nhiệt tình chào hỏi. Đối với Jin những này người là vừa yêu vừa hận, yêu đâu là bên trên vị này khóa rất thoải mái, hận cũng là bởi vì bên trên song Jin khóa sẽ rất thoải mái. Đi tới Tô Bị đối diện, Bợ Lạn Cạ bên cạnh chỗ ngồi trống bên trên ngồi xuống, Giản Hằng nhìn thấy Tô Bị trong tay cũng chỉ có nửa cái tê dại cầu, liền hỏi, ăn ít như vậy. Có chút cơm chưa ta không quen Tô Bị không nói nói. Giản Hằng nghe cười cười, ừm, quen thuộc đều có cái quá trình. Giản Hằng mới mặc kệ Tô Bị tập không quen đâu, mấy bình tử nước một uống hết. Cơm trưa không nên quá quen thuộc nha. Jin, cái kia dược tiên sinh còn đến hay không rồi? Bỡ Lạn Cạ hiện tại càng ngày càng đối Trung Quốc văn hóa cảm thấy hứng thú, đối với ngồi xuống cái này mới này điểm, cũng đặc biệt tốt kỳ cao hứng đâu, dược lao đầu linh chạy, cho nên liền xem như đừng người cùng nàng nói, nàng cũng không nhịn được lại hỏi một câu. Giản Hằng nói ra, khả năng không trở lại, chuyện của người ta thật nhiều. Rất tốt học tập cơ hội Bỡ Lạn Cạ có chút thất vọng. Giản Hằng nhún vai, đây cũng là chuyện không có cách nào. Nghe được chúng học viên đều rất hy vọng dược lão đầu trở về, Giản Hằng cảm thấy cái từ khóa này có phải hay không còn phải tìm người mở, cũng không nhất định tìm dược lão đầu nha. Chương 225, vì ảnh hưởng. Lão bản, có chuyện gì a? Tô Bị hỏi. Giản Hằng nói ra, không có gì thiên sự, chờ ngươi ăn xong. Buổi sáng cùng ngươi nói điều giáo ngựa a. Ta ăn xong. Nghe được Giản Hằng nói như vậy, Tô Bị lập tức cầm trên tay còn lại gần một nửa tê dại cầu ném vào miệng bên trong. Sau đó cầm khăn ăn thử một chút khoe miệng, xóa sạch khả năng dính tại bên miệng hạt vừng, đứng lên muốn rời đi phòng ăn. Giản Hằng nhìn một chút Trương Gia Lương cùng Hoàng Tiểu Đông, phát hiện cái này hai hàng hiện tại trước mặt còn có hai cái bánh bao, nửa bát canh không có ăn xong đâu, thế là nói ra, đợi một chút à, chờ bọn hắn đã ăn xong chúng ta tái xuất. Lúc này Bỡ Lạn Cạ đối Giản Hằng nhỏ giọng nói ra, Jin, ngươi để lì xả hiêm hạ ta đi, ta hiệp ước sang năm bên trong liền muốn đến kỳ, ta không muốn tại phát hiện công ty ở lại nữa rồi. Chuyện này ngươi muốn cùng lì xả nữ sĩ thương lượng, ta cũng không muốn can thiệp nàng sự vụ ngày thường, mà lại ký ngươi, công ty của nàng có thể muốn phí sức một chút. Giản Hằng nhỏ giọng trả lời. Nhìn thấy Bỡ Lạn Cạ trên mặt còn có nhàn nhạt thất lạc, Giản Hằng lại an ủi nói ra, không cần lo lắng, ngươi chỉ phải thích, còn ra được phí dụng lời nói, có thể một mực tại nơi này tố trùng tạo dáng người, ta cùng về sau bất luận cái gì công ty hiệp nghị cũng sẽ không tổn hại đến điểm này. Nói xong nỗ một chút miệng, bao quát hết thảy mọi người. Ta cũng không phải là sợ cái này, mà là bây giờ không có lì xạ, ta ở công ty cảm giác rất. Nói tới chỗ này, Bỡ Lạn Cạ hướng về phía Giản Hằng nói ra, có cơ hội bàn lại a. Không có vấn đề. Giản Hằng biết, Bỡ Lạn Cạ chuyện này khẳng định không tốt ngay trước mặt Tô Bị nói ra. Ngày hôm qua quảng cáo đập thế nào? Giản Hằng dù sao cũng không có chuyện, liền nói chuyện phiếm thôi, cùng Tô Bị cái này đại nam nhân trò chuyện, nơi nào có cùng Bỡ Lạn Cạ trò chuyện tới vui vẻ a. Liền xem như cái nam người mù cũng biết tìm Bỡ Lạn Cạ nói chuyện phiếm tăng lên khí tình độ vui vẻ a. Bỡ Lạn Cạ nói ra, cũng không tệ lắm. Đều hàng hiệu đồ trang điểm, ngươi nói cũng không tệ lắm, này một ít rất giống chúng ta người Trung Quốc. Giản Hằng vừa cười vừa nói. Chỉ là khu vực tính chất, cũng không phải là toàn cầu đại ngôn. Bỡ Lạn Cạ hơi lỏng một chút vai. Giản Hằng thầm nghĩ, người gặp gỡ thật đúng là rất kỳ diệu, hai tháng trước nếu như có thể có cơ hội này, Bỡ Lạn Cạ có thể vui nằm lăn lộn trên mặt đất. nhưng là bây giờ còn có điểm không cam lòng, cảm thấy lại không phải người ta toàn cầu người phát ngôn. Đúng rồi, hôm qua ngươi khóa ta không có gặp phải, ta có thể hay không tại lần sau ngươi huấn luyện bọn hắn thời điểm cùng theo bên trên một hai tiết. Bỡ lản ca nói, có thể. Buổi chiều đi, 3 giờ chiều đến 5 điểm, ta sẽ cho bọn hắn học một khóa giản hàng rất nhanh đáp ứng xuống, cũng không có cân nhắc nàng một người mẫu cùng những này diễn viên tầm đó sẽ sống tình huống như thế nào, dù sao bỡ lản ca cũng không phải nhà mình đồ ăn, chỉ cần không tại giản hàng nông trường bên trong cảo đông cảo tây, giản hàng đều không có vấn đề gì. Sau đó bỡ lản ca để giản hàng tư tưởng về tới quỹ đạo bên trên, bởi vì bỡ lản ca bắt đầu nói tới tiến thêm một bước tố thân. Giống như là dáng người bên trên có chút không vừa ý địa phương nói cho giản hàng, sau đó cùng giản hàng bắt đầu thảo luận cái này bộ vị như thế nào cải thiện, hoặc là có cần thiết hay không cải thiện. Không sai biệt lắm tầm 10 phút về sau, Trương Gia Lương cùng Hoàng Tiểu Đông lúc này mới ăn xong, 4 người 4 kỵ, mang tới tất cả nửa điệu mục như khuyển, cùng đi ra xúc 7 chỗ đồng cỏ bên trên. A, nông trường đồng cỏ tốt như vậy trên đường đi đồng cỏ nhìn qua, Tô Bị không khỏi sợ hãi than khen. Rất tốt a. Trương Gia Lương hỏi. Tô Bì hỏi ngược lại, hiện tại cái này thời tiết dạng này có nuôi súc vật còn không tốt. Mơ hồ nhánh cỏ phía trên còn có một số màu xanh biếc. Nói, Tô Bì khẽ cong eo, đưa tay kéo một cây lúa mì đen cỏ đến trên tay, tại sợi cỏ địa phương bóp, thảm cỏ phá vỡ về sau, quả nhiên có một đoạn tử lục sắc bộ phận. Một mực dạng này A Trương Gia Lương nói. Tô Bì nói, Edwin Hạ Di Sơn mà cật nông trường bên trên tất cả cỏ đều khô cạn, lần thứ nhất hàng xương qua đi tất cả đều ngã trên mặt đất, ngươi xem một chút nơi này cỏ. Tuy có chút lệch ra, bất quá nhánh cỏ còn tính là thanh, muốn so cỏ khô có dinh dưỡng nhiều. Giản Hằng cũng không có chú ý tới tình huống như vậy, kỳ thật Giản Hằng vẫn không có quan tâm qua người khác nông trường bên trên thảo trường thế nào, bởi vì hắn không có chỉ thứ này ăn cơm, tự nhiên cũng ít đi phần quan tâm. Trương Gia Lương cùng Hoàng Tiểu Đông đều là nửa điệu bên trong nửa điệu, căn bản cũng không có nghĩ tới chỗ này. Cho nên nông trường bên trong người đều không có hiện nhà mình nông trường cỏ so nhà khác nông trường cỏ hoạt lâu một chút. Mùa đông có dạng này cỏ. Như vậy thì mang ý nghĩa chi phí giảm bớt, lợi nhuận lên cao, đồng thời cũng cho thấy mọi người lượng công việc cũng liền tương ứng ít một chút. Nếu như uy thanh chữ, vậy liền cơ hội là hoàn toàn trong phòng, không đề cập tới xúc phân cái này một hối, liền xem như định thời gian cho ăn, vậy cũng muốn tiêu tốn cao bồi đại lượng tinh lực, nhất là trong đêm. Như bây giờ có nuôi xúc vật nhiều chống đỡ một ngày, cũng liền mang ý nghĩa việc nhẹ nhõm một ngày, hắn đã thành yên tĩnh hồ nông trường công nhân, nhìn thấy tình huống như vậy trong lòng tự nhiên vui vẻ. Trương Gia Lương làm sao biết chút điểm này, há miệng lại hỏi, vậy ngươi nói cái này một mùa đông cỏ đều có thể như vậy. Nạ, lập tức rơi ra tuyết lớn, cỏ khẳng định phải chết cóng Tổ Bị dùng kinh nghiệm của mình phán đoán nói. Nhìn thấy Trương Gia Lương còn muốn hỏi, Giản Hằng lập tức ngăn cản lại hắn, được rồi, bây giờ chuẩn bị đem tất cả mạ xì ẹp ra, đuổi tới sinh cột bên trong đi, buổi chiều thời điểm Linh sẽ tới phía ngựa. Muốn ta giúp thời điểm bận rộn nói một tiếng. Nghe được Giản Hằng. Tô Bỉ cũng biết nhà mình lao bản chuẩn bị thi một chút mình, thế là cũng liền không nói nhiều, đối Trương Gia Lương cùng Hoàng Tiểu Đông bắt đầu phân phối lên nhiệm vụ. Bởi vì không biết Trương Gia Lương cùng Hoàng Tiểu Đông tiêu chuẩn, càng không hiểu rõ những này nửa điệu mục như khuyển, cho nên Tô Bỉ lần thứ nhất phân châu thất bại. Giản Hằng sắc mặt lại cũng không để ý, nhìn thấy Tô Bỉ hướng về phía mình một mặt lúng túng nhìn qua muốn nói cái gì, hào phóng khoát khoát tay nói ra, ngươi đã làm thật không tệ. Giản Hằng cái này là thật tâm tán dương. Giản Hằng tự cảm thấy nếu là không có Đại Ngưu cùng Càn Long giúp đỡ phía dưới, muốn làm đến Tô Bị tốt như vậy, có thể để cho Trương Gia Lương cùng Hoàng Tiểu Đông cùng mấy cái chó đánh lên phối hợp, độ khó kia không phải một đinh nửa điểm. Hiện tại Tô Bị có thể làm được dạng này, vậy liền chứng minh Giản Hằng tiền lương không có uổng phí cho, Tô Bị trình độ rất không tệ. Đồng thời vẫn còn so sánh Giản Hằng cao hơn lên một cái cấp bậc. Nghe được Giản Hằng nói như vậy, Tô Bị bên này xuống ngựa, trước bắt đầu luyện chó, hắn luyện không phải tất cả. Mà là chọn lấy hai đầu thông minh nhất, dạy cho bọn chúng nghe miệng của mình khiến còn có thủ thế, động tác rất đơn giản, vẹn vẹn chính là một cái đi, ý là để cho thuận tay mình chỉ phương hướng chạy. Rất thứ đơn giản, hai đầu mục như khuyển rất nhanh liền học xong, một lần nữa về tới trên lưng ngựa về sau, Tô Bí lại lần nữa an bài một chút Trương Gia Lương cùng Hoàng Tiểu Đông nhiệm vụ, lần này cũng không phải là lấy trợ thủ yêu cầu tới yêu cầu hai người, mà là đem hai người định vị tại giúp đỡ vị trí bên trên. Trương. Người đến bên trái đến, gián lộc bầy chính Tô Bị vung lấy tay điểm dây thường đầu, tay cầm đàn ngựa cùng châu rừng bầy phân ra, nhìn thấy đàn ngựa muốn trở về cùng đàn châu tụ hợp, lập tức lên tiếng để Trương Gia Lương ngăn lại đàn ngựa tụ hợp đường. Nhìn thấy Trương Gia Lương miễn cưỡng đến vị, khoát tay kêu một tiếng đại hoàng liền xông về Tô Bị ngón tay phương hướng. Mục như khuyển một sửa lên, đàn ngựa lập tức liền bắt đầu chạy chậm, dạng này tất cả đàn ngựa đều bắt đầu chuyển động, Tô Bí bên này để Hoàng Tiểu Đông đi theo Trương Gia Lương đằng sau, Nhị Hắc đi theo đàn ngựa khác một bên, mình thủ đuôi, không dùng 5 phút liền đem đàn ngựa từ gia súc trong đám điểm ra. Lần này rất nhẹ nhàng thành, toàn bộ ngựa mười mấy thất ngựa từ gia súc trong đám rất dễ dàng điểm ra, dễ dàng để Tô Bí đều có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tựa hồ những này ngựa minh bạch hắn tâm tư. Giản Hằng cũng không có nhúng tay, không có cho Đại Ngưu cùng Càn Long bất kỳ chỉ lệnh, đến là vừa rồi một lần kia Giản Hằng thoáng xử một chút xấu. Cái này một nhóm ngựa con rất thông minh. Tô Bị vội vàng đàn ngựa, hướng về phía cùng mình cũng cưỡi Giản Hằng nói. Giản Hằng không biết Tô Bị trong lòng có phải thật vậy hay không nghĩ như vậy, nhưng là chính Giản Hằng lại là đã nhìn ra, những này ngựa con hoặc là nói là nửa thành năm ngựa, lấy hiện tại biểu hiện đến xem, hoàn toàn chính xác muốn so với bình thường ngựa muốn hơi thông minh một chút. Ngựa một thông minh nhưng không riêng gì có chuyện tốt, tựa như là thông minh hải tử bình thường đều so sánh đãi, ngựa cũng là như thế, cho nên hiện tại vô luận là Trương Gia Lương hay là Hoàng Tiểu Đông đều đuổi rất vất vả, mà Tô Bỉ chỉ là cùng Giản Hằng sóng vai mà cưỡi, thỉnh thoảng động một mép. Giản Hằng biết Tô Bỉ đây là tại điều giáo hai người, Giản Hằng cũng là bị lao ẹn đợt như thế sai xử ra, tự nhiên tán đồng biện pháp như vậy. Tìm cái tốt giúp đỡ. Giản Hằng trong lòng đại định. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 226, thả dây dài. Tô Bỉ đối với nông trường ẩm thực thích hứng muốn so hắn nghĩ nhanh nhiều lắm. 3-4 ngày sau đó, hắn liền cùng mọi người giống nhau ngồi tại phòng ăn đối một mâm đồ vật ăn say sưa ngon lành. Nhưng là Tô Bỉ còn kém rất xa mì tôm tại nông trường lẫn vào cấp độ. Mấy ngày sau bất luận là Triệu Trường Sơn, Trương Gia Lương những này người, vẫn là nông trường bên trong học viên, đều biết mì tôm cái này gấu mèo. Đồng thời cùng mì tôm đều chung đụng 10 phần hòa hợp. Tại Tô Bỉ dẫn đầu dưới, nông trường bắt đầu có chút ngay ngắn rõ ràng, Trương Gia Lương cùng Hoàng Tiểu Đông không thể làm, tỉ như mang theo Đại Ngưu cùng Càn Long lãnh đạo hạ gia súc bầy đi chăn thả một chút ăn cỏ, Tô Bỉ bỏ ra mấy ngày cũng làm được, Tô Bỉ cùng Đại Ngưu đã có thể hữu hiệu câu thông, cho nên mỗi sáng sớm, hiện tại Giản Hằng nhiệm vụ chính là bồi tiếp Đại Mạch Tiểu Mạch 2 tỷ mỗi lưu dắt ngựa đi rong, tiện thể lấy tuần sát một chút nông trường. Hiện tại Giản Hằng một bên vội vàng công việc trên tay, một bên nghe Tô Bỉ báo cáo. Tô Bỉ hôm nay muốn nói sự tình chính là hai điểm, một chút là hắn mấy ngày nay huấn ngựa tình huống, thứ hai chính là liên quan tới về sau ngựa yên ngựa tự chế vấn đề, tỉ như giống như là hàm thiếc và dây cương cái gì, yêu cầu mình động thủ cơm no áo ấm. Ngựa tình huống so ta dự đoán muốn tốt một chút, nông trường ngựa thông minh, tiếp nhận mệnh lệnh trình độ cũng cao, vốn năn mấy lần động tác liền có thể nhớ ở. Về thời gian so với bình thường ngựa muốn ít hơn không ít, Tô Bỉ đối với nông trường đàn ngựa cho đánh giá rất cao. Nói thực ra Tô Bỉ gặp qua thông minh ngựa, nhưng là nhiều như vậy thông minh ngựa tập hợp một chỗ, cái kia hay là thật hiếm thấy. Đàn ngựa chỉnh thể trí thông minh muốn so với bình thường nông trường dùng mã cao ra một cái cấp độ đến, thông minh ngựa vấn lên đến tự nhiên là làm nhiều công ít, làm hiện tại Tô Bỉ đều có chút bắt đầu hưởng thụ dạng này vấn ngựa thời gian. Vậy được, tận lực nhiều điều giáo vài thất đi. Chính Giản Hằng cũng xuất thủ điều giáo qua một thất ngựa hoang, hoàn toàn chính xác so trước kia mình điều giáo ngựa tiếp nhận trình độ cao một chút. Những ngày này Giản Hằng cũng đang suy nghĩ vấn đề này, có phải hay không trong không gian dạo chơi một thời gian dài còn có thể tăng thêm trí thông minh cái gì? Hiện tại ý nghĩ này Giản Hằng chỉ là đặt ở trong đầu nghĩ, cũng không có chuẩn bị làm cái gì nghiên cứu cái gì. Lúc này Giản Hằng lực chú ý cũng không hoàn toàn thả trên người Tô Bỉ, hắn hiện tại phần lớn tinh lực đặt ở trước mặt mình trên lò nướng. Trên lò nướng một đầu 4 cân nhiều cá bị một bổ hai bên, đồng thời hai bên đều vẽ lên thập tự văn, da cá đã hiện ra tiêu đường sắc. Xem ra đầu này lớn cá nướng lập tức liền nhanh nướng hoàn thành. Lão bản, hàm thiếc và dây cương cùng dây cương dạng này món nhỏ chúng ta hoàn toàn có thể tự chế. Tại tự chế quá trình bên trong cũng có thể làm sâu sắc mọi người đối với công tác lý giải Tô Bỉ lại nhắc lên yên ngựa vấn đề. Tô Bỉ không có có ý tốt cùng Giản Hằng nói, hắn hai cái cao bồi tháng ngày qua rất thư thái. Chuyện này ngươi quyết định tốt, rất cần tiền ngược lại cái tờ đất tới, hoặc là cầm phiếu tới hoàn trả đều có thể. Giản Hằng nơi nào sẽ quan tâm loại chuyện nhỏ nhặt này. Nghe được Tô Bỉ nhắc lên, thế là liền đem đại quyền chuyển xuống. Tô Bỉ muốn chính là Giản Hằng một câu nói kia. Hai chuyện đều giải quyết, Tô Bỉ quyết định cùng lão bản trò chuyện một chút khác. Bụt, bên kia nông trường mấy ngày nay lại tổn thất vài đầu trâu, lần này là trâu cái, ngoại trừ bên kia nông trường, Châu Phi Hùng Ưng nông trường cũng nhận đàn sói chiếu cố, tổn thất 7 con nghẽ con. Không có tập kích cái khác nông trường. Giản Hằng nghe được vấn đề này có một chút hứng thú, để tay xuống bên trên kẹp, quay đầu xem xét Tô Bỉ một chút. Tô Bỉ lắc đầu, ta chưa nghe nói qua, ta là cảm thấy bọn sói này thù rất dai, tập kích nông trường ngoại trừ ẻ đuỳnh hạ dị sờn mà cật nông trường chính là Châu Phi Hùng Ưng nông trường, khác nông trường không có thụ A bất luận cái gì tổn thất, thậm chí là đàn sói đều chưa từng đi. Đối với Tô Bỉ tới nói, muốn đi quán ba uống một ngụm đã trở thành sinh hoạt một bộ phận, cho nên Tô Bỉ tự nhiên mà vậy liền thành Yên Tĩnh Hồ nông trường ngoại bộ tin tức linh thông nhất người. Một đám thợ săn tiền thưởng cũng đều là phế vật điểm tâm, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Giản Hằng nghe vậy nôn nguy rồi một chút những ngày này tại thị trấn bên trên tản bộ thợ săn tiền thưởng nhóm. Bất luận là đơn đả độc đấu, vẫn là hô bằng gọi hữu, cái gọi là thợ săn tiền thưởng đã có tầm 10 phát nhiều, ngoại trừ cho trên trấn quán ba làm cống hiến bên ngoài, Giản Hằng không có hiện đám người này có làm được cái gì. Bọn này thợ săn tiền thưởng tại trên trấn ngâm rất nhiều ngày, nói như vậy đều nhanh thành chê cười, bởi vì nhiều ngày như vậy xuống tới một nửa thợ săn tiền thưởng thế mà chưa từng gặp qua đám kia đàn sói cái dạng gì. Tô Bỉ nói ra, nói đến thợ săn tiền thưởng, hôm qua có người bị đàn sói làm cho bị thương nói tại trên đùi của mình khoa tay, dài như vậy một vết thương, có thể gặp đến xương cốt. Nói đến chỗ này, Tô Bỉ trong đầu liền lóe ra mình cùng sói đen đối mặt hình tượng, khi trong đầu nhảy ra sói đen âm lành ánh mắt thời điểm, Tô Bỉ không khỏi run run một chút. Giản Hằng cũng không có lưu ý đến Tô Bỉ phản ứng, hắn lúc này đã vừa quay đầu nhìn mình cá nướng, đây là chuyện rất bình thường, có bản lĩnh đánh sói lấy tiền, không có bản lĩnh còn đi làm nguy hiểm việc, đây không phải là muốn chết nha. Cũng không thể chỉ cho phép người đánh sói, không cho phép sói ăn người thôi, làm thành như vậy, còn có thiên lý không có. Giản Hằng cũng không biết làm ra việc này chính là bốn mắt hắc, liền xem như biết Giản Hằng cũng không có khả năng đi đem bốn mắt hắc giết chết, nói không chính xác còn phải nghĩ đến từ đó làm chút gì chỗ tốt ra. Đối với Giản Hằng tới nói ngươi đi treo chọc không nên treo chọc đồ vật, vậy thì phải gánh chịu đại giới. Vậy chúng ta bên này còn không phải người nhìn ra xúc bầy. Mặc dù bây giờ tình huống nhìn như là như thế này, bất quá phái một người nhìn xem ra xúc bầy cũng là lấy phòng ngừa vạn nhất. Tổ Bì lại hỏi. Giản Hằng đây là lần thứ ba nghe được Tô Bỉ xách cái chuyện này, suy nghĩ một chút nói ra, được rồi, ngươi vẫn là mình quyết định đi, về sau những chuyện này đều thì ngươi quản, ta một mực tiến châu, dùng tiền loại chuyện này. Nguyên bản Giản Hằng chuẩn bị nói phái cái gì phái, bất quá Tô Bỉ hết lần này đến lần khác xách, làm lao bản liền không tốt đả kích nhân viên tính tích cực, thế là liền để Tô Bỉ mình án lấy ý nghĩ của mình tới. Đạt được lao bản khẳng định, Tô Bỉ bên này trong lòng liền đã có phổ, mọi chuyện cần thiết đều nói xong. Tô Bỉ cũng liền đứng lên trước tử. Giản Hằng cũng không đưa, trực tiếp ném đi một câu gặp lại sau tiếp tục nướng mình cá. A, mùi vị không tệ mà. Vừa đưa tiễn Tô Bỉ, Giản Hằng nghe được Triệu Trường Sơn thanh âm truyền tới, quay đầu nhìn lại, phát hiện hắn mang theo một cái tiểu trúc lam tử, hướng mình đi tới. Cái giờ này nhân huynh không nấu ăn đi chạy ta tới nơi này làm gì? Giản Hằng hiếu kỳ dừng việc làm trong tay, hướng về phía đi tới Triệu Trường Sơn hỏi. Triệu Trường Sơn cũng không chính diện trả lời. Vung xuống trong tay cái sọt, chính chúng ta sinh ra trứng gà, không nhiều cũng chính là 5-6 con, để ngươi nếm thử tươi. Không có chờ Giản Hằng nói chuyện đâu, Triệu Trường Sơn ngửi một chút cái mũi, đưa đầu nhìn thoáng qua Giản Hằng lò nướng bên trong than, há miệng nói ra, nha, dùng vẫn là lịch than tuổi. Vẫn là tốt nhất ấu cương lịch. Giản Hằng nói, nướng thứ này dùng cái này than không tốt, còn không bằng dùng cây ăn quả than, nướng ra đến tự nhiên mang theo một loại cây ăn quả hương. Triệu Trường Sơn nói, vậy ngươi không nói sớm. Giản Hằng nói. Triệu Trường Sơn nói ra, ngươi cũng không hỏi a. Cái này đoạn tử nhánh cây là nhặt không giả, bất quá không phải từ trên mặt đất nhặt, mà là từ nhị hổ miệng bên trong nhặt. Hai ngày trước buổi chiều Giản Hằng ra ngoài lưu hát đầu, phát hiện nhị hổ tại đốn tuổi. Được rồi, không nói cái này, tóm lại cái này than không tệ, chỉ là dùng để cá nướng không tốt, đáng tiếc. Triệu Trường Sơn xem hết than, lại nhìn lên cá. Làm đầu bếp chuyên nghiệp. Triệu Trường Sơn nhìn thấy Giản Hằng nướng ra tới cá, không khỏi phủi một chút miệng, nhịn được không có cho nhà mình lão bản một cái xoa bình. Đúng rồi, trứng gà ngươi ăn một chút nhìn, mùi vị kia tuyệt, so nhà khác nông trường gà hạ trứng đều ngon, cái đầu lại lớn, sắc mà còn trắng. Triệu Trường Sơn nói. Ăn ngon về sau liền mỗi sáng sớm kiếm cho mọi người ăn thôi. Giản Hằng nói một câu. Triệu Trường Sơn nghe xong lập tức nói ra, chúng ta hiện tại mới mấy con gà à, hiện tại chúng ta chủ nếu không phải ăn. Mà là tích lũy trứng ấp trứng gà con, chờ lấy bầy gà, cái kia không muốn ăn nhiều ít trứng có bao nhiêu trứng ăn à. Được, ngươi muốn làm sao xử lý làm sao bây giờ. Tốt, Giản Hằng bên này nghe xong, nguyên lai vị này trông mong chạy tới là cùng mình nói trứng gà sự tình. Nói thực ra Giản Hằng nếm qua đi qua đại quan nhân tay gà mái hạ trứng, lòng trắng trứng trong trẻo, lòng đỏ trứng màu da cam, hương vị kia thật là không cần phải nói, vô cùng địa đạo, cảm giác đừng nói vung dương trứng gà, liền là bình thường trứng gà ta cũng là mấy con phố khoảng cách. Lúc trước ăn đều là lao dễ xạ, Anderson nhà tặng, mắt thấy nhà mình gà cũng sinh trứng, hiện tại bởi vì Triệu Trường Sơn vừa đến, ngược lại là không thể ăn, đương nhiên hiện tại không thể ăn vì lấy có thể mở rộng ăn, cũng coi là thả dây dài câu cá lớn. Chương 227, có nổi hiệp. Đưa tiễn Triệu Trường Sơn, Giản Hằng vò đầu nhìn một chút cái sọt bên trong mấy quả trứng gà, nghĩ đến cùng là làm như thế nào ăn. Nghĩ cảm thấy dù sao cũng là nhà mình sinh ra nhóm đầu tiên trứng, vẫn là không làm hoa văn, trực tiếp luộc trứng, ăn chính là một cái nguyên vị, nhìn thấy nhà mình sản xuất ra trứng gà cùng nhà khác hương vị so sánh có cái gì đặc thù. Nghĩ đến chỗ này, Giản Hằng nâng lên cái sọt mang tới cá quay người về tới phòng bếp, đem nướng xong cá gõ tứ phương khay bên trong, bày trên lò dọn lên một lớn một nhỏ hai cái nồi chuẩn bị làm trứng chần nước sôi, nồi lớn chuẩn bị làm khảo ngư liệu, hơi cay khẩu vị, bên trong dọn lên khoai tây phiến, rau giá, rau xanh loại hình. Khi tất cả những này đều làm xong, Giản Hằng nhìn xem thời gian một chút cũng không xê xích gì nhiều, thế là đem tất cả mọi thứ đều dọn lên bàn, nguyên cho là mình bên này dọn xong đại mạch tiểu mạch liền nên đến đây, ai biết bên này đợi một hồi lâu cũng không thấy hai tỷ muội tới. Đừng nói là Giản Hằng, cả Hoài Nỉ cùng Mì Tôm hai tên giá hỏa đều có chút sốt ruột, nhìn qua trên mặt bàn bày một mâm lớn cá và ăn ngon, sững sờ là không thể ăn, gấp ngao ngao kêu to. Chỗ nào đâu? Giản Hằng lấy ra điện thoại, cho đại mạch phát. Nhìn thấy Mì Tôm nâng Hoài Nỉ cái mông tử muốn đem Hoài Nỉ hướng trên bàn vén, Giản Hằng lập tức giơ ngón tay một chút Mì Tôm. Hèn bọn giá hỏa làm chuyện gì đều phải tìm đệm lưng, giống là như thế này chính rõ ràng muốn ăn, nhưng là nhất định muốn đem Hoài Nỉ đẩy lên phía trước đi. Nếu như Hoài Nỉ lên cái bản, ăn cái thứ nhất cá, như vậy Mì Tôm con hàng này liền dám đem trong chậu đồ tốt đều chọn ăn đi, dù sao muốn đánh phải không cũng là Hoài Nỉ lên trước. Thật thà Hoài Nỉ đâu, thì là hoàn toàn không có cái này tâm nhãn, nó hiện tại chính là muốn ăn đến đồ trên bàn. Đáng tiếc là Giản Hằng trứng mắt, Hoài Nỉ lập tức không có đồng lõa, không riêng gì không có có thể leo đến trên mặt bàn, ngược lại làm muốn xuống tới cũng xuống không nổi. Hoài Nỉ dù sao nhỏ một chút, có Mì Tôm ôm tự nhiên bên trên cái ghế. Sau đó dẫm lên Mì Tôm lại có thể hướng trên bàn bò, không có Mì Tôm trợ rút, Hoài Nỉ đành phải dùng hai cái chân trước thật chặt đào ở mặt bàn, chân sau trên không trung hồi lại đạp. Đạp trong chốc lát Hoài Nỉ có thể là cảm thấy mệt mỏi, lại hoặc là từ bỏ, cứ như vậy duỗi thẳng chân sau dựa vào hai cái chân trước như thế treo ở bên cạnh bàn, giống như là một đầu đang chuẩn bị hong khô răm bông đồng dạng treo. Giản Hằng lúc này đang cùng Đại Mạch thông lên điện thoại đâu, hôm nay 2 tỷ mỗi khóa kết thúc có chút muộn. Hiện tại chính cho các học viên làm sao cùng kéo dôi đâu. Muốn cùng Đại Mạch lại nói một chút, Giản Hằng phát hiện có người bắt góc áo của mình, túi đầu xem xét phát hiện Mì Tôm một mặt bình tĩnh nhìn lấy mình, một con tiểu hắc thủ lại là chỉ hướng treo ở bên bàn bên trên ngoại nghi. Ta dựa vào, ngươi liền không thể đi giúp một cái. Giản Hằng đối điện thoại thốt ra, nghĩ đến mình bây giờ đang cùng bạn gái trò chuyện, vội vàng lại hướng về phía điện thoại nói ra, không cùng ngươi nói, là cùng Mì Tôm nói. Một bên nói một bên Giản Hằng liền chuẩn bị đi đem Mì ôm xuống tới. Ai biết mới bước chân, bên kia Hoài Nỉ liền không chịu nổi, trực tiếp như cái đại nhục cầu giống như bột một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Thanh âm gì? Đại Mạch bên kia đều nghe được, thịt Hoài Nỉ cùng sàn nhà va chạm thanh âm. Giản Hằng hồi đáp, không có việc gì, Hoài Nỉ từ trên mặt bàn ngã xuống. Nha! Đại Mạch nghe xong Hoài Nỉ từ trên bàn ngã xuống, lập tức biểu thị mình minh bạch. Đại Mạch gặp qua Hoài Nỉ ngã xuống cũng không phải lần một lần hai, hơn hai thước ngã xuống đều thấy nó có việc. Từ trên bàn ngã xuống đã không tại Đại Mạch cân nhắc trong phạm vi. Nhanh lên một chút trở về đi, đều chờ các ngươi hai ăn cơm đâu, lần này đừng để đèn vợ theo tới, để nó trực tiếp đi phòng ăn ăn đi. Hôm nay như thường không có nó thích ăn. Giản Hằng vừa định để điện thoại xuống, lại nghĩ tới đến chuyện này, thế là cùng Đại Mạch nói một câu. Đã bên kia còn chưa kết thúc, Giản Hằng đành phải ngồi tại bên cạnh bàn một bên chơi điện thoại, một bên các loại Đại Mạch tiểu Mạch trở về, thỉnh thoảng còn phải chú ý một chút, nhìn xem hai cái tham ăn hàng đừng ăn vụng. Hoài Nỉ Giản Hằng đến là không quá sợ hãi, sợ chính là Mì Tôm ra hỏa này, đối với gấu mèo Giản Hằng vẫn cho rằng trên người bệnh còn nhiều, mà lại thể nội ký sinh trùng cũng nhiều. Cái này lúc sau đã không phải Mì Tôm sạch sẽ không sạch sẽ vấn đề, mà là Giản Hằng tâm lý ra một vài vấn đề. Tựa như là như bây giờ, lúc ăn cơm Hoài Nỉ có thể hốn cái ghế dựa ngồi tại bên cạnh bàn ăn, nhưng làm Mì Tôm thì không được, nhiều nhất trộn lẫn trương có thể làm cái bàn cái ghế. Chính ngồi chờ người đâu, Giản Hằng để ở trên bàn điện thoại vang lên. Cầm lên xem xét là nhà mình luật sư Daniel đánh tới, tiếp thông về sau, Giản Hằng là xong giải được Diêu lão gia tử công việc hộ chiếu sự tình làm xong. Vung điện thoại xuống, Giản Hằng liền bắt đầu tính toán đến cùng là ngày mai vẫn là ngày kia về nước một chuyến, tiện thể lấy đem Diêu lão gia tử tiếp trở về, đồng thời cũng từ hạ nghiệp trong tay đem hai quyển thư cho cầm về. Ngay tại Giản Hằng suy nghĩ chuyện thời điểm, Mì Tôm lại đem Hoài Nỉ nắm đến trên mặt bàn, lần này là trực tiếp nắm đi lên. Hoài Nỉ vừa lên mặt bàn, hướng về phía khảo ngư tứ phương mâm lớn liền chạy vội ta hình chiếu, nhìn vật nhỏ này cái kia hưng phấn, thở hổn hển, đến đĩa bên cạnh trước còn không ăn, tiểu giống lên một tiếng để mà biểu đạt đối mặt mình một chậu tử mỹ vị món ngon hương phấn tâm tình. Tiếng giống cùng một chỗ, mì tôm lập tức bưng kín mặt mình. Cũng chính bởi vì cái này một tiếng giống, đem Giản Hằng cho giống tỉnh, nhìn thấy trên bàn Oanh Nhi, Giản Hằng trực tiếp khẽ vươn tay níu lấy Oanh Nhi cái cổ ra đem nó từ mỹ vị món ngon bên người lôi trở về. Tiểu Oanh Nhi nhìn xem cách mình càng ngày càng xa mỹ vị, hai con mắt nhỏ bên trong tràn đầy thất lạc, cái mông nhỏ uốn éo không chịu rời đi. Giản Hằng đem Oanh Nhi phóng tới mình cái ghế bên cạnh trên mặt, nhìn về phía mì tôm. Mà giờ khắc này mì tôm đưa tay ra chỉ vào Oanh Nhi, ý là tất cả đều là Oanh Nhi sai, chuyện này cùng ta là không hề có chút quan hệ nào. Nhưng là Giản Hằng nơi nào sẽ bị nó cho mê hoặc, liền trực tiếp đoán chủ nguyên hung. Giản Hằng nhìn bộ dáng của nó, giơ chân lên nhẹ đạp một cái mì tôm, ngươi có thể hay không cho ta thành thật một chút mà. Lúc này, Đại Mạch cùng Tiểu Mạch trùng hợp trở về đẹp mắt đến Giản Hằng chính chen chân vào khẽ đá mì tôm. Tiểu Mạch nói ra, ngươi dạng này không tốt, người là không thể ngược đãi động vật. Ta đây là giáo dục nó. Ngươi còn thăng lên đến ngược đãi động vật độ cao. Giản Hằng hướng Tiểu Mạch nói ra, nếu là chê ta ngược đãi nó hoàn toàn có thể đi nha, trước kia chính là hoang dại, lại không phải là không có hoang dại tồn kỹ năng. Nhìn thấy hai người tựa hồ lại muốn vật lộn, Đại Mạch vội vàng nói, tốt, tốt, Giản, ta và ngươi nói chuyện đứng đắn. Ngươi nói Giản Hằng nghe xong là chuyện đứng đắn, thoáng ngồi ngay ngắn. Đại Mạch nói ra, chúng ta chuẩn bị học tiếng Trung. Chuyện tốt ta. Giản Hằng nói ra, học thì học thôi. Đại Mạch nghe xong lập tức nói ra, vậy sau này người cùng chúng ta đối thoại liền phải giảng tiếng Trung. Ngươi nghe hiểu không? Giản Hằng có chút hoài nghi mà hỏi. Đại Mạch nói ra, ngươi trước tiên có thể giảng một lần tiếng Anh, lại cùng chúng ta giảng một lần tiếng Trung. Giản Hằng nghe xong cảm thấy chuyện này đơn giản à, không phải liền là nói hơn hai câu nói nha, thế là vỗ ngực một ngụm đáp ứng tới. Ngươi khoan hãy nói hai tỷ mỗi hạ quyết tâm học lên tiếng Trung đến trả rất chăm chú, trực tiếp từ hiện tại lại bắt đầu, rồi ngón tay một chút trên bàn cá, hỏi, cái này cái tiếng Trung kêu cái gì? Khảo ngư. Giản Hằng nói. Khảo ngư. Khảo ngư. Giản Hằng chậm rãi bắt đầu đốn nắn hai vị này phát âm. Hai phút sau, Giản Hằng nói ra, chúng ta vẫn là ăn cơm trước đi, chờ đã ăn xong lại học có được hay không? Cái kia ăn cơm tiếng Trung nói thế nào? Tiểu Mạch hỏi. Giản Hằng chính là không muốn sẽ dạy hai tỷ muội phát âm, lúc này mới đề nghị ăn cơm, bất quá mới vừa rồi còn vỗ ngực nói mình người duy trì nhà học tiếng Trung, cũng không thể hiện tại 5 phút không đến liền từ lúc từ mặt đi, thế là Giản Hằng lại bắt đầu dạy. Vừa ăn cơm một bên dạy, một bữa cơm ăn xong, Giản Hằng đến là lấy ra một chút môn đạo, đó chính là trước không dạy hai chữ từ ngữ, mà là dạy đơn giản một chút, tỉ như, ăn, uống, tốt, người, ta loại hình. Như vậy hai cái này nước Mỹ cô nàng phát âm cũng coi là có thể nghe, hơn nữa còn tốt ổn nắn. Quên trứng gà. Trình đốn cơm Giản Hằng đều bị Đại Mạch cùng Tiểu Mạch dây dưa tại cá bên trên, chờ đều nhanh ăn no rồi lúc này mới nhớ tới mình còn nấu mấy cái luộc trứng, chờ ngẩng đầu lại đi nhìn luộc trứng, phát hiện chỉ còn lại hai con, về phần cái khác cũng không biết là bị Hoài Nì ăn vẫn là mì tôm ăn. Giản Hằng ánh mắt tại hai cái hàng trên thân chuyển một chút, Hoài Nì bên này một bộ ta căn bản không quan tâm bộ dáng. Mì tôm thì là lại đem tiểu hắc thủ đưa ra ngoài tiếp tục chỉ hướng Oanh Nhi, lại coi Oanh Nhi là thành con nổi hiệp. Quên đi thôi, chờ sau đó lần có lại ăn a. Vô luận là mình ăn vẫn là cho Đại Mạch Tiểu Mạch ăn, Giản Hằng đều cảm thấy không vệ sinh, thế là vươn đôi đũa trong tay đem giả trứng mâm nhỏ đẩy lên Oanh Nhi trước mặt. Vừa nhìn thấy tình huống như vậy, mì tôm vèo một cái tử vươn móng vuốt nhỏ, cầm lên một quả trứng liền nhét vào miệng bên trong, miệng bên trong vừa ăn một vừa đưa tay như thiểm điện lại đem một cái khác chộp vào trên tay. Làm trong cả quá trình Oanh Nhi chỉ là chuyển hai con mắt nhỏ, nhìn xem hai con trứng bị mì tôm đưa vào miệng bên trong. Chương 228, nước chảy thành sông. Muộn đừng trở về a. Ăn cơm xong, Đại Mạch cùng Giản Hằng hai người ngồi trong phòng khách nhìn trong chốc lát điện xem, hẹn đến lúc 9 giờ, Giản Hằng hướng về phía Đại Mạch tới một câu. Ashley ở chỗ nào? Đại Mạch hỏi. Giản Hằng rôi ngón tay một chút phòng ngủ mình gian phòng cách vách, nơi đó tốt, nếu như nàng nếu là không thích nói gian phòng theo nàng chọn. Đây là Giản Hằng lâm thời khởi ý, mọi người cũng đều không có cái gì chuẩn bị tâm lý cái gì, Giản Hằng chỉ là nhìn đến thời gian nhanh đến 2 tỷ muội muốn đi, thế là bật thốt lên đem nói ra. Đại Mạch nghe nhìn thoáng qua Tiểu Mạch tại cùng Oanh Nhi chơi đùa, Tiểu Mạch kỳ thật một mực lắng thai nghe hai người nói chuyện, bây giờ thấy tỷ tỷ nhìn một chút mình, nhún vai, ta không có vấn đề. Nếu nói như vậy, cái kia mọi người liền thu thập một chút, tắt tivi, 2 tỷ muội thì là trở về phòng của mình ở giữa, nên tắm rửa. Nên trải giường chiếu cái gì trải giường chiếu đi. Giản Hằng thì là cưỡi lên hắc đầu, đem Đại Mạch cùng Tiểu Mạch hai con ngựa đưa về trong chuồng ngựa, chờ lấy đem hắc đậu cưới trở về sau, thao xuống trọn bộ yên ngựa, chính hắc đậu liền biết về trong chuồng ngựa đi qua đêm. Về phần có trở về hay không nhà mình tiểu cách gian đây cũng không phải là Giản Hằng lúc này muốn đi quản, lúc này Giản Hằng tâm đã sớm bay đến trong phòng ngủ mình giai nhân trên thân. Có lẽ thật song sinh tỷ muội tầm đó có cái gì không nói rõ liên hệ, tiểu mạch ở tại sát vách, đại mạch lập tức không có lần trước loại kia hút không được khí, đồng thời tim đập nhanh hiện tượng. Theo Giản Hằng tắm xong, bỏ đi áo choàng tắm mặc vào giường, hai cái trần trụi thân thể lăn thành một đoàn. Hết lần này tới lần khác là hai người đều là thường kiện thân thể lực cực tốt loại kia, sát tướng thành một cái kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài, cuối cùng lưỡng bại câu thương, có thể nói là vượt qua một cái vô cùng có sức sống một đêm. Cái gọi là âm dương tương tế hai tướng nghi, cũng có thể là bởi vì hai thể lực của con người đều rất tốt, một đêm đôn luân về sau, ngày thứ hai sớm hai người vừa mở mắt đều có chút nguyên khí tràn đầy ý tứ. Không có chờ đại quan nhân gáy minh, hắc đầu gõ cửa sổ, Giản Hằng cùng đại mạch hai người cơ hồ là đồng thời tỉnh lại. Buổi sáng tốt lành. Giản Hằng thăm hỏi một tiếng mình nữ nhân bên cạnh, đưa tay lũng một chút đại mạch cái chán phát, nhẹ nhàng hôn lấy một chút gương mặt của nàng, ôn nhu nói. Sáng sớm tốt lành đại mạch nắm ở Giản Hằng rộng thật phía sau lưng, hướng Giản Hằng hơi cười, sau đó nhắm mắt lại, đem đầu gối đến Giản Hằng trên cánh tay, nhẹ ngửi ngửi Giản Hằng trên người nam tính khí tức, đồng thời không ngừng thân thủ cảm thụ được mình người yêu như là pho tượng cầu thực cơ bắp. 20 tuổi người, chỗ nào kinh lên người yêu dạng này vớt ve, chẳng được bao lâu nằm trong phòng lại bắt đầu có động tĩnh. Đông, đông, đông. Hắc đầu án lấy một chút đi tới cửa sổ, không ngừng gõ cửa sổ. Nguyên bản lúc này chủ nhân đã sớm sẽ mở cửa sổ ra, bất quá hôm nay hắc đậu đã tại cửa sổ gõ nhanh 10 phút, chủ nhân thế mà còn chưa tới mở cửa. Mà lại lấy hắc đậu nhĩ lực, rất rõ ràng nghe được chủ nhân ngay tại phòng ngủ, thậm chí có thể nghe được chủ nhân tiếng hơi thở, đồng thời cảm nhận được trong phòng ngủ còn có một người khác thanh âm. Hắc đậu một nghe thanh âm liền biết đây là ngủ hỏa liên chủ nhân, nghe tựa hồ là đang la to. Hí hí hí hí. Hí. Hắc đậu cảm thấy có chút bất mãn. Đều rời giường làm sao còn chưa tới mở cho ta cửa sổ phòng đâu. Thế là hắc đậu bắt đầu tiếp tục gõ. Đông. Đông. Đông. Hắc đậu tiếp tục gõ cửa sổ, không ngừng nhắc nhở chủ nhân hiện tại thời gian này là hai anh em chúng ta ra ngoài đi tản bộ thời gian. Ngươi làm sao có thể cùng ngủ hỏa liên nữ chủ nhân trốn ở trong phòng nghe nàng ngốc kêu to đâu. Ngay tại hắc đậu chuẩn bị lại một lần nữa gõ cửa sổ thời điểm, đột nhiên bên cạnh cửa sổ được mở ra. Tiểu mạch đem đầu đưa ra ngoài. Hướng về phía hắc đầu ồn ào nói ra, chủ nhân không khiến người ta nghỉ ngơi tốt, hiện tại ngươi con ngựa này cũng tới náo, ngươi liền không thể tự kiềm chế chạy đi một bên yên tĩnh một hồi, để cho ta nghỉ ngơi cho khỏe mấy phút. Tiểu mạch không riêng gì nói đến sinh khí địa phương còn đem trong phòng một cái nhựa tợ lặt tiệp tiểu vật trang trí vứt ra. Hắc đầu nhìn thấy một vật hướng về mình bay tới, lệnh ra đầu to né tránh, sau đó lấy một loại nhìn lớn đồ đần giống như ánh mắt nhìn phía tiểu mạch. Giàn hang phòng ở cách âm rất không tệ, nhưng là cũng vẹn vẹn không tệ. Gia đình nơi ở không thể nào làm được vừa đóng cửa thanh âm liền tất cả đều ngăn cách, cho nên một đêm này, tiểu mạch trong lỗ thai thỉnh thoảng liền có thể nghe được nhà mình tỉ tỉ cái chủng loại kia dụ hoặc nỉ non, người ta vợ chồng trẻ tử dậy vò bao lâu nàng liền trợn tròn mắt bao lâu, đến người ta hai người thật vất vả để yên, ngủ rồi, nàng lại hào không buồn ngủ vẫn là trợn tròn mắt. Thật vất vả ngủ thiếp đi đi, cũng không lâu lắm hắc đậu lại tới gõ cửa sổ, tiểu mạch bên này mỗi lần bị gõ cửa sổ âm thanh bừng tỉnh, theo bản năng nghe một chút thanh âm bên ngoài. Muốn biết ai ở bên ngoài náo. Ai biết cái này nghe xong trong đêm cái kia làm cho người ta nỉ non lại vang lên. Cái này hạ tiểu mạch không thể không tiện đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm từ trên giường lật lên, đem nộ khí vung đến hắc đậu trên thân. Ngủ tiếp đã là không thể nào, đóng lại cửa sổ, tiểu mạch tiến phòng tắm rửa một tắm rửa, đẩy cửa phòng ra thời điểm, nhìn thấy vài nỉ cùng mì tôm hai cái hàng chính ngồi xổm ở Giản Hằng cửa phòng ngủ, xem bộ dáng là chờ lấy Giản Hằng cái chủ nhân này ra đâu. Trong hành lang thanh âm tự nhiên muốn càng lớn chút, trong lỗ thai nghe náo người thanh âm, tiểu mạch có chút khó chịu, trực tiếp đi qua, hướng về phía trên cửa thùng thùng chính là hai quyển, các ngươi có hết hay không? Giản Hằng cùng đại mạch bên này chính cao hứng đâu, nghe được tiểu mạch thanh âm, Giản Hằng xem xét đại mạch một chút, đại mạch cũng nhìn Giản Hằng một chút, hai người bốn mắt tương đối thời điểm, cũng không biết là ai trước dẫn lên, thế mà hai người đồng thời cười trợn, mà lại còn không là bình thường cười, hai người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi tựa hồ cái này cười là sẽ truyền nhiễm, hai cái cứ như vậy sáng loang loáng ôm cùng một chỗ, ôm nhau cười ha ha. Hai cái bệnh thần kinh. Đứng tại cửa ra vào tiểu mạch tự nhiên là nghe được trong phòng ngủ truyền đến tiếng cười, nghe được trong phòng hai người cười không dứt, tiểu mạch mắng một câu về sau, liền kéo lên ngoài nỉ hướng về trong phòng khách đi tới. Lúc này Giản Hằng không biết tại sao muốn cười, nhưng khi cười qua về sau, lại nhìn một chút trong lồng ngực của mình đại mạch, đột nhiên cảm thấy hết thảy đều là như vậy tự nhiên, từ đêm qua bắt đầu, cả quá trình đều rất tự nhiên. Tựa hồ mình cùng trong ngực nữ nhân nguyên bản là một thể, lại là lần đầu tiên phát sinh thân mật như vậy quan hệ, nhưng là không có ngượng ngùng, cũng không có cảm giác xa lạ, càng không có trước kia cùng Chu Quân cái chủng loại kia khoảng cách cảm giác, chỉ cảm thấy vốn nên liền cùng nàng cùng một chỗ. Nếu như dùng một cái từ đến hình dung, Giản Hằng cảm thấy nước sữa hòa nhau hoàn toàn nói ra trong lòng mình cảm thụ. Muốn tiếp tục à? Giản Hằng cười hỏi nữ nhân trong ngực. Được rồi, thời gian không còn sớm bị tiểu mạch cái này một tiếng làm, đại mạch quyết tiện vẫn là sớm một chút rời giường tốt. Đại mạch giờ phút này cùng Giản Hằng cảm thụ không sai biệt lắm, cũng không có bởi vì hai người lần thứ nhất thân mật như vậy liền có ngăn cách, nàng chỉ cảm thấy hiện tại cùng với Giản Hằng trạng thái rất nhẹ nhàng, cũng rất tùy ý, ở vào một loại thư thích nhất đốt. Vậy chúng ta đứng lên đi. Giản Hằng ngồi dậy, đưa tay tại đại mạch trên cặp mông vỗ nhẹ, khen một câu, hoa, xúc cảm quá tốt rồi. Đại mạch thì là vươn ngón chân tiến tới Giản Hằng trên đùi kẹp lên, bất quá Giản Hằng bởi vì không có thịt gì, nhìn thấy đại mạch chân đưa qua đến, chân cơ bắp một kéo căng, đại mạch ngón chân công liền không có đất dụng võ. Giản Hằng trên thân mỡ ít, làn da cũng chặt chẽ, cho nên đại mạch muốn dùng ngón chân kẹp kia là hơi có chút mệnh khó khăn. Uy, vương lỏng. Ta lại không đốc, vương lỏng liền bị ngươi kẹp đến. Giản Hằng nhưng không có nghĩ qua đại mạch còn biết dùng ngón chân kẹp người, mà lại Giản Hằng còn không có ngốc đến coi đại mạch là thành một cái bình thường yếu không ra gió tiểu nữ nhân nhìn, nàng cái này kẹp lấy xuống dưới chỉ cần dùng thêm chút sức, thương yêu đều là nhẹ, khả năng lập tức liền tử. Một cái có thể sâu ngồi xổm mấy chục ký lô nữ nhân, ai có thể xem nhẹ lực lượng của nàng. Cho nên Giản Hằng từ trên giường trượt xuống dưới liền thẳng đến lấy phòng tắm mà đi. Chờ lấy hai người cùng đi ra khỏi cửa phòng thời điểm, thời gian đã lại qua nửa giờ. Thấy được trong phòng khách tiểu mạch thời điểm, hai người nhìn nhau lại nở nụ cười, bởi vì vô luận là Giản Hằng hay là đại mạch, hai người đều là tinh thần phân chấn loại kia, chỉ có tiểu mạch bây giờ nhìn đi lên một mặt tiểu tụy, còn đỉnh lấy hai cái mắt quần thâm. Hai cái tiện nhân. Tiểu mạch hướng về phía hai người mỗi người thụ một ngón tay, để bày tỏ đạt bất mãn của mình. Hai người nhịn được cười, cùng đi đến cổng. Hí hí hí hí. Hí. Hí hí hí hí. Hí. Thấy được chủ nhân ra, Hắc Đậu lập tức cũng tỏ vẻ ra là cực lớn đấy. Có ngươi chuyện gì, góp cái gì náo nhiệt? Giản Hằng đưa tay cào một chút Hắc Đậu cái chán, vừa cười vừa nói. Cho Hắc Đậu chuẩn bị tốt tiên, Giản Hằng lại cưỡi lên Hắc Đậu đến lập tức cứu đem Ngủ Hỏa Liên cùng dãy núi chuẩn bị tốt tiên, dắt đến cửa phòng, ba người hôm nay sinh hoạt mới kéo lên màn mở đầu. Chương 229, bằng hữu cũ. Tục ngữ nói tốt, ôn nhu hương là mộ anh hùng. Giản Hằng lại không tính là cái gì anh hùng, nhưng là cùng đại mạch hai cái cũng là tình đầu ý hợp, nước sữa hòa nhau, trong đó lại thỉnh thoảng tiểu mạch muốn đảo bên trên một chút loạn, nhưng là chẳng những không có phá hư đến tình cảm của hai người, ngược lại để tình cảm càng gần một bước. Một mực tại nước Mỹ phiêu bạt Giản Hằng, lần thứ nhất có nhà cảm giác, tâm tựa hồ bắt đầu chậm rãi chìm yên tĩnh trở lại, có thể thưởng thức được nông trường sinh hoạt vẻ đẹp. Trong đầu không nghĩ thêm cái gì phát tài, cũng không muốn cái gì cái khác không thể làm chung sự tình. Chỉ muốn cùng đại mạch cùng một chỗ tiểu trông coi cái này nông trường, bình bình đạm đạm sống đến phần cuối của sinh mệnh. Đáng tiếc là, chuyện trên đời này tình thường thường là không bằng ý, chưa được mấy ngày dính, Giản Hằng nhất định phải đi vòng New York đi cho Từ Triệu Bân mới một nhóm rau quả nước, cùng Hạ Nghiệp, dìm hai cái bằng hữu gặp mặt, sau đó chuyển bay Los Angeles lại đi Thượng Hải, ở nơi đó Diêu lão gia tử đem cùng Giản Hằng tụ hợp, lại chọn tuyến đường đi Los Angeles, trở lại Mòn Tạ Nạ tới. Diêu lão gia tới đến có phải hay không chủ yếu? Los Angeles tiếp cùng Thượng Hải tiếp cũng không kém là bao nhiêu, chủ yếu là cái này Mòn Tạ Nạ thời tiết không cho Giản Hằng kéo dài nữa, dự báo thời tiết đã nói, ngày mai bắt đầu Mòn Tạ Nạ đem chính thức mở ra bão tuyết hình thức, về sau 4 trong vòng 5 ngày, đoán chừng toàn bộ Mòn Tạ Nạ sân bay không có một nơi thích hợp máy bay cất cánh và hạ cánh. New York sân bay, Giản Hằng vừa ra hàng đứng lâu, liền thấy được đến đây nhận điện thoại người, một cái chừng 30 tuổi người da đen lái xe, trong tay cầm một cái thẻ bài, phía trên dùng tiếng Trung viết. Giản Hằng hai cái chữ to. Ta đã biết, ta lại không là tiểu hài tử, đi Mòn Tạ Nạ bên kia tuyết rơi, ngươi về sau mấy ngày cũng muốn chú ý một chút, đừng bị cảm. Đúng, vài nỉ cùng mì tôm hai cái ngươi cũng đừng đối bọn chúng quá tốt, lúc không có chuyện gì làm mang theo bọn chúng chạy một chuyến đi, đừng đến lúc đó ta mấy ngày vừa về đến, từng cái mập cùng heo giống như. Đi, ta treo, nhận điện thoại người đến đây. Giản Hằng đi tới người da đen lái xe bên cạnh, thu hồi điện thoại đưa tay ra, ngươi tốt. Ta chính là Giản Hằng. Ngài tốt Giản tiên sinh, ta biết ngài, lúc ta tới đợi nhìn qua ngài ảnh chụp lái xe sư phó nhìn thấy Giản Chính Hằng chúng tới, liền tiến lên đi hai bước, đưa tay nhận lấy Giản Hằng hành lý, ra hiệu Giản Hằng đi ở phía trước. Trí nhớ của ngươi không sai, Giản Hằng thuận miệng khen lái xe một câu. Người nước ngoài nói như vậy nhìn người Trung Quốc hay là châu Á đều cảm thấy là khuôn mặt, liền có một chút giống chúng ta nhìn người nước ngoài, rất nhiều người đều không phân biệt được, cho nên khi lái xe nói nhìn qua mình ảnh chụp, đồng thời còn có thể đối đầu thời điểm, Giản Hằng thích hợp biểu hiện ra tiểu kinh kỳ một chút ý tứ. Lái xe cười lấy nói ra, người khác có lẽ có thể nhận lầm người, bất quá ta liền dựa vào cái này ăn cơm, nếu là kéo sai người vậy nhưng liền phiền toái. Chúng ta đi chỗ nào? Chúng ta đi bên trên đông khu, trong nhà lái xe sư phó nói. Nhanh như vậy hắn tại liền bên này mua phòng à nha? Giản Hằng thuận miệng hỏi một câu. Lái xe lộ ra một bộ hắt trên mặt người cực ít chất phác tiếu dung, chuyện này ta cũng không rõ lắm, chỉ là buộc để cho ta đem ngươi đưa đến chỗ ấy, ta liền đem ngươi đưa đến chỗ ấy. Được, cái kia liền đi chỗ đó a. Giản Hằng cũng không có quá nhiều truy vấn, người ta vì thay cố chủ giữ bí mật, Giản Hằng bên này cũng không phải người nhiều chuyện, dù sao cái gì phòng ở đến lúc đó liền thấy. Hai người câu được câu không trò chuyện, đi tới bãi đỗ xe, Giản Hằng lên một cỗ màu đen Mercedes, sau đó một đường hướng New York khu vực phồn hoa nhất hướng đến. Đến địa phương Giản Hằng liền hiểu hạ nghiệp phòng ở nơi nào, New York bên trên đông khu, nơi này tụ tập New York đầu tư cùng kim dung các phú hảo. Tao ít ít ít, có tiền thật tốt. Giản Hằng xuống xe, đi tới hạ nghiệp nhà cổng, Giản Hằng đứng ở dưới lầu ngẩng đầu nhìn hạ nghiệp New York nhà. Nơi này là New York dồi dào nhất một đám người chỗ ở vào thứ 5 đại đạo cùng lẻm kẻ tinh đốn đại đạo tầm đó, được xưng là New York bờ biển Hoàng Kim. Trước mắt lâu cũng không cao, chỉ có 4 tầng, tối đa cũng chính là 5 tầng. Cổng cũng không có gì đại viện A, môn đình loại hình, đơn giản đến đều không giống như là có xe kho dáng vẻ, mỗi một nhà lâu đều tựa hồ là trước thế tế phong cách, tường ngoài đối diện không khỏi là giường cột chạm trổ, cực điểm xa hoa, cái gì to to nhỏ nhỏ đánh dấu, cái gì sư tử, tây ô các loại chuyện thần thoại xưa loại hình pho tượng tại những này phòng ốc trên tường số không thịnh số. Đẩy ra một cái ngang eo tiểu lan can sắt, Giản Hằng đi vào 20 cái nhà trệ tiểu viện tử, đạp lên hẹn 7-8 cái bậc thang, đi tới cửa chính. Đại môn là màu đen gang, mặt người còn có kim sắc sư tử đánh dấu, nhìn xem giống lúc trước người ta huy chương, đương nhiên những huy chương này cũng không quá làm số. Hiểu rõ nước Mỹ lịch sử người đều biết, bắt đầu đến nước Mỹ đều là những người nào. Tiểu thâu, kỹ nữ, nếu không phải là cái gì tội phạm giết người loại hình, nhắc lên người Mỹ, hiện tại một chút người châu Âu còn thỉnh thoảng cầm chuyện này nói sự tình. Tổng nước Mỹ cái gọi là quý tộc, kỳ thật liền cái kia cái điều dạng tử, đại đa số đều nhà giàu mới nổi. Cùng trong nước trên tay mang đầy nhẫn vàng thổ lão mạo không có gì khác biệt, có tiền cũng không phải hảo hảo làm cái tốt phòng ở nhà, đoán chừng những phòng ốc này chính là khi đó sản phẩm. Có hình người cho lại tới đây liền có thể cảm nhận được một loại cũ tiền mặt hương vị, còn có lạc hậu tác phong. Hiện tại Giản Hằng mấy bước này, lập tức có ngần ấy mà giác ngộ, không nhìn bên cạnh xe sang trọng, chỉ đổi chung quanh nơi này phòng ở, lập tức giác đến giống như về tới hơn 100 năm trước. Giản Hằng vừa tới cổng, một cái ăn mặc rất thỏa đáng. Hẹn 50 tuổi khoảng chừng người da trắng nữ tính giúp đỡ mở cửa. Nhìn bộ dáng của nàng liền biết đây là quản gia. Nhìn thấy Giản Hằng, vị này mặt mỉm cười nói ra, Jin tiên sinh đi, mời đến. Nữ quản gia một ngụm tiêu chuẩn Anh thức Anh ngữ, mà lại vừa nhìn liền biết vị này là nhận qua cực kỳ nghiêm ngặt huấn luyện ra, dạng này quản gia một năm nói thế nào cũng phải 30 vạn đô la tiền lương. Giản Hằng cứ như vậy bị người ta mang theo đầu tiên là trong phòng khách ngồi trong chốc lát, sau đó liền lên lầu 3 phòng ngủ. Phòng ngủ mặt trên còn có một cái hẹn hơn 200 bình phương sân thượng. Phải biết đây là New York, nơi này thứ 5 đại đạo, có được một cái hơn 200 nhà trệ sân thượng, cái kia phải là nhiều xa xỉ sự tình a, lại không nhìn thấy trung ương công viên có chút tiếc nuối, nhưng là cái này lớn sân thượng, nhìn qua bốn phía đứng vững nhà cao tầng, cũng là có một phong vị khác. Gọi điện thoại cho Từ Triệu Bân, hẹn địa phương đem mới phối xuất ra rau quả nước giao cho hắn, hai người liền về sau kế hoạch huấn luyện nói chuyện hẹn 2 giờ, lúc này mới kết thúc cuộc nói chuyện. Khi Giản Hằng trở về thời điểm, mới vừa đi tới cổng, tựa hồ nghe đến người nào gọi mình, bất quá quay đầu liếc nhìn, cũng không có phát hiện có ai, sau đó lắc đầu, liền quay người vào trong nhà. Vừa đến phòng khách hạ nghiệp cùng dìm hai người đã trong phòng khách bên cạnh trò chuyện vừa trở lấy Giản Hằng. Ba người một trận hàn huyên qua đi, hạ nghiệp liền mời Giản Hằng thử một chút hắn mới mời đầu bếp. Ta chỗ này mới mời một cái đầu bếp, trên tay công phu không tệ, am hiểu nhất chính là heo sữa quay, biết ngươi hôm nay đến. Ta đã sớm để hắn cho chuẩn bị lên. Nói hạ nghiệp đưa tay đem bên cạnh một cái bác gái nữ hầu cho gọi đi qua, đối nàng nói ra, thông chi đầu bếp mang thức ăn lên a. Được rồi, tiên sinh. Nữ hầu nghe xong lập tức hướng về phía hạ nghiệp đi một cái lễ, nhưng sau đó xoay người đi ra phòng khách. Người trong này, làm phô trương cũng quá lớn một điểm a. Giản Hằng nhìn thấy trong phòng liền chỉ còn lại có mình ba người, tại là hướng về phía Hạ Nghiệp vừa cười vừa nói. Mưa, mưa. Hạ Nghiệp cười một cái nói. Giản Hằng vừa nghe là biết đạo ở trong đó có chuyện ẩn ở bên trong, cái đồ chơi này mượn. Đây không phải là nói nhảm a. Ta quản ngươi mượn vẫn là mình, ta cũng không phải trong nước kiểm tra viện. Giản Hằng phủi một chút miệng nói. Hạ Nghiệp nghe trả lời, cái này đúng là ta mượn nha, mua xuống nơi này là trong nước một cái đại lão bản, ta mượn ở tới mấy năm liền trả lại. Đúng, ngươi cùng ngươi nông trường bên trong hai tiểu cô nương thế nào? Hạ Nghiệp không muốn cùng Giản Hằng tại chuyện này bên trên xoắn xuýt, thế là rời đi một chút chủ đề. Quả nhiên, Giản Hằng mắc câu rồi, cười tủm tỉm nói ra, ta hiện tại cùng Đại Mạch đã là chính thức tình lữ. Một cái. Hạ Nghiệp hướng về phía Giản Hằng tới một câu. Giản Hằng liếc mắt nhìn hắn, hỏi ngược lại, ngươi còn muốn có mấy cái? Dìm nghe, cười hướng Giản Hằng nói, ta cũng không tin, trong lòng của ngươi không có nghĩ qua hai cái cùng một chỗ. Nói xong lộ ra một loại tất cả mọi người là nam nhân, đều hiểu cái chủng loại kia nụ cười thô bỉ. Giản Hằng chính nghĩa nghiêm trang nói ra, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nhóm hai đồng dạng. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng không tránh khỏi muốn suy nghĩ một chút, bất quá rất nhanh Giản Hằng liền đem cái này hèn mọn tiểu suy nghĩ cho quên hết đi. Nước Mỹ một chồng nhiều vợ không phải như nhau hai lệ, dù sao nước Mỹ quốc gia này, phát đạt thì phát đạt, nhưng là cái gì quái sự mà đều có, cơ hồ cái gì tôn giáo đều hợp pháp, giống như là trong nước cấm bánh xe, ở chỗ này liền có thể truyền, cho nên nói một chồng nhiều vợ, cùng một vợ nhiều chồng không tính là cái gì chuyện kinh. Thiên động địa. Tục ngữ nói rừng lớn cái gì chim đều có nha, chính Giản Hằng còn nhìn qua tin tức, hai cái tỷ muội cùng tìm một cái bạn trai đâu. Bất quá hắn không cho rằng lấy Đại Mạch cùng Tiểu Mạch chịu giáo dục có thể chịu cái này. Ngươi muốn nói liền nói dìm, cuộc sống riêng tư của hắn rất loạn, nhưng là cuộc sống riêng tư của ta rất quy củ. Hạ Nghiệp nói. Ba người chính dắt đâu, một cái đầu bếp đi vào trong phòng. Hạ Nghiệp nhìn thấy hắn tiến đến, thế là từ trên ghế xạ lòn đứng lên, đi, mọi người phòng ăn đi, dừng sư phó, làm phiền ngài. Đi theo Hạ Nghiệp đến phòng ăn, Giản Hằng lập tức cảm thấy có một loại rất quỷ dị không khí, trước mắt phòng ăn là thực toàn kiểu Tây, bên trong gương còn bảy biện làm bằng bạc nến, hai bên treo bức tranh, trên tường còn có phức tạp kiểu Tây đường cong, cả đi ăn cơm bàn lớn cũng là mười mấy người dùng dài mảnh bàn. Nhưng là phát hiện trên bàn tới gần môn cái này một đầu bảy mười mấy kiểu Trung Quốc xào trong thức ăn bảy biện một con màu tương heo sữa quay, càng quỷ dị chính là, bên cạnh bàn còn bảy biện hai bình dương sông M6. Ngươi cái này làm Trung Tây hợp bích ra. Giản Hằng cười theo Hạ Nghiệp làm xuống dưới. Hạ Nghiệp ngồi xuống, nhìn thấy đầu bếp chuẩn bị giúp mình mở nắp chai rượu đóng, lập tức nói một tiếng cảm ơn, sau đó ra hiệu hắn rời đi là được rồi. Thế là rất thức ăn nhanh trong sảnh chỉ còn lại có Giản Hằng, Jim cùng Hạ Nghiệp ba người. Ba người tự rót tự uống, vừa ăn một bên trò chuyện bầu trời. Trò chuyện một chút, Hạ Nghiệp liền cho tới dược lão đầu trên thân đi, trương miệng hỏi, dược sư phó từ ngươi nơi đó về nước, tại ta nơi đó ở hai ngày. Đều không có sắc mặt tốt, là chuyện gì xảy ra? Đây cũng là chuyện không có cách nào, hắn suy đoán nói là ta là cái gì cực khổ tử tông truyền nhân, sau đó nói để cho ta đi cứu bọn hắn người, ta làm sao biết làm sao cứu người à, nói thực ra ta cả kia cái gì linh tông cũng không biết là thứ gì, cái này bất lão đầu không vui một trận, hứng thú bừng bừng mà đến, thất vọng mà về mà Giản Hằng vừa ăn đồ ăn, một bên không quan trọng nói. Hạ nói nhìn thấy Giản Hằng hỏi, ngươi thật không thể trị. Ngươi nếu có thể trị, thật bọn hắn ở trong nước rất có năng lượng, lại không dính chính trị, nhưng là đối với có ít người có lực ảnh hưởng nhất định. Ta căn bản liền sẽ không chữa bệnh. Giản Hằng nói. Nói chuyện cái này, Giản Hằng liền xem như sẽ chỉ vậy cũng phải ước lượng đo một cái. Mình thường hôn nước Mỹ vọng, vẫn là cùng trong nước thế lực chính trị bất tiếp xúc tốt, một cái Hạ Nghiệp liền không sai biệt lắm, lại nhiều cũng phiền phức. Ngay tại Giản Hằng trong lòng suy nghĩ chuyện này thời điểm, trong tay điện thoại di động vang lên, Giản Hằng móc ra xem xét, sắc mặt lập tức cổ quái. Làm sao rồi? Hạ Nghiệp hỏi. Dìm bên cạnh là duỗi ra đầu, nhìn một chút Giản Hằng điện thoại, chỉ thấy phía trên tiêu lấy, không cần liên hệ người. Ai vậy? Dìm lập tức tâm cũng bị tiêu thành cái tên này điện thoại khơi gợi lên hứng thú. Xem như một vị lão hưu á, Giản Hằng thở dài một hơi, sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Vừa mới chuẩn bị cùng Hạ Nghiệp nói cái gì, nói đến bên miệng lại cũng không nói ra được, vừa rồi ta muốn nói cái gì tới, một chiếc điện thoại đem ý nghĩ của ta đều cắt đứt. Giản Hằng lời nói vẫn chưa nói xong, điện thoại trên bàn lại vang lên. Chương 230, tin tức. Vung xuống trong tay điện thoại, Giản Hằng không khỏi thở dài một hơi. Là thanh âm một nữ nhân, mà lại nghe rất trẻ trung, dìm cũng không hiểu tiếng Trung, nhưng là cũng không trở ngại hắn cầm chuyện này mở ra Giản Hằng cho đùa. Một cái đồng học. Giản Hằng nói. Hạ Nghiệp lúc này tiếp lời một câu, đồng học làm sao vậy, không phải có một câu nói nha, tìm tiểu thư quá đắt, tìm tình nhân quá mệt mỏi, không bằng mở một chút đồng học lại, chia rẽ một đôi là một đôi. Việc này vẫn là ngươi cho ta giữ lấy, nếu là không có ngươi cái kia xe thể thao xe không chừng ta bên này nhiều thanh nhàn đâu, Giản Hằng nói. Cái này cũng có thể trách đến trên đầu ta. Hạ Nghiệp cười cười nói ra, làm sao rồi, lần này về nước thuận đường đi gặp nữ đồng học A, để giải hơn 10 năm thầm mến nỗi khổ. Giản Hằng nói ra, hồi tại cái gì quốc, nàng chính là New York, mà lại ở Long Island. Cái kia làm ăn cũng không tệ à, chí ít so ngươi trước kia tốt, làm sao hai người các ngươi không có liên hệ rồi. Dìm bên này rất kỳ quái, Trương Miệng hỏi. Giản Hằng nhìn hắn một cái, ngươi đến là cái gì đều hiểu a. Dìm nghe xong đắc ý nói ra, nhân sinh tam đại thiết nhà, cùng nhau vượt qua thường, hai cùng nữ phiếu qua nữ xương, ba là cùng một chỗ cùng qua cửa sổ nhà, ta đặc biệt quen một bên nói một bên Dìm còn bẻ ngón tay. Ngươi cái này văn hóa Trung Quốc giải xâm nhập đủ có thể a, đừng lại xâm nhập, thâm nhập hơn nữa đều là cặn bã. Giản Hằng hướng Dìm cười cười, sau đó đưa tay trên vai của hắn vỗ vỗ. Trong khoảng thời gian này Dìm ngay tại xâm nhập hiểu rõ Trung Quốc văn hàng cấp độ càng sâu, thế mà cả tam đại sắt đều biết. Hẹn ngươi gặp mặt, còn chưa có kết hôn a người ta. Hạ Nghiệp lại hỏi. Kết quả, nói không chính xác hiện tại cũng có hải tử, Giản Hằng nói. Hạ Nghiệp lại hỏi, gặp đi. Nói xong còn cười hắc hắc rất hèn mọn. Giản Hằng tức giận hướng hắn nói ra, ngươi phát hiện đã không phải là ta trước đây quen biết Hạ Nghiệp. Nhìn thấy mỗi người đều sụ mặt nhiều mệt mỏi á, Hạ Nghiệp lại là lơ đến hướng về phía Giản Hằng cười cười. Ta cùng với các ngươi tâm tình buông lỏng, hiện tại mới thoạt nhìn như là 20 hơn người mà. Đừng hướng 20 vòng tròn bên trong dựa vào, ngươi đã ngoài 30 có được hay không, Giản Hằng cười ha ha nói. Hạ Nghiệp ha ha cười lấy nói ra, tâm tính, ta nói chính là tâm tính. Được rồi, ta không cần biết ngươi là cái gì tâm tính. Ta ăn không sai biệt lắm, mà lại hôm nay chạy một ngày, trở về phòng nghỉ ngơi đi, Giản Hằng nói đưa tay lấy qua san bố, lau lau miệng sau đó từ vị trí bên trên đứng lên. Sớm nghỉ ngơi một chút đi, ta lại cùng Hạ trò chuyện chút công ty bên trên sự tình, Dìm hướng về phía Giản Hằng khoát tay một cái. Nghe bọn hắn kiểu nói này, Giản Hằng đem hai người ném vào phòng bếp, mình về tới trong phòng đi ngủ đây. Sáng sớm hôm sau, Giản Hằng kẹp lấy một chút tỉnh lại, trên giường thật vất vả kề đến hơn 7 điểm chung, từ trên giường bỏ lên. Phát hiện Hạ Nghiệp con hàng này còn trong phòng ngủ ngủ, mà lại nghe quản gia miêu tả, gia hỏa này vừa mới ngủ rồi 3-4 tiếng. Không chừng hắn muốn ngủ tới khi buổi chiều, Giản Hằng cũng không có trong phòng ăn cơm, mà là rời đi phòng, đi đường tiến về trước kia thường đi ăn một nhà cơm trưa quán đi ăn bữa sáng. Đi tản bộ nhanh 20 phút, Giản Hằng trực tiếp lưu đến chỗ ấy, ngồi vào trong tiệm gọi lên thủy tinh sủi cảo tôm, bánh bao hấp cùng gạo nếp gà, phối hợp tươi tôm hoành thánh đối diện. Mọi người nghe xong ăn đồ vật liền biết đây là Quảng Đông thức trà sớm. Một mực mau ăn 3 giờ, cũng chính là tầm 10 giờ, một nữ nhân trẻ tuổi lúc này mới ngồi xuống Giản Hằng đối diện, một bên đem áo khoác của mình cởi ra đặt tới cái ghế bên cạnh bên trên, vừa hướng Giản Hằng hỏi, đợi rất lâu à. Giản Hằng buông xuống trong tay tạp chí, cười lấy nói ra, bữa sáng mang theo cơm trưa lên một giải quyết, ngươi muốn ăn chút gì, mình điểm. Tới nữ nhân cái đầu không thấp, hẹn 1m7 vóc dáng. Dáng người đường cong đặc biệt phương Tây hóa lại mọc ra một trường Trung Quốc mặt trẻ tuổi cô nương. Nói là Trung Quốc mặt kỳ thật cũng không tính được, phải nói là phù hợp phương Tây thẩm mỹ đông phương trang dùng, theo Giản Hằng đặc biệt quái dị cái chủng loại kia, bình thường tới nói đời thứ 2 hoặc đời thứ 3 hoa kiểu mới sẽ ăn mặc như vậy, nhưng là vị này rõ ràng là rời nhất đại lại cùng những người kia Tây hóa giống nhau như lúc. Người tới là từ Mi, từ tiểu học đến lớp 10, Giản Hằng đều cùng trước mắt cô nương là bạn chơi, ở chung rất không tệ. Đã từng từ sơ chung bắt đầu, liền có người coi là hai người là người yêu, không riêng gì học sinh, có lao sư cũng cho rằng như vậy. Theo lý thuyết hai người hẳn là rất quen thuộc, nhưng là hiện tại đối diện nữ nhân vô luận là từ chỗ nào đều để Giản Hằng cảm thấy lạ lẫm. Cùng mình trong ấn tượng cái kia tìm được một cái bím tóc đuôi ngựa tử, một cười lên liền có hai cái tiểu lún đồng tiền thuần phát cô nương khác rất xa. Từ Mi ngồi xuống, đầu tiên là ngoắc ra hiệu đợi ứng sinh qua đến, từ đợi ứng sống trên xe nhỏ cầm một bát cháo, một ly trà. Bỏ vào trước mặt mình, lúc này mới hướng về phía Giản Hằng cười nói, bạn học cũ, tới New York cũng không nói một tiếng. Cái này cũng không quá đủ ý tứ a. Giản Hằng thầm nghĩ, ngươi còn có thể lại giả một chút à, trước kia mỗi ngày tại New York cũng không thấy ngươi liên hệ ta, ta đi tìm ngươi ngươi cũng thoái thác bận điệu, tránh mà không thấy. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là Giản Hằng nhưng không có nói như vậy. Ta cũng nốc không được bao lâu, xế chiều hôm nay liền phải đi Los Angeles, sau đó về nước tiếp người. Giản Hằng giật một xuống khoe miệng. Từ trên mặt gạt ra một chút tiếu dung trả lời. Thế nào, nghe nói ngươi mòn tạ nạ cầm một mảnh đất. Từ Mi cúi đầu ăn một miếng cháo, nói một câu về sau, không đợi Giản Hằng trả lời, mình trước gừ một tiếng, khen một câu cháo này địa đạo. Tiểu địa, dưỡng dưỡng châu cái gì, lấy một chút sống hoạt bãi, ngươi đây, ngươi thế nào? Giản Hằng cũng kẹp một cái sủi cảo tôm bỏ vào trong miệng cắn một cái, đem một nửa khác đặt tới trước mặt trong đĩa nhỏ. Từ Mi nói ra, còn không phải tốt lắm tử, đi làm về nhà hai điểm tạo thành một đường thẳng, đi làm cho người khác chỗ nào như các ngươi những này làm lao bản, thời gian tự do chi phối. Giản Hằng nghe cười cười, không nói nữa. Từ Mi một bên hút cháo một bên lấy ánh mắt ngắm Giản Hằng, làm cùng một chỗ mặc quần yếm lớn lên hai người. Từ Mi thật là hiểu rất rõ Giản Hằng, hoặc là nói là hiểu rất rõ trước kia Giản Hằng. Nhìn thấy Giản Hằng bộ dáng liền biết trước mắt vị này đã thành công đặt chân nước Mỹ đồng học cũng không phải là quá tình nguyện thấy mình. Đương nhiên Từ Mi cũng biết nguyên nhân, trước kia Giản Hằng đến New York thời điểm liền liên lạc qua nàng, chỉ là khi đó nàng căn vốn không muốn cùng trong nước người dính lên cái gì một bên, huống chi là như là chó nhà có tang Giản Hằng. Khi đó một lòng muốn tại nước Mỹ dựa vào năng lực của mình đánh xuống một mảnh bầu trời, Từ Mi hiện tại cũng có chút bị mình trước kia đơn thuần đánh bại. Nói thật ra, nước Mỹ lột bỏ tầng kia ra, kỳ thật cùng trong nước cũng không nhiều lớn khác biệt, liều cha cũng liều tiền, mà dựa vào nàng tự mình một người cố gắng, tối đa cũng chính là tại ngân hàng lớn làm bên trong cao tầng, cơ hội liền cao nữa là. Ý thức được điểm này Từ Mi chuẩn bị làm một mình, mà nàng giống như là rất nhiều hoa kiểu, Mỹ quốc người so sánh ưu thế lớn nhất chính là hiểu tiếng Trung, không riêng gì hiểu tiếng Trung còn hiểu Trung Quốc sự tình. Tự nhiên nàng nghĩ đến cơ hội phát tài cùng trước kia mình phỉ nhổ quốc gia lại phát sinh gặp nhau. Tôn Tứ Duy ngươi có liên hệ không có? Từ Mi thử thăm dò hỏi một câu. Giản Hằng nghe được Tôn Tứ Duy danh tự, ngẩng đầu lên, nhìn qua Từ Mi mỉm cười, thế nào, ngươi cùng hắn còn có liên hệ? Câu nói này thuần túy chính là Giản Hằng đối người, cùng Tôn Tứ Duy lần trước tụ một lần, Giản Hằng liền biết bạn học trước kia cùng hắn có liên hệ bất quá vẹn vẹn mấy người mà thôi, trong đó tuyệt đối không có Từ Mi người như vậy. Từ Mi chỉ khi không có nghe được Giản Hằng trong lời nói khả năng trào phúng, nàng cười cười, rất ưu nhã cầm lên trong tay trà, khẽ nhấm một hớp nói ra, nghe nói hắn lại ném đi công việc, hiện tại chính đang khắp nơi ném sơ yếu lý lịch đâu. Nghe được Từ Mi nói như vậy, Giản Hằng theo bản năng gấp một chút lông mày, trong lòng liền bắt đầu cân nhắc. Nhìn thấy Giản Hằng dáng vẻ, Từ Mi trong lòng không khỏi vui mừng, bởi vì nàng phát hiện Giản Hằng chí ít nói còn một chút tính cách trước kia, đó chính là trưởng nghĩa. Từ Mi thế nhưng là có tâm kế nhiều hơn, nàng cũng không có cùng Giản Hằng nhiều lời, chỉ là nói một chút Tôn Tứ Duy. Nói cho một chút Giản Hằng Tôn Tứ Duy hiện tại ở trong xã hội lẫn vào chẳng ra sao cả, liền từ khía cạnh nhiều hiểu rõ một chút Giản Hằng. Người này cũng là quá chăm chỉ a, ngươi nói lao bản làm chút đồ vật, có hắn sự tình gì, nhất định phải ở bên trong pha trộn, không phải trong ngoài không phải người sao. Từ Mi bên này hướng về phía Giản Hằng nhàn nhạt cười một tiếng, há miệng nói. Giản Hằng nhíu mày hỏi, chuyện gì xảy ra? Từ Mi nói, ta cũng là nghe từ Quan Ninh nói. Nói xong liền đem nghe được tin tức cùng Giản Hằng nói một chút. Giản Hằng nghe xong, trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng, thầm nghĩ, ta nói bạn học cũ, ngươi đến là làm được môn kia tử hiệp nghĩa ở. Chương 231, đùa nghịch đại đao. Từ Mi đối với Tôn Tứ Duy hiểu rõ còn mạnh hơn Giản Hằng nhiều lắm, Giản Hằng bình thường sẽ không đi quan tâm như vậy người khác sinh hoạt cá nhân, nhưng là Từ Mi cùng đường chất Từ Quan Ninh liên hệ chặt chẽ, mà Từ Quan Ninh lại bởi vì trong công tác quan hệ, rất nhiều đồng học cũng vui vẻ tại cùng hắn lui tới. Mọi người cùng một chỗ cũng nên có chủ đề nha, như vậy lẫn vào không tốt, lẫn vào tốt tự nhiên là bị sách ra hàn huyên trò chuyện, bởi như vậy biết đến sự tình liền tự nhiên nhiều hơn, cho nên Từ Mi đối với Tôn Tứ Duy sự tình biết đến nhưng so sánh Giản Hằng nhiều nhiều. Nhìn một cái chính lâm vào trầm tư Giản Hằng, Từ Mi khỏe miệng lơ đãng nâng lên một đạo mỉm cười, xóa đi tiếu dung về sau, Từ Mi lúc này mới lại nhấp một cái trà, sau đó cầm lên trong tay khăn ướt lau một chút miệng. Bạn học cũ. Chúng ta trong nhóm người này cũng chính là ngươi lẫn vào tốt nhất, ngươi ra tay giúp một bang hắn à. Từ Mi nhìn thấy Giản Hằng một hai phút đều không nói một lời, thế là há miệng để một câu. Giản Hằng hồi phục thần trí, nhìn một chút Từ Mi, ta cái nào có thể cùng ngươi cái này nhân sĩ thành công so, thành tích cao, công việc lại tốt, lại nói tất cả mọi người là đồng học, ngươi giúp hắn một chút liền thành, tại sao muốn ta giúp đâu? Ta liền xem như muốn giúp cũng đủ không đến à, ngươi cùng Từ Quan Ninh há miệng ra, so ta hữu dụng gấp 10. Giản Hằng lý giải Tôn Tứ Duy người, biết người ta không hướng mình há miệng luôn có không há miệng lý do, người với người là không giống, có ít người sống chính là cầu cái vật chất, vì tiền có thể làm xảy ra chuyện gì, nhưng là có người sống chính là một cái gương mặt, giống như là Tôn Tứ Duy, nhìn chúng càng nhiều hơn chính là cùng Giản Hằng đồng môn tình. Người ta Tôn Tứ Duy cũng không muốn đem đơn giản như vậy quan hệ lợi ích hóa, phức tạp hóa. Cùng học được, ta mời dừng lại, lượng sức mà đi, có tiền liền mời thu xếp tốt. Không có tiền ven đường tiểu điếm cũng có thể thấu hỏa. Loại người này cũng là Giản Hằng thưởng thức, nhưng là loại người này thường thường ở trong xã hội không phổ biến, bởi vì ai đều muốn được người khác bưng lấy, ngươi không đi nâng, thấp như vậy phía dưới chịu đi nâng người tự nhiên là có thể mò được chỗ tốt. Ngươi vẫn không được công. Cùng ngươi so sánh ta cảm thấy trình độ có làm được cái gì a? Từ Mi làm ra một bộ cười khổ biểu lộ, lên nhiều năm như vậy học, càng về sau còn không phải đi làm cho người khác, ta hiện tại vị trí nói thật ra đã đến đỉnh, lại nghĩ đi lên, độ khó kia. Nói đến chỗ này, Từ Mi lơ đãng lắc đầu. Giản Hằng cũng tại nước Mỹ lẫn vào, tự nhiên biết châu Á người trần nhà vấn đề, năng lực hơi kém một chút mà người da trắng, so năng lực hơi cao một chút hoa kiểu lại càng dễ vào nghề, cũng lại càng dễ ra mặt, đây là sự thật không thể chối cãi. Nước Mỹ người da trắng chiếu cố người da trắng bên trong còn phân cái Island Duệ, do Thái Duệ, nhưng là nếu đối mặt chủng tộc khác thời điểm, người da trắng cơ hội vĩnh viễn là lớn nhất. Người da đen cũng giống như thế, mà lại người da đen tại nước Mỹ cũng rất dễ dàng nhận chiếu cố. Tỉ như nói thi đại học vấn đề, đồng dạng thành tích, hoặc là nói xê xích không nhiều thành tích, bình thường đại học lựa chọn là người da đen, mà không biết chúng tuyển chủng tộc khác học sinh, bởi vì sợ dính vào kỳ thị chủng tộc, người da trắng còn như vậy chớ nói chi là hoa kiểu. Làm không vui liền ra đến chính mình làm thôi. Giản Hằng thuận miệng nói một câu. Ta đích xác là nghĩ ra được mình làm, bất quá. Được rồi, không nói cái chuyện này, nói một chút ngươi đi, sinh ý làm thế nào. Thứ Mi cười cười đem đề tài của mình cho phía tới. Giản Hằng cũng không phải thật tâm hỏi, nghe nàng không vui nói tự nhiên cũng không biết ngốc đến đuổi theo hỏi, thế là đáp, tạm được, dù sao ăn no bụng xuyên ấm, cũng không có gì khác yêu cầu. Khiêm tốn. Đúng, ngươi chừng nào thì trở về, nếu như về nhà giúp ta mang mấy món lễ vật trở về, giao cho Từ Quan Ninh là được rồi, cho cha mẹ ta, ta chỗ này cũng góp không ra thời gian, ngươi biết chúng ta làm nghề này, thị trường không nghỉ ngơi chúng ta không nghỉ ngơi, thị trường nghỉ ngơi chúng ta còn không thể nghỉ ngơi. Từ Mi cũng rõ ràng chính mình cùng Giản Hằng không lúc trước loại quan hệ đó, nếu là lúc trước, Từ Mi hiện tại liền dám bóp chặt Giản Hằng cổ buộc Giản Hằng ra sức, bởi vì khi đó Từ Mi cùng Giản Hằng kia là bạn bè thân thiết quan hệ. Hiện tại, Từ Mi hôm qua gọi điện thoại thời điểm đều không nhất định có thể đem Giản Hằng hẹn ra, vẫn là nàng liên tục dùng lời lấp, lúc này mới đem Giản Hằng cho hẹn ra. Hiện tại đối với Từ Mi tới nói, lớn nhất hy vọng là mau chóng chữa trị cùng Giản Hằng quan hệ trong đó. Giản Hằng không biết mình chụp sai mũ. Cái này nói sai cũng không thể nói sai, trong nước Từ Quan Ninh cùng Hứa Ấn Bảy đuổi tới, kia là chọn chúng Giản Hằng sau xe người, Từ Mi lần này chết sống cứng rắn muốn đem Giản Hằng lôi ra đến tự ôn chuyện cũng không phải là bởi vì xe, mà là bởi vì hạ nghiệp phòng. Có thể ở lại ở chỗ đó người, từng cái đều không đơn giản, nói thế nào giá trị bản thân cũng phải có mười mấy cái ức, nếu không cũng thừa dịp không dậy nổi chỗ ấy phòng ở, mấy ức giá trị bản thân ở trong nước trên đầu còn có chính khách. Tại nước Mỹ liền ở vào đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên. Thăng thêm Từ Mi chính là kiền kim tan. Biết vì có thể dựng vào loại này kẻ có tiền, có là người nguyện ý nỗ lực, trong đó liền tính luôn cả chính Từ Mi. Ta ngày mai trở về, nhưng là không trở về tỉnh thành, tiếp trong nước người liền trở về Giản Hằng nói. Tựa như là Từ Mi dự nghĩ như vậy, lấy Tôn Tứ Duy vì câu chuyện, hai người nói chuyện còn tính là không sai. Biết rõ dục tốc bất đạt Từ Mi, cũng biết loại chuyện này không thể gấp. Lại ở trong lòng thầm hận mình trước kia làm sao cũng không biết hàm ngư phiên thân cái từ này đâu, nhưng là hiện tại nàng còn phải biểu hiện ra ngoài như cái phổ thông đồng học đồng dạng đối đãi Giản Hằng. Hai người trò chuyện đến trưa, ăn xem như sớm cơm trưa, hôn đã no đầy đủ bụng về sau, hai người liền tại cửa tiệm cáo từ, Từ Mi cũng không có kiên trì đưa, Giản Hằng cũng không có yêu cầu, nhàn nhạt như thế hàn huyên hai câu mọi người riêng phần mình xử lý riêng phần mình sự tình đi. Giản Hằng về tới hạ nghiệp trụ sở. Nhìn thấy gia hỏa này mới vừa vặn rời giường, một thân áo ngủ ngồi trong phòng khách, trên chân đạp đông vải dép lê, trong tay chính cầm non nửa hoài sữa bò, trên bàn còn bày biện nửa hoài sữa đậu nành, một mâm nhỏ rau quả, một đĩa thịt kho, còn có mấy trương quyển bánh. Cũng không biết hắn đây là ăn cơm trưa vẫn là cơm tây, dù sao cứ như vậy một tay sữa bò một tay quyển bánh, hết lần này tới lần khác nhìn vị này chồng lên đến còn có một loại rất dựng giọng, ăn đặc biệt nho nhã. A, về tới rồi. Không có cùng nữ đồng học phát sinh chút gì. Hạ nghiệp bên này vừa quay đầu nhìn thấy Giản Hằng trở về, cười hướng về phía đứng tại bên cạnh mình người hầu khoát tay một cái, vị kia bác gái liền lui xuống, chỉ lưu Giản Hằng cùng Hạ nghiệp ở phòng khách. Bạn học của ta mục tiêu không phải ta, chỉ không cho phép liền muốn sống nhào ngươi, nếu như ngươi nếu là vui lòng nói ta đến là muốn giới thiệu cho ngươi. Vừa nói một bên Giản Hằng cất bước đi tới ghế salon bên cạnh ngồi xuống. Hạ nghiệp ra hiệu một chút Giản Hằng khoát tay áo, vỗ một cái bụng. Gia hiệu mình không ăn, đã ăn no rồi. Muốn sống nhào hạ nghiệp nữ nhân chưa từng có ít qua, hạ nghiệp nơi nào sẽ để ý một cái Từ Mi. Tựa hồ trong mắt hắn, Giản Hằng cái gọi là nữ đồng học bây giờ còn chưa có trong tay hắn hoài tử bên trong sữa bò trọng yếu đâu, nhìn một chút trong ngực sữa bò, lắc đầu một cái, cũng không biết có cái gì không hài lòng. Ngươi cái kia nữ đồng học xinh đẹp không? Ngán ngươi liền tự mình giữ lại, xinh đẹp cái kia còn thành, gặp gặp liền gặp gặp, dù sao lập tức sự tình rút xong, ta không xuống tới thời gian cũng không ít, tìm tiểu thiếu phụ vui vẻ một chút cũng không tệ. Hạ Nghiệp thuận miệng hỏi một câu. Xéo đi, ta cũng không phải là Mai Giản Hằng vừa cười vừa nói. Nếu không nói trên đời liền không có đồ đần đâu, Từ Mi cùng Giản Hằng buổi sáng lượn quanh hơn 2 giờ, Từ Mi cho là mình giấu rất tốt, đáng tiếc là Giản Hằng không lúc trước nàng nhận biết đơn thuần như vậy bạn chơi. Nhân sinh chính là như vậy trải qua sự tình, chịu nổi chính là lịch duyệt, rất hiển nhiên Giản Hằng lịch duyệt muốn vượt xa quá người đồng lứa, bao quát tự nhận là đến nước Mỹ nếm lấy hết bạch nhãn Từ Mi. Bởi vì vô luận là Từ Mi hay là Từ Quan Ninh, thậm chí là Tôn Tứ Duy đều so Giản Hằng đi thuận nhiều lắm, liền Từ Mi một chút kia lòng dạ hẹp hòi, lừa gạt một chút Tôn Tứ Duy, Từ Quan Ninh hoàn thành, muốn lừa qua Giản Hằng, còn kém mấy chục năm đạo hạnh. Hạ Nghiệp cười nói, ai nói ngươi làm ai, ngươi là tài nguyên trình hợp. Ngươi giác không được khá hạ thủ, giao cho ta, ta sau khi chuyện thành công tất có hồi báo mà. Chờ trở lại trong nước cũng an bài cho ngươi cái thiếu phụ, không cho đại mạch cùng tiểu mạch biết. Ta cảm thấy vẫn là không thể cùng ngươi lẫn vào quá quen, không quen. Giản Hằng nghe vậy cười trêu ghẹo Hạ Nghiệp nói. Hạ Nghiệp nói, nhân sinh mấy chục năm, gì không để cho mình du nhanh một chút, đối với người khác sắc mặt không chút thay đổi đó là bởi vì những người kia cầu ta, ta là cầu ngươi cũng không tiện biểu hiện hoạt bát một điểm. Ngươi cầu ta làm gì? Giản Hằng bị hắn làm dở khóc dở cười. Hạ Nghiệp nói ra, muốn nhập ngươi nông trường cô mà. Khó mà làm được, cái đồ chơi này ta muốn lưu cho nhi tử ta, ấn lấy chúng ta người Trung Quốc thói quen từ lâu đến, chuyển tử không chuyển nữ. Một phần cổ phần ta cũng sẽ không nhường ra đi, Giản Hằng kéo nói. Nếu không trong nước chúng ta hùn vốn mở tố thân cửa hàng A. Hạ Nghiệp nói. Giản Hằng nói ra, lập tức thật không để ý tới cái này. Tham chiếu New York bên này vị kia tham nghị viên làm như vậy. Ngươi ra cái kia kiện thân phối phương nước trái cây, ta bên này chào hỏi sân bãi, ngươi cũng có thể phái người viên vào ở. Hai anh em chúng ta giống như là người mẫu công ty như thế thao tác Hạ Nghiệp vẫn là thật muốn làm cái này. Phiền phức, những vật này liền xem như bình giả, nhập quan cũng thật phiền toái, Giản Hằng từ chối nói. Những chuyện này ta đến có được hay không? Hạ Nghiệp nói. Ta nói ngươi tiền kiếm được còn chưa đủ hả? Ngươi lại không hao phí nhiều như vậy, kiếm nhiều tiền như vậy làm gì dùng? Giản Hằng có chút náo không rõ Hạ Nghiệp, đồng tiền lớn cũng kiếm tiền trình cũng không buông tha, người này đầu góc có hố nhà. Niềm vui thú mà. Hạ Nghiệp nói xong thở dài một hơi, tiếp qua mấy năm, nói không chính xác ta liền muốn kết hôn. Giản Hằng nghe nhìn đồ ngốc giống như xem xét hắn một chút, không biết kết hôn cùng kiếm tiền có cái gì trực tiếp quan hệ, bất quá vừa nghĩ tới Tôn Tứ Duy tình huống, sau đó đột nhiên linh cơ khẽ động, chuyện này ngươi cho ta suy nghĩ một chút có thể hay không. Vậy được. Nghe được Giản Hằng thế mà không có một nói từ chối, Hạ Nghiệp vội vàng nói. Dù sao mục đích có, hoặc là nói là lỗ hổng mở ra, Hạ Nghiệp cũng liền không nóng nảy, hắn biết Giản Hằng tính tình, nếu như muốn trong nước mở, hắn tình nguyện tìm mình hùn vốn cũng sẽ không tìm người khác, đều không muốn đi đoán Giản Hằng. Hạ Nghiệp hỏi mình ở vào Giản Hằng vị trí bên trên sẽ đạt được cái gì kết luận, vậy liền không sai biệt lắm. Hai người từ một số phương diện đến nói thật hợp đập, đây cũng là hai người vì cái gì có thể mới quen đã thân. Rất nhanh ở Trung Dung Hiệp nguyên nhân. Chương 232, đánh người. Hạ Nghiệp buổi chiều bắt đầu làm việc, Giản Hằng thì là thừa máy bay bay hướng Los Angeles, sau đó dựng vào bay đi Thượng Hải phi cơ chuyến. Đỉnh điểm tiểu thuyết. Đến phố Đông, ra đi ô thời điểm trực tiếp dùng di động kêu một chiếc xe, thẳng đến mình ngủ lại khách sạn. Vừa đến khách sạn, Giản Hằng lúc này mới vừa vào đại đường, liền thấy được Hạ Nghiệp phái qua người tới. Thế mà còn là người quen biết cũ, vẫn là lần trước đưa xe vị kia. Vị này dạy cho Giản Hằng một cái bao, liền cáo tử, cũng coi là gọn gàng. Giản Hằng lấy ra một chút giấy chứng nhận, sau đó đi vào gian phòng của mình, cầm trong tay cái dương quăng ra, liền không kịp chờ đợi mở ra bao. Bao vừa mở ra, phát hiện bên trong quả nhiên là hai quyển thư, mà lại thư chất cùng bí cảnh không gian bên trong một cái dạng. Hồi lại lật ra mấy lần, Giản Hằng cũng nhìn không rõ trên sách viết cái gì ý tứ, hai quyển đều lật ấu, một chữ cũng không có thấy rõ. Thế là Giản Hằng trực tiếp nghĩ đến trước tiên đem thứ này ném về bí cảnh không gian bên trong đi, chờ tìm một cơ hội chậm rãi nhìn, dù sao cái này đông muốn đã tới tay, cũng sẽ không chạy. Nghĩ đến chỗ này, Giản Hằng vừa nhấc chân, mang theo thứ này tiến vào không gian bên trong. Vừa mới chuẩn bị đem thư bỏ vào, Giản Hằng theo bản năng túi đầu xem xét, liền hiện trên sách bí mật. Nguyên lai thứ này chỉ có trong không gian mới có thể nhìn minh bạch. Giản Hằng vui vẻ nói. Đã nhìn minh bạch, Giản Hằng liền trực tiếp như thế ngồi xếp bằng đến trên chiếu, lại còn có một hai thành, bất quá cũng chấp nhận lấy nhìn, thế là liền nhận thật bắt đầu nhìn lại. Đáng tiếc là vừa nhìn vài trang, bầu trời liền đã sinh biến hóa, lần này không có trời mưa, là trực tiếp tiến vào ban đêm hình thức, hơn nữa còn là loại kia tối như bưng ban đêm hình thức, đưa tay không thấy được năm ngón, muốn nhìn cái thư, vậy căn bản không có khả năng. Thả thư buông xuống, Giản Hằng bên này thở dài một hơi, bây giờ nghĩ học cái tập cũng khó khăn. Đột nhiên Giản Hằng có chút tưởng niệm trước kia không gian vẫn là một mảnh ngói trời xanh thời đại, khi đó, không gian bên trong không có mưa, cũng không có tuyết, càng không có nhật nguyệt thay đổi, mỗi một lần tiến đến đều là ánh nắng tươi sáng, tốt bao nhiêu. Các loại trong chốc lát, không gian bên trong sắc trời sáng lên, Giản Hằng lại cầm lên thư nhìn lại, không có lật vài trang lại là trời tối, mấy lần vừa đến, gây Giản Hằng hoàn toàn không có đọc sách tâm tư. Đem thư ném vào không gian bên trong, Giản Hằng nhấc chân ra không gian. Muốn lên ngủ trên giường rác, nhưng là lại có chút hưng phấn, như thế nào cũng ngủ không được, thế là dứt khoát đi ra khách sạn xung quanh bắt đầu tản bộ. Trượt lấy Giản Hằng tới một tòa công viên nhỏ bên cạnh, nghe được bên trong âm hưởng âm thanh, liền biết một đám bác gái lại tại nhảy lên quảng trường múa. Kỳ thật quảng trường múa, vốn là rèn luyện thân thể sự tình tốt, bất quá đám này bác gái cái kia tiểu âm vang thả, hận không thể toàn thế giới đều nghe được, lập tức đem một chuyện tốt biến thành chuyện xấu. Tựa như là hiện tại, Giản Hằng dựng lên lỗ thai, đứng ở công viên nhỏ bên ngoài đều có thể đem cái này âm nhạc nghe nhất thanh nhị sở, theo bản năng quay đầu nhìn một chút bốn phía, phát hiện còn có không ít cao tầng cư dân lâu đứng sừng sững ở bốn phía. Có thể tưởng tượng một chút, cái này trong nhà ai nếu là có cái đi học hải tử, muốn làm cái làm việc. Cái kia không phải có cách âm thai nghe không thể. Dù sao Giản Hằng cũng không có việc gì, trượt vào xem thôi. Thế là Giản Hằng liền thuận công viên cửa nhỏ tiến vào, dọc theo đạo một mực đi vào trong, không bao lâu liền gặp được một cái thật lớn quảng trường, phía trên đen nghịt trên trăm cái lao thái thái, nhà ai nhóm người tay một thanh đỏ phiến, cái kia nhảy một cái vui sướng a. Giản Hằng dạo qua một vòng, nhìn thấy thế mà chỗ không xa có cái bán lạnh ra, thế là đi tới người ta cạnh gian hàng bên cạnh ngồi xuống. Mấy cái bàn nhỏ, cao 20-30cm tiểu ghế dài tử, rất có một ít quê quán hương vị, kêu một bát lạnh ra, Giản Hằng ngồi xuống. Lão bản nương, không muốn thả nhiều ít tay, một chút xíu là được rồi, nhiều bày một chút rau giá, Giản Hằng cố ý dặn dò một câu, vừa nói thoáng qua một cái móc ra điện thoại quét mã trả tiền. Ngồi xuống chờ lấy lão bản cùng lão bản nương cặp vợ chồng bận rộn, Giản Hằng người không việc gì giống như ngồi ở trên ghế thế mà nghe trong lỗ tai âm nhạc đánh lên cái vợt. Ngay tại Giản Hằng chỉ huy dàn nhạc đánh thắng được nghiện thời điểm, đột nhiên âm phản thanh âm ngừng, Giản Hằng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một cái hơn 30 tuổi trong tay nam nhân chính nhặt lên khiêu vũ bác gái tiểu âm vang, trực tiếp bột một tiếng ném tới trên mặt đất. Cả ngày nhảy trái trứng nhảy, nói với các ngươi bao nhiêu lần, nam nhân gầm thét lập tức vang lên, lập tức một nhóm tử người vây lại. Bất quá nam nhân thanh âm rất nhanh bị bác gái mồm năm miệng 10 thanh âm cho hút tới. Là thật không có lòng công đức, cái này bốn phía đều là cư xá, liền xem như nhảy cũng muốn nhỏ giọng một chút nha, nghe gặp là được. Ngươi xem một chút thanh âm này giọng, chúng ta hướng lần ngồi xuống này cùng ngồi ở hộp đêm, nhà ai băng cứ gọi một cái nhau nhau à. Ngồi ở bên cạnh một bàn hai người trẻ tuổi bên trong có một cái phàn nàn nói, xem ra cũng biết thuê lại tại phụ cận làm công người, thuộc về thường thụ hại. Lão bản lúc này cho bọn hắn đem lạnh ra đã bưng lên, nghe được hắn nói như vậy phụ họa nói ra, ai nói không phải đâu, một tháng loại chuyện này tiện có 3-4 lần, vài nhóm lao thái thái mỗi ngày tới đoạt vị trí tử, từ xế chiều liền đến ngày. Cũng có thể chứa 3-4 ban, nhảy đến trong đêm 9 giờ mới có thể ngủ lại đến, có lúc đều có thể đến 10 điểm. Lão bản cái này vừa nói, liền nghe đến trong đám người truyền đến binh binh bang bang tiếng vang, còn có nam tử tựa hồ là cuồng giống như thanh âm, lão tử mẹ nó để ngươi nhảy, lão tử mẹ nó để ngươi nhảy, lão tử lên 12 giờ ban, các người đám người này cả ngày không có thí sự, liền biết làm ở Mỹ. Coi như không nhìn thấy người, Giản Hằng cũng có thể tưởng tượng nam nhân điên dáng vẻ, nếu đổi lại là Giản Hằng môn tự vấn lòng. Nếu như mình công tác mười mấy giờ, mỹ mắt đều nhanh không mở ra được, về nhà một lần nằm trên giường, toàn thân đều giống như tán như vậy, trong lỗ thai lại nghe lấy trên quảng trường thả đình thai nhức góc quảng trường mùa ca, đoán chừng mình cũng muốn nửa điên. Giản Hằng bên này lạnh ra đã bưng lên, cảnh sát bên này cũng đến, động tác thật mau, phương pháp giải quyết càng nhanh, không có 5 phút lập tức liền đem sự tình giải quyết, nam nhân bồi bác gái nhóm âm hưởng, bác gái nhóm thì là đáp ứng đem thanh âm điều nhỏ một chút, cái này hai bên xem như xong sự tình. Cái này liền xong rồi. Trách không được mỗi ngày đều như thế vang đâu. Chỗ này Lý cùng không có xử lý đồng dạng lời mới vừa nói trẻ tuổi người nói. Bán lạnh ra lão bản phủi một chút miệng, không hết còn có thể làm gì. Liên ngân ấy mà sự tình, còn có thể náo ra cái gì đến a? Liền xem như bỏ vào nước Mỹ, cũng không thể thế nào a. Nhiều lần đến, nhiều lần đều như vậy, cảnh sát bên này tới cần bồi thường bồi, nên điều giải, sau đó những này người đâu tiếp tục phạm. Giản Hằng nghe cười cười, tiếp lời nói ra, đặt ở nước Mỹ. Cảnh sát tiện bắt người. Thôi đừng chém gió, nước Mỹ cảnh sát nhàn không có chuyện làm a. Lão bản hướng về phía Giản Hằng lắc đầu nói. Giản Hằng cũng không cùng lão bản phân biệt, bởi vì thứ này không có ý nghĩa, chỉ cần có cơ hội đi nước Mỹ thành phố lớn công viên nhìn một chút, tất cả nhảy quảng trường múa Trung Quốc bác gái có dám hay không đem tiểu máy ghi âm thanh âm mở như thế lớn liền biết. So sánh tới nói Giản Hằng kỳ thật càng ưa thích nước Mỹ cảnh sát phương thức xử lý, ấn lấy pháp luật điều nên làm cái gì, giống tình huống như vậy, nước Mỹ cảnh sát đến bắt lần trước người, so Trung Quốc cảnh sát mài bên trên 1.000 lần mồm mép đều có tác dụng. Bởi vì có ít người biết liêm sỉ, nói một lần liền có thể cảm giác được, nhưng là có một nhóm nhỏ người là thuộc về không quá muốn mặt cái chủng loại kia, mình vui vẻ, hắn quản người khác nhiều như vậy làm gì. Ngươi cùng hắn nói lên 1.000 lần, ở trước mặt đều là ân ân ân, nhất chuyển mặt chuyện xấu tiếp tục làm, nói 1.000 lần đều không có còng lên tay một lần có tác dụng. Ngay tại Giản Hằng nhặt lên đũa muốn ăn cái gì thời điểm, đột nhiên có cái hòn đá nhỏ rơi xuống Giản Hằng trên thân, Giản Hằng vừa quay đầu phát hiện một bọn mười mấy 20 tuổi. 5-6 cái người da trắng cùng người da đen người tuổi trẻ tụ cùng một chỗ chỉ mình ra tiếng cười chói tai, có người trong tay còn có một khối không có ném ra tới cục đá. Vị sư phụ này, ta cho ngươi đóng gói, đừng để ý đến bọn hắn, ngươi liền xem như đánh qua mấy người bọn hắn, ngươi cũng làm không thoải mái. Mà lại nói không chừng đám người này phóng xuất đều nhanh hơn ngươi. Lão bản nhìn vội vàng chạy tới Giản Hàng bên cạnh, đưa tay muốn bắt Giản Hàng giả lệnh ra bát. Giản Hàng nhìn thấy 5-6 tên tiểu tử còn hướng về phía mình chỉ á chỉ. Tại là hướng về phía lão bản nói ra, không cần giả. Vừa muốn đứng lên, lão bản liền kéo lại Giản Hằng cánh tay, tiểu hòa tử, nhịn một chút. Những này người đều là có bối cảnh, không phải xí nghiệp bên ngoài cao quản chính là cái gì châu Phi ai ra công tử, chúng ta tóc hối cua tiểu dân chúng thật không thể trêu vào. Không có việc gì, cảm ơn ngươi, nhìn ta lạnh ra nói Giản Hằng liền đứng lên. Xin lỗi. Giản Hằng đi tới mấy cái tiểu hòa tử trước mặt nói. H.S. Dòng Ít Dịu Man. Một cái mười lớn mấy tuổi bạch nhân tiểu tử đem mặt bu lại, tiến tới Giản Hằng trước mặt, khiêu khích nói. Xin lỗi. Giản Hằng nhẹ giọng lại nói một câu. F.U. Cờ Diệu. 3. Không có chờ tiểu tử này nói ra miệng, Giản Hằng một cước đem con hàng này đạp đến 3 mét có hơn. Bên cạnh hắc tiểu tử trong nháy mắt từ trong túi móc ra tiểu dao găm hướng về phía Giản Hằng lao đến. Giản Hằng độ linh hoạt làm sao có thể bị hắn đâm đạo, một nắm chặt cổ của hắn đẩy, trực tiếp dùng tay của hắn thanh tiểu chùy cắm đến trên đùi của hắn. A. Đột nhiên ra chói hai tiếng kêu thảm thiết, lập tức đem tuần vây quanh người vây xem hạ kêu to một tiếng, Giản Hằng đưa tay dùng hắc tiểu tử tay vặn một cái, dao găm ở trên đùi nhất chuyển, tiếng kêu thảm thiết tái khởi. Xin lỗi. Giản Hằng tỉnh táo giống như là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể, con mắt nhìn qua hắc tiểu tử, trong ánh mắt không thấy bất luận cái gì thương hại. Xô gì xô gì. Hắc tiểu tử lập tức sợ, thế là luôn miệng nói. Nghe được hắn nói như vậy, Giản Hằng buông hắn ra. Ngồi về tới bàn của mình bên cạnh, cứ như vậy nhặt lên đũa, trên bàn thùng thùng chạc hai lần, đem đũa kiếm đủ về sau, khẽ cong eo từng ngụm bắt đầu ăn. Hiện tại vây nhớ tất cả mọi người lập tức ngây ngẩn cả người, bởi vì cái kia hắc tiểu tử hiện tại chính ôm chân lớn tiếng gào, không cần nhìn liền biết dao găm đâm không cạn. Mà vị kia chịu một cước tại bạch nhân tiểu tử, hiện tại chính cung trên mặt đất như cái tôm bự giống như lăn qua lộn lại. Chính là bị làm hư vật nhỏ, chỗ nào nói bên trên cái gì vũ lực giá trị. Giản Hằng thu thập một chút cảm thụ đều không có. Chương 233, thuận tay dắt phòng. Tiểu hỏa tử đi nhanh đi, đám này người không phải người tốt lành gì, có cái lao thái thái trong tay cầm đỏ quạt xếp tử, xem ra chính là vừa rồi khiêu vũ bác gái bên trong một viên, hảo tâm hướng về phía Giản Hằng nhắc nhở một câu. Giản Hằng không biết nên nói cái gì cho phải, mới vừa rồi không có lòng công đức, bây giờ lại cái thứ nhất nhắc nhở mình rời đi, Giản Hằng cũng không biết làm sao định nghĩa bác gái, tại là hướng về phía lao thái thái cười cười. Nói ra, không có việc gì. Tiểu hỏa tử muốn đi cũng đi không nổi, hiện tại cái này bốn phía tất cả đều là camera, chạy đi đâu. Bên cạnh một cái lao đầu nói, cái này mẹ nó đều chuyện gì, chúng ta Trung Quốc châu ngồi tùy ý một bọn ngoại quốc bắt con phách lối. Đám người có người rối rít nghị luận. Mấy cảnh sát lần này tới càng nhanh, đoán chừng là không có trở lại vọng liền bị một chiếc điện thoại nắm chặt trở về. Mấy cái người da trắng người da đen vừa nhìn thấy cảnh sát, lập tức khí diễm lập tức lại. Đưa tay chỉ Giản Hằng lớn tiếng dùng anh ngữ giảng đạo, chính là hắn đánh người, còn đem nít đâm đả thương. Cảnh sát xem xét, bên này có người đả thương, hơn nữa còn là một cái bánh quẩy hát tiểu tử, không khỏi nhíu mày. Tiểu tử này hắn nhận biết, kỳ thật không riêng gì hắn, lần này xuất cảnh tất cả mọi người nhận biết, mọi người trong lòng nhìn đám này bắt con cũng là tặc khó chịu, nhưng là bọn hắn chính là một phổ thông tiểu cảnh sát, khó chịu có cái lông tác dụng. Lãnh đạo một lời nói, mọi người muốn lấy đại cục làm trọng. Cái này mũ hất lên xuống tới, bọn hắn điểm ấy tiểu cảnh sát liền xem như có khí cũng phải làm thụ lấy, không phải bọn hắn muốn ôm nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Nói thực ra mấy vị cảnh sát này đều đã sớm muốn rút mấy cái này tiểu tử, nhưng là ai cũng đều là mang nhà mang người, ai cũng không thể bởi vì đồ nhất thời sảng khoái gây phiền toái cho mình không phải. Sinh hoạt tổng muốn tiếp tục không phải. Trước kia đám con nít này chỉ là khiêu khích, đơn giản là gây chuyện thị phi thôi, nếu là đả thương người còn thật không có làm sao tổn thương qua, hiện tại đến tốt, trực tiếp bị một cái sống dưa viên cho làm bị thương. Thầm nghĩ trong lòng, ngươi tại sao không có giết chết đám này tiểu xích lão? Ngoài miệng lại nói ra, ngươi vì cái gì đánh người a? Ngươi vì cái gì hỏi ta? Ngươi nên trước hỏi bọn hắn vì cái gì bị ta đánh đi. Nhìn thấy cảnh sát tới, Giản Hằng cũng chưa thức dậy, tiếp tục hút trượt lấy mình trong chén lương bì. Nhìn thấy Giản Hằng vẻ không có gì sợ, cảnh sát xem xét liền minh bạch, vị này cũng không phải phàm nhân, hôm nay vấn đề này nói không chừng có làm. Làm một lao nhân viên cảnh sát, hắn nhìn người cơ hồ liền không có chạy, trước mắt vị này khẳng định là có chỗ theo ý lại, bằng không không sẽ vẻ mặt như thế. Cố giả bộ chấn định cùng thật chấn định hắn vẫn là phân rõ. Đã đều là có môn lộ người, chuyện này cũng đến là đơn giản. Chí ít không cần làm những cái kia mình không quen nhìn sự tình. Nghĩ đến chỗ này, đưa tay đối đồng bạn nói ra, đều mang về cục cảnh sát đi thôi. Cảnh sát xem xét, vị này cũng tựa hồ không dễ trọng, như vậy trực tiếp đem hai nhóm người đều mang trở về cục, hai bên đều không phải là chúng ta tiểu cảnh viên phục vụ, vẫn là để lãnh đạo đau đầu đi thôi, cũng nên để lão nhân gia ngài nhóm chú ý một lần đại cục đi. Nhìn Giản Hằng dáng vẻ, vị này cảnh sát cũng tốt bụng nói ra, lương bị bừng trên đường ăn đi. Cứ như vậy, mấy cái trẻ tuổi người nước ngoài cùng Giản Hằng cùng một chỗ hướng về phụ cận vọng đi tới. Quái dị chính là, Giản Hằng cứ như vậy bên cạnh bưng bát ăn lương bị vừa đi theo các cảnh sát đi. Ngẫu nhiên có tên tiểu tử không phục hướng Giản Hằng trừng bên trên hai mắt, Giản Hằng trực tiếp dùng tiếng Anh nói ra, muốn tìm đánh nói thẳng. Nói Giản tiện bưng bát chuẩn bị đụng lên đi, không đợi Giản Hằng đến trước mặt hắn, vị kia liền sợ. Cũng may cảnh sát lại đem Giản Hằng cho kéo lại, bằng không Giản Hằng không ngại nắm đấm chào hỏi hắn một chút. Đám tiểu tử này cũng là năm rộng tháng dài nuôi ra thói quen xấu, ngay từ đầu khi dễ những cái kia thấp bé gầy yếu, về sau quen thuộc, biết mình không có việc gì, có chút người Trung Quốc thích để bọn hắn những người nước ngoài này có một loại xem như ở nhà cảm thụ, thế là lá gan càng lúc càng lớn. Hôm nay nhìn thấy cái này cái người Trung Quốc bắp thịt toàn thân, vừa nhìn liền biết thưởng kiện thân cái chủng loại kia người, thế là muốn đổi khẩu vị. Trêu đùa một chút khỏe mạnh người Trung Quốc, trong mắt bọn họ, người Trung Quốc rất nhiều đều nhát gan, liền xem như bị khi dễ cũng nhiều nhất nhanh lên một chút rời đi. Đến vọng lên xe, mãi cho đến phân cục, cảnh sát liền biết, nguyên lai vị này là cái quốc tịch Mỹ người Hoa, mà lại nhìn bộ dạng này còn tính là ở nước ngoài có biện pháp. Cái này người nước ngoài đối người nước ngoài tốt giao cho nhà mình lãnh đạo. Cái này hạ một bọn phân cục trưởng bắt đầu ngồi tịch, làm sao bây giờ? Điều dài thôi. Tại biết vị này tại Mòn Tạ Nạ còn có mấy ngàn mẫu anh nông trường, nguyên bản nhảy nhót muốn tới đây cho hài tử nhà mình tăng thanh thế, hắc, hài tử bọn lao tử cũng đều bỏ lửa, mình cũng chính là cái so lâu la lớn hơn không được bao nhiêu cấp bậc, làm cái trước nước Mỹ phú hảo, còn tại mình đối lý tình huống dưới. Vẫn là thôi đi. Nước Mỹ kẻ có tiền khó chơi đó còn cần phải nói, người Mỹ cũng sẽ không giống nơi này cảnh sát dễ nói chuyện như vậy, nhất là bây giờ tiền kia chấp chính, khắp nơi nước Mỹ ưu tiên tình huống dưới. Nước Mỹ quan ngoại giao không quá mức che chở vị này công dân nước Mỹ, cũng đã là xem như công chính. Thế giới này từ trước đến nay không thể thiếu nói ngoan thoại người, nhưng là thật có thể làm hung ác sự tình người lại là cực ít, chính là như vậy hàng. Ngoại trừ nước Mỹ, con hàng này mới mặc kệ ngươi là minh hữu vẫn là mộng hữu, hết thể dựa vào sau. Những này người không dám cầm Giản Hằng nói sự tình, nhưng là tuyệt đối có lá gan tìm cảnh sát phiền phức, thế là phân cục đầu não não nhóm bắt đầu chửi mẹ. Hiện tại bọn hắn rốt cục nếm đến dân chúng bị ngoại quốc vô lại quấn lên mùi vị. Nước Mỹ Thượng Hải lãnh sự quán chạy tới độ rất nhanh, hiểu rõ một chút tình huống liền đem Giản Hằng cho nhận ra ngoài. Về phần cái khác, về sau từ lãnh sự quán thông báo Giản Hằng là được rồi. Về phần nói có thể hay không thưa kiện, cái kia cùng Giản Hằng cũng không có gì nhiều quan hệ. Thì sư bận rộn, Giản Hằng trong túi có tiền, không sợ nhất cùng người thưa kiện. Trước kia chạy đến đều đại quảng trường kéo hành phi hữu la gì đều có thể trở thành nhân dân Trung Quốc lão bằng hữu. Như vậy một cái hoa kiểu kẻ có tiền còn có thể có kém. Giản Hằng đến cũng không sợ mình không thể ở trong nước nhảy nhót. Giản Hằng bên này vừa mới đến khách sạn, bên kia Hạ Nghiệp điện thoại đánh vào. Nghe nói ngươi cùng người ta đánh nhau, mà lại đâm đả thương một cái Hạ Nghiệp cười tủm tỉm tại đầu bên kia điện thoại nói. Tiểu tử ngươi thế mà rời giường. Giản Hằng trước nghĩ tới không phải sự tình, mà là kỳ quái Hạ Nghiệp cái giờ này mà thế mà rời giường. Có người gọi điện thoại cho ta, ngươi cũng không cần lo lắng không có chuyện gì, đều là một chút lông gà vỏ tỏi người, bị ngươi đâm tổn thương tiểu tử kia, là Châu Phi một cái tiểu tù trưởng nhi tử, tên kia mười mấy cái nhi tử đâu, hiện tại công ty của hắn cùng trong nước bên trong chữ đầu công ty có lấy quặng hiệp ước, trong nước làm việc độ ngay tại ngươi ở khách sạn không xa. Hạ Nghiệp nói. Giản Hằng nghe xong phát hỏa, lời này ta liền không thích nghe, một chút lông gà vỏ tỏi người đều có thể tại cái này diêu võ dương oai, là cái gì đáng tiện vinh quang sự tình a? Cái gì phá ngoạn ý, một bọn nhìn tới nước ngoài người đầu gối liền mềm đồ vật, cũng có thể hôn thành công buộc. Đi! Người hướng ta cái gì lửa, tổng có một ít đầu người bên trên bím tóc cắt, trong lòng bím tóc còn giữ đâu? Hạ Nghiệp đầu kia thở dài một hơi. Được rồi, không có chuyện ta cúc trước, thật mẹ nói nháo tâm, sớm biết không đi ra. Giản Hằng nói xong, không nói hai lời cúp điện thoại. Buông điện thoại xuống nhớ tới việc này đến còn có chút nén lín giận, nhớ tới Hạ Nghiệp nói công ty liền tại phụ cận, thế là Giản Hằng liền đi xuống lầu chuẩn bị đi xem một chút, có cái gì có thể mò có thể làm. Địa phương rất dễ tìm, tại Châu Phi lấy quốc gia danh nghĩa làm việc có mấy cái công ty nhỏ. Giản Hằng đi qua xem xét bảng hiệu liền biết, ngươi khoan hay nói, thật là có Giản Hằng muốn đồ vật. Có thể là chuẩn bị tại Châu Phi làm kiến thiết, dùng đến tổ hợp giá thép phòng. Có một cái bày ở hiện trường từ bốn cái đỏ làm đen trắng tổ hợp ra hiện đại cảm giác 10 phần giản dị phòng. Nói là giản dị phòng có chút quá mức, cái đồ chơi này đơn giản chính là một cái tiểu hào trạch, trên dưới 2 tầng, chiếm diện tích không sai biệt lắm nửa mẫu, khá lắm, tặc có khí phái. Giản Hằng tưởng tượng mình không gian lý trinh thiếu cái này đâu, thế là tâm tùy ý động, một ý nghĩ xẹt qua não hải, liền đem thứ này cho làm tiến vào không gian bên trong. Khi Giản Hằng làm xong đang chuẩn bị nhấc chân thời điểm, đột nhiên nghe được bột một tiếng. Sau đó chính là một người tiếng mắng chửi vang lên. Nguyên lai lầu 2 có người chính đi ngủ. Lâu bị Giản Hằng rút đi, nhưng là người lại vẫn còn. Thế là từ lầu 2 hẹn cao 3 mét địa phương bột một tiếng ném tới trên mặt đất. Ta thao, mẹ nó người này mỗi lần bị quảng tỉnh, theo bản năng cho là có người cùng mình nói đùa. Ai biết hồi phục tinh thần lại, một mình ở phòng ở không có, lập tức liền mắt tròn váng. Giản Hằng chậm chậm ung dung quay lại khách sạn, trở tay khóa môn, cười hì hì tiến vào không gian, thưởng thức lên mình phòng ở mới. Ngươi khoan hay nói, trong này thế mà cái quái gì đều có. Hơn nữa còn là hào giả cái chủng loại kia, bày còn có chút tác phẩm nghệ thuật. Nói như vậy, mấy cái này thùng đựng hàng thức hào trạch, so Giản Hằng trong nhà dừng chân điều kiện đều tốt. Trọng yếu nhất là cái gì, cái đồ chơi này còn tự mang điện cơ, hơn nữa còn là loại kia khối lượng tiêu chuẩn cái chủng loại kia, cửa sổ một quan bên trong cơ hồ thanh âm gì đều không nghe được loại kia. Giản Hằng bên này đẹp, nhưng là ném đi phòng ở người bên kia điên rồi. Vị kia từ lầu 2 rơi xuống hạng người cũng không phải bình thường người, ngẫm lại xem muộn ở dạng này nhà có thể là bình thường nhân viên A, lập tức báo cảnh bắt đầu gây vọt lên. Cảnh sát nghe xong người đi ngủ, tỉnh lại người tại phòng ở không có, hơn nữa còn là ném đi hơn 300 vạn tập giả toa hào trạch, cũng có một ít mắt trợn tròn, bọn hắn cảm giác đầu tiên là đến báo cảnh con hàng này đầu góc có vấn đề, thứ hai cảm giác vẫn là như thế. Bất quá nếu là ném đi đồ vật, mà lại như thế lớn mức, vậy liền chắc thôi. Dù sao bốn phía đều có giám sát. Cảnh sát đem tất cả giao lộ giám sát điều ra đến xem xét, bốn phía cả một cỗ ra dáng xe ngựa đi qua đều không có, chết sống nhìn không ra chiếc xe đó có thể đem như thế vật lớn cho chở đi. Tại là cảnh sát cho rằng đám này cháu trai không phải người tốt, không chừng báo án giả cái gì. Về phần công trường, kia là bên trong danh tiếng xí nghiệp, không cần đến thời điểm, một cái tiểu phân cục căn bản không để tại người ta trong mắt, người ta đến là có camera cũng tại. Nhưng là tổn chữ khí bị Giản Hằng làm không gian bên trong đi, vậy còn không tương đương không có. Giản Hằng tự nhiên là vô cùng vui vẻ, làm một cái phòng ở không gian, vẫn là đặc biệt thoải mái dễ chịu cái chủng loại kia, nguyên bản tâm tình buồn bực lập tức xứng rồi. Chương 234, mới tin tức. Có tránh gió che mưa chỗ ngồi, Giản Hằng đến là có thể an tĩnh nhìn xem sách. Đại khái ý tứ xem hết, Giản Hằng hiểu cái này hai quyển sách nhỏ bên trên đồ vật, một bản rất hữu dụng, đương nhiên đối với Giản Hằng hữu dụng. Đối với người khác luôn cuống, chủ yếu giảng thuật là bí cảnh không gian một chút khuyên đủ. Tỷ như nói lúc trước Giản Hằng đã đẩy ra, một người ở chỗ này ngây ngốc 4 ngày chính là 1 năm, nếu như ngây ngốc 2 tháng, như vậy chờ hắn ra không gian về tới hiện thực thời điểm, có thể lão mười mấy tuổi. Ngoại trừ chủ nhân bên ngoài, đi vào người là sẽ cảm thấy thời gian đường đường chính chính qua vài chục năm, thế nhưng là người bên ngoài vẹn vẹn qua 2 tháng thôi. Còn chính là nếu như ngươi hy vọng rời cái gì vật đi vào. Như vậy vô ý thức đối vật này ấn tượng bản thân mới có thể đem đồ vật rời đi vào, cái này hạ ý ấn tượng bản thân là cái gì, Giản Hằng còn nhìn không rõ, bởi vì nơi này đúng lúc là thuộc về cái kia một bộ phận nhìn không hiểu mơ hồ điểm. Điểm trọng yếu nhất là, Giản Hằng tự cảm thấy không sai biệt lắm hiểu rõ, như thế nào giải quyết dược lão đầu nói kia cái gì họ hàng gần di truyền vấn đề, lão đầu cầu tới môn cũng không phải là cái gì đột nhiên muốn, bởi vì trước kia có ví dụ tử. Bất quá đáng tiếc là tựa hồ mình vẫn là giúp không được gì, bởi vì thứ này theo trên sách ghi chép đối với vừa ra đời không lâu Hải Nhi có tác dụng, đến phương pháp cái này một hạng bên trên, lại là mạt biết bộ phận. Chỉ là không rõ phương pháp kia đối một bang đã thành nhược trí mà người không biết có hữu dụng hay không, bộ phận này cũng thuộc về xem không hiểu không biết điểm mù. Mặt khác một bản chỉ là có chút mà nói nhảm, phía trước một phần là sám hối, ước chừng là bởi vì biết rõ vật này, chết nhiều ít người. Có thể là tuổi già về sau tâm trở nên yếu đuối, có chút hối hận giết chết rất nhiều cái nhân mạng cái gì. Ngoại trừ những này sám hối về sau, còn lại chính là một chút thực đơn, còn có một số liên quan tới trồng rau loại dưa đồ vật, thượng vàng hạ cám đều là một chút việc vặt, nhìn rất nói rông dài. Đem bên trong quyển sách lật một chút, trước sau gỡ một chút, chờ lấy Giản Hằng ra bí cảnh không gian thời điểm, bên ngoài đã là mặt trời lên cao ba xảo. Nhìn một chút đồng hồ, Giản Hằng trực tiếp cầm lên quần áo chạy xuống lâu. Một bên mang theo chạy chậm một bên mở ra áp gọi xe đi đường sắt cao tốc đứng, bởi vì Giản Hằng thật sự nếu không nhanh một chút lời nói, Diêu lão gia tử người liền nên đến. Xe là tốt gọi, nhưng là Thượng Hải giao thông tự nhiên cũng không cần nói, chờ lấy Giản Hằng đến đường sắt cao tốc đứng, người ta Diêu lão gia tử kéo lấy một lớn một nhỏ hai cái dương, đã ở cửa ra chỗ đợi sắp đến một giờ. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ngài nhìn ta lúc này chênh lệch một cũng không có gì số, ngủ qua thấy được lão gia tử. Giản Hằng lập tức mang theo chạy chậm đụng lên tiến đến, một bên hai tay hợp thành chữ thập xin lỗi vừa cùng Diêu lão gia tử giải thích. Diêu lão gia tử đều bao nhiêu tuổi, nơi nào sẽ bởi vì chuyện này chấp nhặt với Giản Hằng. Cho nên lão gia tử cũng không có sinh khí, đứng lên thế mà cười mở lên trò đùa, nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi đây là muốn bội ước đâu. Giản Hằng nghe vậy cùng lão gia tử nói nhiều nói ra, ngài trái với điều ước ta cũng sẽ không trái với điều ước. Ta chỗ này nếu là một trái với điều ước còn phải cho ngài hàng vạn đao đâu, liền xem như kéo trở về ăn uống cung cấp một năm trước, cũng không cần đến nhiều tiền như vậy. Nói Giản Hằng giúp đỡ lao gia tử xốc lên dương lớn, lao gia tử cái dương là loại kia quá đời cũ cái dương đối diện không phải ra cũng không phải bày, mà là loại kia sợi đằng thức, còn không phải tiểu sợi đằng, là gần so với ngón út hơi nhỏ hơn sợi đằng, xem bộ dáng là phiến thành một nửa, đặc biệt có ý tứ. Ngài cái dương này rất có phong phạm a. Giản Hằng xốc lên cái dương trái xem phải xem cùng lão gia tử một bên đi tới cửa, một bên hiếu kỳ nói. Diêu lão gia tử nhìn một chút Giản Hằng trên tay cái dương, cười cười trả lời, cái gì phạm à, trước kia quê mùa nhất cái dương, các ngươi người trẻ tuổi cũng sẽ không dùng, thứ này à, là vợ ta của hồi môn, cũng không phải nàng, là nhạc phụ ta trước kia lưu lại. Chúng ta khi đó cái kết hôn, cái kia có hiện tại những này hoa văn, hai tấm dương như thế liều mạng, sau đó xưng một chút đường cái gì. Trên tường thiếp cái chữ hỉ liền xem như đem kết hôn, thời điểm đó nhiều người đơn thuần a. Nâng lên cuộc sống trước kia, Diêu lão gia tử tựa hồ hào hứng tới, sau đó cứ như vậy thao thao bất tuyệt cùng Giản Hằng lảm nhảm lên, cái này một lảm nhảm chính là một đường, tất cả đều là lão gia tử sự tình trước kia. Rất nhanh Giản Hằng liền phát hiện, lão gia tử mọi chuyện cần thiết đều giảng đến không sai biệt lắm 2000 năm trước sau thời điểm liền đoạn mất. Giản Hằng cảm giác được cái gì, bất quá cũng không có hỏi tới. Bởi vì hắn không muốn rình mò người khác tư ẩn, cũng minh bạch lao đầu trong lòng sợ là từ một cái nào đó thời đoạn bắt đầu, sinh hoạt bản thân liền trở nên không vui vẻ như vậy. Lao đầu nói, Giản Hằng liền làm người nghe tốt, Mỹ bất tư tư nghe lão gia tử nói một đường, Giản Hằng mang theo lão gia tử về tới khách sạn. Nha, tốt như vậy khách sạn. Diêu lão gia tử xuống xe vừa vào đại đường liền đối với Giản Hằng nói. Cái kia không phải là vì đón ngài mà Giản Hằng cười nói. Người tuổi trẻ này á lãng phí không tốt. Ngươi ở tiêu ở giữa A. Nếu là có hai tấm giường chúng ta vừa vặn ở một phòng, nói chuyện phiếm cũng thuận tiện. Diêu lão gia tử trước kia là làm cái gì? Có thể đối khách sạn nơi này không rõ ràng à. Nói như vậy, Diêu lão gia tử làm qua sống khách sạn, có chút tầm 10 năm trước liền có khách sạn này khí thế. Giản Hằng vội vàng nói, lão gia tử, ta cái này cảm tạ ngài thay ta cân nhắc, bất quá ta không quen cùng người khác ngủ cùng chỗ, cho nên A hai chúng ta vẫn là hai cái gian phòng. Nói Giản Hằng mang theo lão gia tử đến tổng đài, tại gian phòng của mình không xa lại mở một gian giường lớn phòng, cái này hai người cầm thẻ phòng lúc này mới lên lầu. Ngày mai đâu ta mang theo ngài đi một chuyến lãnh sự quán, chúng ta đi đem chứng làm. Còn có một chuyện, nguyên bản nói ngày kia liền đi, hiện tại có ít chuyện cũng đi không được, muốn lại đợi thêm 2-3 ngày. Nghe Giản Hằng nói đến chỗ này, Diêu lão gia tử tò mò hỏi, không phải nói càng nhanh càng tốt ta. ta bên này gặp một ít chuyện. Giản Hằng đem chuyện tối ngày hôm qua cho Diêu lão gia tử đại khái nói một lần. Diêu lão gia tử nghe thở dài một hơi, cái này đều kêu cái gì sự tình. Không để cập nữa, nháo tâm. Giản Hằng lúc này giác tiện mình điện thoại di động trong túi văng lên, móc ra xem xét lập tức hướng lão gia tử nói ra, lão gia tử, ta nhận cú điện thoại. Nhìn đến lão gia tử nhẹ gật đầu, Giản Hằng liền theo thông kết nối, đưa di động bỏ vào bên tai. Uy, ta nói tiểu tử ngươi đi nơi nào rồi? Giản Hằng các loại điện thoại vừa thông suốt, lập tức hướng về phía bên đầu điện thoại kia Tôn Tứ Duy phản nàn nói. Ta hôm qua tắt máy, vừa rồi mới nhớ tới mở ra điện thoại, xem xét tiểu tử ngươi mười mấy điện thoại, làm sao rồi lại trở về nước? Tôn Tứ Duy đầu kia cười hì hì nói. Nghe thanh âm một chút cũng không giống đem láo bản xảo, tìm khắp nơi công tác bộ dáng. Ừm, trở về nước, người hiện tại chính tại Thượng Hải đâu, nguyên vốn chuẩn bị ngày mai về nước Mỹ, hiện tại tạm thời đi không được, còn phải tiêu hao 3-4 ngày dáng vẻ. Giản Hằng nói. Chuyện gì xảy ra? Tôn Tứ Duy hiếu kỳ hỏi một câu. Ai, đừng nói nữa, nhớ tới ta liền bực mình. Giản Hằng lại đem sự tình đơn giản cùng Tôn Tứ Duy nói một lần. Đám này cháu trai chính là muốn ăn đòn, đúng, ta những ngày này không có việc gì, ngươi đã thong thả đi, ngươi nếu là bao trúng túc, ta liền đi Thượng Hải đi bộ một chút đi. Tôn Tứ Duy nói. Giản Hằng nói ra, vậy tốt nhất rồi, ngươi nhanh lên một chút tới. Có cái sự tình thương lượng với ngươi một chút, không biết có thể thành hay không, bất quá ta muốn cùng ngươi nói một chút. Chuyện gì a? Tôn Tứ Duy có chút hiếu kỳ. Giản Hằng nói ra, tới đi, đến lúc đó chúng ta trò chuyện tiếp chuyện này. Đợi lát nữa ta cái định vị cho ngươi, trực tiếp tới là được rồi. Tiểu ca hai lại hàn huyên vài câu về sau, Giản Hằng đã cúp điện thoại, lúc này cùng Diêu lão gia tử chạy tới cửa phòng của hắn. Giúp lão gia tử mở cửa phòng ra, đâm thẻ lấy điện. Sau đó Giản Hằng liền cùng lão gia tử nói ra, ngài là trước nghỉ ngơi một hồi, vẫn là chúng ta đi trước phòng ăn lầu dưới ăn một bữa cơm. Gọi khách phòng phục vụ đi, ta đến cái cơm chiên liền thành. Lão gia tử nói xong, suy nghĩ một chút lại hỏi, nhà ở có miễn phí tự phục vụ cơm chưa a? Có. Lão gia tử nghe xong từ trên giường lật lên, vậy chúng ta vẫn là xuống dưới ăn đi. Thành. Giản Hằng cùng lão gia tử cũng không khách sáo, hai người cái này lại sóng vai ra cửa đi xuống lầu dưới. Đứng ở cửa thang máy, nghe được đinh một tiếng, xuống tới thang máy cùng đi lên thang máy cơ hồ là đồng thời mở. Khi cửa thang máy mở muốn đi đến tiến đâu, đột nhiên có người gọi lại Giản Hằng. Giản Hằng vừa quay đầu đến xem xét, phát hiện khá lắm. Nguyên lai là Dược lão gia tử, lão đầu lần này không phải một người tới, bên người còn đi theo một vị khoảng 40 tuổi trung niên nhân. Trung niên nhân khí sắc không phải quá tốt, sắc mặt có chút trắng bệnh, vừa nhìn liền biết thân thể hư, bất quá trung niên nhân một đôi mắt lại là rất sáng. Song đồng đen nhánh lóe sáng cái chủng loại kia, đặc biệt sinh động. Ngài đây là? Giản Hằng vội vàng ra hiệu Diêu lão gia tử phía bên mình tới khách. Vốn là muốn để lão gia tử đi trước phòng ăn, ai biết Dược lão gia tử lại là đưa tay ra hiệu mọi người tiến thang máy, ta là qua tới tìm ngươi, xem ra các ngươi là chuẩn bị hạ đi ăn cơm đâu a, tốt chúng ta cũng không có ăn, đó chính là lên a. Giản Hằng nghĩ thầm cùng một chỗ liền cùng một chỗ a. Thế là nhẹ gật đầu, bốn người liền cùng nhau vào thang máy. Sau đó đi phòng ăn lầu dưới, bởi vì Dược lão gia tử gia nhập, Giản Hằng cũng không có ăn tự phục vụ, tìm cái vị trí điểm một bàn đồ ăn, bốn người vừa ăn vừa nói chuyện. Dược lão gia tử vì cái gì tới? Nghe nói Giản Hằng về tới trong nước, còn không hết hy vọng thôi, nghĩ đến từ mình giao cho Giản Hằng hai trên quyển sách sẽ không phải có đầu mối gì loại hình. Bốn người ngồi xuống, chờ lấy mang thức ăn lên công phu, Dược lão gia tử liền há miệng hỏi vấn đề này. Lần này thuận đường tới một là ngươi xem một chút. Hay là đâu cũng muốn biết ngươi bây giờ có hay không khác manh mối, hoặc là nói là từ cái này hai trên quyển sách có không có đạt được đầu mối gì. Dược lão gia tử nghiêm mặt mà hỏi. Việc này, ngài gọi điện thoại không được sao nha, làm gì muốn chạy chuyến này đâu. Giản Hằng khách sáo một câu, không có chính diện hỏi tính Dược lão gia tử vấn đề. Nói lời này là vì kéo dài thời gian, trong lòng bắt đầu tính toán, mới được đến tin tức đến cùng muốn hay không cùng Dược lão gia tử nói. Chương 235, vậy đi ra nhiệm vụ bao. Lúc này, suy nghĩ không ngừng tại Giản Hằng trong đầu chuyển, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng chuyển đến biến dị cây xanh mãng trên thân. Không khỏi nhớ lại Hạ Nghiệp phía trước nói bọn hắn đám người này năng lượng thật lớn, thế là liền muốn lấy mình có thể hay không để cho những này người giúp một chút cái gì. Lại Giản Hằng không ngại không gian cứ như vậy dạng sống hết đời, nhưng là có một cái có thể để cho bí cảnh không gian bên trong đồ vật đều hoàn chỉnh, đây không phải là tốt hơn à. Trong đầu một khi ra phát hiện tại ý nghĩ như vậy, vô luận Giản Hằng muốn làm sao đem nó đuổi ra khỏi não hải, đều đã là không thể nào, cái chủ ý này không ngừng tại Giản Hằng đầu bên trong chuyển A chuyển. Hai ba quyền hàng một chút, Giản Hằng tổ chức một chút tiếng nói của mình, ngươi cái này khiến ta nói thế nào, cái này khó mà nói mà. Nghe được Giản Hằng tiểu nói này, Dược lão gia tử ánh mắt sáng lên, bất quá thấy được bên cạnh Diêu lão gia tử tại, thế là cười cười, cái kia rút cái thời gian chậm rãi nói. Diêu lão gia tử nơi nào sẽ không rõ, nhà này cái này hai nhóm người có chuyện muốn tại sau bữa ăn thương lượng đâu, sống lớn tuổi như vậy này một ít nhãn lực kính đều không có, đây không phải là càng sống càng trở về nha. Thế là bốn người cơm này ăn gọi là một cái tương đương nhanh, không đến 20 phút, bốn người liền ăn xong rời tiệc. Diêu lão gia tử hai người thì là muốn biết Giản Hằng đạt được tin tức, mà Diêu lão gia tử thì là muốn mau sớm về nhà mình trong phòng nghỉ ngơi, tiện thể lấy cho mấy người lưu lại nói chuyện thời cơ tới. Dược lão gia tử một chút Giản Hằng về tới trong phòng, cả không có cửa đâu tới gấp quan, đột nhiên bắt lấy Giản Hằng tay, là có tin tức đúng hay không? Ôi, ôi, ngài nhanh lên một chút buông tay, ngươi tuổi tác lớn như vậy, tính tình làm sao còn như thế gấp. Giản Hằng vừa nói một bên tách ra lão gia tử chộp vào mình trên cánh tay tay. Dược lão gia tử trung niên nhân bên cạnh trước hết nhất kịp phản ứng, giúp đỡ Giản Hằng thư giãn lên Dược lão gia tử thần tinh, sư thúc ngài trước thả buông tay. Dược lão gia tử hồi phục thần trí, lập tức nhân tiện nói lên xin lỗi, tiểu Giản, xin lỗi à, ta thực sự có chút quá kích động. Giản Hằng lập tức nói ra, chuyện này ta chỉ nói là có hy vọng, mà không phải nói nhất định à, chúng ta cái này nhưng phải trước làm rõ. Ta không làm bất luận cái gì tuyệt đối hứa hẹn. Ta biết. Có hy vọng liền đã không tệ, nói thực ra chúng ta cũng không có ôm quá lớn hy vọng xa vời, chỉ cần tiểu Giản ngươi để bụng chúng ta liền cảm kích. Dược lão gia tử nói thế mà còn run rẩy chậm rãi ngồi xuống cửa bên cạnh bao trên kệ. Trung niên nhân nhìn xem trực tiếp đỡ dậy Dược lão phụ tử, muốn đem hắn đỡ đến cắt bên trên, Giản Hằng xem xét mình cũng đừng không có ánh mắt, nhanh vào tay phụ một tay đi, thế là Giản Hằng cũng ba bước cũng hai bước đi tới lão gia tử bên cạnh, đưa tay ra hỗ trợ. Hai người một trái một phải đem Dược lão gia tử ẩu đả đến cắt ngồi xuống, lão gia tử bên này đã là mắt nước mắt lã chã, một bên nói còn vừa bôi nước mắt, tìm lâu như vậy, cuối cùng là có một chút tin tức, không phải là tí xíu, cũng là hy vọng không phải. Giản Hằng bên này nghe lão đầu nói liên miên lại nhải nói hồi lâu, sửng sốt mấy cái hoàn chỉnh câu đều không nghe rõ ràng. Nhìn đến lão gia tử khóc thành dạng này, Giản Hằng trong lòng liền lại có chút mà không đành lòng, tự cảm thấy như thế tính kế một cái lão đầu có phải hay không không chính cống. Nhất là tại người ta đã đem hai quyển thư không ràng buộc giao cho tình huống của mình hạ. Nhưng là lão nhân gia luôn như thế khóc, không riêng thương tâm cũng hao tổn tinh thần à, thế là bắt đầu khuyên lên lão gia tử. Lão gia tử, ta cũng không phải nói thứ này nhất định đối trưởng thành có tác dụng. Đối tuổi tròn bên trong hải nhi hữu dụng đúng hay không? Dược lão gia tử nghe xong lập tức lại kéo lại Giản Hằng tay. Giản Hằng lại bị lão đầu siết nghe răng trợn mắt, ngài làm sao mà biết được a? Dược lão gia tử nghe xong. Lập tức trên mặt vui mừng lớn hơn, quả nhiên, ngươi không có gạt chúng ta. Được rồi, ngài vẫn là đừng cao hứng quá sớm, lão gia tử ta nhưng không có nói, thứ gì đều không cần liền có thể làm chuyện này, tuy nói ta không nhất định có thể bảo chứng thành, nhưng là ta hay là cần hai dạng đồ vật. Như thế một lát công công, Giản Hằng trong lòng một điểm kia ấy nấy liền biến mất không có co bóng dáng, hiện tại không riêng gì đem biến dị cây xanh mãng sự tình giao cho Dược lão gia tử đám người này. Còn đem hạc sự tình đem giao cho bọn hắn, có câu nói là một chuyện không phiền hai chủ nha. Thứ gì, chỉ cần chúng ta có chúng ta tuyệt không keo kiệt. Dược lão gia tử cùng trung niên nhân bên cạnh lập tức đồng thanh nói. Lúc này hai người theo bản năng cho rằng Giản Hằng muốn là tiền, Dược lão gia tử thế nhưng là biết Giản Hằng liên quan tới nhà mình nông trường còn có mấy cái kế hoạch đâu. Không phải đòi tiền, là hai dạng đồ vật, đồng dạng phổ biến, bạch hạc, vô luận lớn nhỏ, một con là đủ rồi, còn có một cái đặc biệt nạ, cây xanh mãng. Vẫn là loại kêu biến dị thành màu lam cây xanh mãng, trên đời cực ít, liền xem như có giá bán cách cũng kỳ cao. Nghe được Giản Hằng nói như vậy cầm một mặt kỳ ngóng nhìn Giản Hằng hai người, đột nhiên liếc nhau một cái. Dược lão gia tử nhìn chằm chằm Giản Hằng nhìn một chút, nhìn Giản Hằng đều có chút cọng lông, lúc này mới nhẹ giọng mà hỏi, ngươi thật muốn thiết đàn trở thành tông tông chủ rồi. Giản Hằng bị Dược lão đầu làm trực tiếp sửng sốt, thầm nghĩ tông cái gì liền đủ nát, hiện tại lại làm một vò, còn làm tông chủ. Một người tông. Tự phong tông chủ a, đừng nói là làm, liền xem như muốn Giản Hằng đều cảm thấy một mặt xấu hổ cảm giác đập vào mặt, như thế không có điểm mấu chốt sự tình, Giản Hằng nơi nào sẽ đi làm, thậm chí đều sẽ không nghĩ. Không có sự tình, chỉ là phải phối cái kia vị muốn cần hai thứ đồ này. Nói đến chỗ này, Giản Hằng há miệng còn đánh một cái mai phục, hiện tại ta liền nhìn đồ vật chính là muốn hai cái, về phần cái khác còn cần gì, vậy chỉ có thể các loại hai thứ sau khi tới. Ta mới có thể hiểu rõ còn lại đơn thuốc bên trên viết cái gì thuốc. Dược lão gia tử nghe, cũng không có cảm thấy nhiều kỳ quái, dù sao đối với bọn hắn tới nói, hiện tại thời đại này, nói chuyện gì tông cái gì môn vốn chính là chuyện kỳ quái, lại thêm còn có lịch sử truyền thừa, theo bọn hắn nghĩ làm sao quái đều không đủ. Tựa như là trung y kìa, dương đến đều có chút gần vũ thuật, thang còn có cái gì không có dễ chi thủy, cây không gốc dễ loại hình đồ chơi, có là gạt người, nhưng là có một ít vẫn có chút đạo lý. Bạch hạc dễ tìm, giang tô, đông bắc có là nuôi hạc người, chỉ là cái này cây xanh mãng nạn một chút. Trên chợ bán vậy khẳng định là không dễ mua, có thể nuôi lên thứ này người cũng không biết thiếu tiền, như vậy chỉ có đi nguyên nơi sản sinh trước thử thời vận, nhìn xem rừng già bên trong có hay không cái đồ chơi này. Dược lao ra từ nói, cái đồ chơi này ngài còn biết? Giản Hằng hiếu kỳ hỏi một câu. Bạch hạc không mới mẻ, nhưng là cây xanh mãng thứ này người bình thường nhưng nghĩ không ra, liền xem như Giản Hằng cũng là tại có miêu tả về sau, lên bài đủ thế mới biết cái đồ chơi này gọi là biến dị cây xanh mãng. Thứ này có cái gì hiếm lạ, nếu như ngươi nếu là buổi sáng 30 năm đưa ra yêu cầu này, sư thúc ta mình liền nuôi qua. Một đầu sắc mặt tái nhợt nam tử trung niên nói. Nha! Giản Hằng trong lòng lập tức cảm thấy vui mừng, không khỏi bắt đầu khánh chính hạ lựa chọn là chính xác. Cái này hạ chúng ta muốn phái nhân thủ đi Indonesia, châu Úc rừng mưa nhiệt đới đi bắt, thứ này hoàn toàn chính là tìm vận may sự tình, tựa như là các ngươi người tuổi trẻ nói xem mặt, ta 30 năm trước vừa đi 3 ngày liền đụng phải một đầu. Có ít người ngây ngốc 3 năm cũng không nhất định có thể đụng tới một đầu, bất quá đã có hy vọng trị bọn nhỏ bệnh, tìm không thấy liền mua, mua không được vậy liền đoạt, chúng ta liền xem như đoạt cũng muốn đoạt một đầu trở về. Dược lao ra tử kiên định. Nói, chuyện này rất khó khăn xử lý, ngài cũng không cần quá sốt ruột. Giản Hằng nói, chuyện này thật đúng là không phải cái gì chậm tới sự tình. Trung niên mặt vẻ mặt đau khổ cùng Giản Hằng giải thích một chút, kỳ thật, chúng ta bây giờ mỗi người sinh con đều là lo lắng đề phòng. Chỉ có mấy phần một trong tỷ lệ có thể sinh ra một cái khỏe mạnh hài nhi, cái khác sinh ra tới đều là trời sinh có thiếu hụt, trong đó lại có hơn phân nửa là xí ngốc. Giản Hằng nghe trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, hắn không nghĩ tới nguyên lai dược lao ra từ bên này lần trước còn không có nói rõ với mình bạch, nguyên lai những này người bây giờ không phải là họ hàng gần kết hôn cũng có vấn đề, nhiều đời như vậy sinh sôi xuống tới, những người này trong thân thể tựa như là có một loại gen, sinh ra khỏe mạnh đoa tỷ lệ thấp hơn nhiều người bình thường. Nghe được trung nhân nhân, Giản Hằng trong lòng thở dài một hơi, làm dạy liền làm dạy thôi, ngươi xem một chút còn chơi đại phong hiểm họ hàng gần kết hôn, cái này hạ chơi thoát đi. Chương 236, Bằng Hữu. Như muốn không biết tin tức này, Dược lao gia tử còn có thể cùng Giản Hằng cùng một chỗ hảo hảo ngồi một chút tâm sự, hiện tại có được như thế một tin tức, nơi nào sẽ ngồi yên, đừng nói là Dược lao gia tử, tính cả tới trung nhân nhân trong ánh mắt đều mang theo vài phần thần thái. Dạng này Dược lao ra từ nơi nào còn có hào hứng cùng Giản Hằng ngồi chém gió, đoán chừng hiện tại chính mình cũng hận không thể thân ở rừng mưa nhiệt đới, tự mình đi lục soát lục thủ mãng. Dược lao ra từ muốn đi, Giản Hằng cũng sẽ không chết mệnh ép ở lại à, cũng chính là khách sáo hai câu về sau, Giản Hằng liền đưa tiễn hai người, chuyển về tới nhà mình gian phòng, bắt đầu ngủ dậy tiểu ngủ trưa. Đang ngủ đang mơ hồ thời điểm, nghe được cổng truyền đến thùng thùng tiếng đập cửa, mở mắt, từ trên giường ngồi dậy, nghiêng tai nghe xong. Quả nhiên là nhà mình cửa phòng ra tiếng đập cửa, thế là trở mình một cái xuống giường, đi tới cổng mở cửa phòng ra. Làm sao tới như thế thối? Giản Hằng nhìn tới cửa đứng không phải Diêu lão gia tử cũng không phải nhân viên phục vụ là Tôn Tứ Duy thời điểm, không khỏi theo bản năng nhìn một chút đồng hồ, khi hắn phát hiện mới hơn 2 giờ thời điểm, không khỏi sợ hãi than một tiếng, bởi vì bây giờ cách mình cùng Tôn Tứ Duy trò chuyện cũng chính là vẹn vẹn hơn 2 giờ thời gian, con hàng này liền từ tỉnh thành chạy tới Thượng Hải. Tôn Tứ Duy cười đưa tay đẩy cửa ra miệng Giản Hằng, làm gì, phát hiện trong phòng còn cất giấu một cái cô nàng hay sao? Ta nói ngươi cái này sinh hoạt nhưng không thế nào khỏe mạnh a. Nào có cái gì tiểu nữ nhi? Giản Hằng cười thả Tôn Tứ Duy tiến đến, sau đó đóng lại cửa phòng, cùng ở phía sau hắn đi tới trong phòng tủ lạnh nhỏ bên cạnh, mở ra tủ lạnh nhỏ môn, khẽ vươn tay khẽ cong eo từ bên trong lấy ra hai bình nước khoáng bỏ vào trên tay, đi tới Tôn Tứ Duy bên người, đưa một bình đi qua. Tôn Tứ Duy nhận lấy nước khoáng thuận miệng nói một câu, không lạnh a. Tôn Tứ Duy chẳng qua là thuận miệng nói một câu, nhưng là câu này vừa vặn là Giản Hằng không có cân nhắc đến là, thế là Giản Hằng lập tức muốn bổ cứu, có uống ngươi còn chọn này lựa kia, lại nói hiện tại là lúc nào tiết, dùng tủ lạnh đã không tệ, ai còn đần độn mở làm lạnh a. Nói được đằng sau, Giản Hằng trong đầu liền lên một thanh âm, hại. Ta cùng hắn giải thích cái này làm gì, vẫn là nói thẳng sự tình tốt. Được rồi, chúng ta không đề cập tới cái này. Ta lần này còn muốn tại Thượng Hải ngốc thêm mấy ngày tốt gọi ngươi tới cùng một chỗ đi bộ một chút. Giản Hằng nói. Tôn Tứ Duy nói ra, ngươi không phải nói còn tìm ta có cái gì chính sự a? Nói nghe một chút. Tôn Tứ Duy lúc này vặn ra nắp bình, sau đó một bên miệng bên trong ra chợt chợt thanh âm, sau đó bắt đầu bốn phía nhìn lên Giản Hằng chỗ ở thương vụ giường lớn phòng bày biện. Ta nói không chừng muốn cùng một người bạn tại Thượng Hải, cũng có thể là Bắc Kinh hùn vốn mở tố thân câu lạc bộ, hoặc là nói là kiện thân phòng làm việc cái gì, phát hiện tại địa phương chưa định, tiền cảnh không rõ, thời gian đâu cũng còn không có cuối cùng cho ra, cho nên nói chuyện này không nhất định làm. Nhưng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, thật muốn làm lên, ta bên này còn thiếu một cái cầm người ở. Giản Hằng nói. Tôn Tứ Duy nhìn Giản Hằng một chút, tựa hồ là muốn nói cái gì, rất hiển nhiên lúc này Tôn Tứ Duy đặc biệt mẫn cảm. Một cá biệt mặt mũi nhìn hơi nặng nam nhân là sẽ không tiếp nhận người khác bố thí, nhất là 20 tuổi, có mấy cái không có một lời hùng tâm tráng trí đâu. Hiện tại liền xem như có chút nghèo túng, cũng không phải một cái đồng học tới nói cho ngươi một cái công việc, có thể khiến Tôn Tứ Duy cảm động đến rơi nước mắt. 20 tuổi ai không muốn tại bằng hữu trước mặt bạn học lồng ngực ưỡn lên thẳng tắp. Nhìn thấy Tôn Tứ Duy muốn nói, Giản Hằng vội vàng đưa tay ngắt lời, ta chỗ này chỉ là trước nói một chút chuyện này, có thể hay không làm thành còn hai chuyện. Liền xem như làm thành cũng phải non nửa năm, chí ít ít là vượt qua năm sự tình. Ngươi biết ta bên này trong nước giao người tốt không nhiều, cái thứ nhất ta liền nghĩ đến ngươi. Tôn Tứ Duy nghe được Giản Hằng kiểu nói này, nghĩ đến chuyện này còn phải nửa năm, trong lòng không khỏi liền bình hòa. Nguyên lai loại kia suy đoán bởi vì tìm việc làm bị ngăn trở, Giản Hằng cung cấp cho mình công việc cảm thụ, đột nhiên biến mất hơn phân nửa. À, tiểu tử ngươi biểu hiện rất quái à, ngươi không tin người khác, còn cùng người khác hùn vốn làm ăn. Tôn Tứ Duy nhìn Giản Hằng. Bên cạnh cái đầu ngồi xuống cắt trên lan can. Không đúng, tiểu tử ngươi tính tình không phải hoài nghi một người lại có thể cùng hắn cùng một chỗ làm ăn người. Suy nghĩ một chút, Tôn Tứ Duy lại đối Giản Hằng thụ một chút ngón tay, chuyển động hai lần nói. Giản Hằng giải thích nói ra, ta bên này tự nhiên không là không tin hắn, chỉ bất quá hai người hùn vốn làm ăn, cái gì tiểu tâm tư đều phải có thể bày dưới ánh mặt trời, cũng không thể việc này muốn thành, làm mấy năm ta đối cái công ty này hai mắt đen thui đi, nói thực ra, nếu như đặt ở châu Âu, các loại pháp quy hoàn thiện phong phú địa phương, ta nếu là không sợ mình hai mắt đen thui, trực tiếp tìm kế toán công ty mỗi đoạn thời gian tra một lần sổ sách là xong, nhưng là trong nước ta dám à. Đưa tay tại Tôn Tứ Duy trên vai vỗ vỗ, nếu như ta trực tiếp lớn buông tay, nguyên bản hợp hỏa bằng hữu liền xem như không có đùa nghịch một chút tiểu động tác tâm, dài lâu như thế về sau nói không chính xác cũng có. Kỳ thật kiếm tiền hay không là chuyện nhỏ, ta không muốn giống như rất nhiều cùng một chỗ làm ăn bằng hữu, sinh ý làm tốt làm lớn. Lại đem bằng hữu cho làm không có, ngươi nói có đúng hay không? Nghe được Giản Hằng như thế một giải thích, Tôn Tứ Duy đến là hiểu được Giản Hằng tâm tư, như thế một suy nghĩ cảm thấy cũng phù hợp mình đối với Giản Hằng hiểu rõ, mà lại trong nước tập tụ, đừng nói là đầu tư một cái hai mắt đen thui công ty, liền xem như cả ngày nhìn chằm chằm, có người hạ độc thủ, chỉ cần thân thể đủ cứng, đủ mạnh, đưa tay đoạt ngươi sản nghiệp lại là cái gì chuyện mới lạ. Ngươi cái này là chuẩn bị trước tiểu nhân sau quân tử a? Tôn Tứ Duy cười một cái nói. Đối đi.